Cảm giác trong ngực Mộ San bình tĩnh trở lại, Mộ Tử Minh buông nàng ra, mang theo mấy cái sư đệ sư muội tiến lên, cung kính cảm tạ Văn Kiều ân cứu mạng. Văn Kiều hơi lườm bọn hắn, ánh mắt tại túi đầu thấp xuống Mộ San trên thân ngừng tạm, hỏi, các ngươi gặp được chuyện gì? Thanh Vân Tông đệ tử không nghĩ tới nàng sẽ hỏi, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Mộ Tử Minh. Mộ Tử Minh có chút xấu hổ, không biết trả lời thế nào, thẳng đến chịu không được nguyên hoàng cảnh chân quân áp lực, đành phải chi tiết nói, chúng ta đi tìm kiếm một mực luyện chế phá nguyên đan linh thảo, không nghĩ tới cùng bọn hắn lên xung đột. Về phần là cái gì xung đột, hắn không có nói rõ, Văn Kiều nhớ tới năm đó ở Thương Ngô Sơn mới gặp lúc Mộ San làm sự tình, ít nhiều có chút hiểu rõ. Nàng mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, nói khẽ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vẫn không có gì tiến bộ. Mộ Tử Minh trên mặt lộ ra khó xử chi sắc, Mộ San kìm nén đến đỏ mặt, kém chút khống chế không nổi chính mình. Gặp Mộ San xinh xinh nhịn xuống, Văn Kiều càng phát kinh ngạc, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên học xong khắc chế, không còn như năm đó như vậy, như cái không có đầu óc. Văn Kiều cảm thấy có chút không thú vị. Thế là cũng không có lại quản bọn họ, để yêu thú xe rời đi. Ba tông đồng khí liên tri, nếu như không có cái gì huyết hải thâm cửu, bình thường cũng sẽ không đào kiếm tương hướng. Bình thường gặp phải lúc, cho dù có mâu thuẫn gì, chỉ cần đối phương gặp nạn, cũng sẽ xuất thủ tương trợ một hai. Vừa rồi Văn Kiều không có ý xuất thủ, đám kia đám tán tu mình chạy trốn, hiện tại Văn Kiều cũng không có ý xuất thủ, nàng khinh thường đối với một thằng ngu xuất thủ, nếu như đối phương đến trêu chọc nàng, bất quá là tiện tay liền có thể giải quyết tồn tại, lại càng không mảnh xuất thủ. Loại này khinh thường, là xây dựng ở mình cường đại phía trên. Mộ San toàn thân phát run. Mộ Tử Minh nhìn xem yêu từng xe dần dần biến mất, trên mặt thần sắc có chút biến ảo chập chờn, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ San. Nước mắt từ Mộ San trong mắt lăn xuống ra, nàng cắn chặt răng, không để cho mình khóc thành tiếng. Cái khác Thanh Vân Tông đệ tử biết Mộ San cùng Văn Kiều ở giữa ân oán, đều là câm như hến, nhuận vểnh lên đã là nguyên hoàng cảnh trang quân, giống một tòa núi lớn đặt ở Mộ San trên thân, coi như nàng oán hận mẫu thân là bởi vì Văn Kiều gián tiếp mà chết, liếc bất lực. Sư muội, đi thôi. Mộ Tử Minh vô vô bờ vai của nàng trấn an. Mộ San mắt đỏ trời trong xanh, cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn trở về tìm ta cha. Cha nàng hiện tại đã là nguyên hoàng cảnh chân quân, so Văn Kiều cái này tân nhiệm nguyên hoàng cảnh chân quân sớm mấy chục năm tấn giai, tuyệt đối có thể ngăn chặn nàng. Chương 582, Ninh Ngộ Châu xuất quan. Gặp được Thanh Vân Tông đệ tử bất quá là một việc nhỏ xen giữa, Văn Kiều bọn họ đều không có để ở trong lòng, tiếp tục mở mịt không căn cứ tiến lên. Trung ương đại lục rất lớn, làm người tu luyện đặc biệt thả chậm tốc độ tiến lên lúc, tốn mấy chục năm đều không nhất định có thể đi đến. Văn Kiều bọn họ một đường loạn đi dạo, chu đáo chuyện bất bình liền quản một chút, gặp được thuận mắt, nhân phẩm tốt tán tu, khảo hạch một phen về sau, liền thu nhập Tiềm Lân cửa. Tiềm Lân môn bây giờ tại Thánh Vũ đại lục cũng coi là có chút danh khí. Mặc dù nó chỉ là một cái xây ngay lập tức không đến trăm năm chưa lưu thế lực, nhưng nó thế nhưng là đạt được Xích Tiêu Tông che chở, đã từng còn đem đột kích ám ảnh lâu nguyên hoàng cảnh tu la sát thủ đánh giết. Nghe nói khả năng có nguyên đế cảnh tọa chấn thế lực. Chỉ là hai điểm này, liền so những nghị trăm phương ngàn kế đó cũng vô pháp cùng ba tông dính liễu quan hệ gia tộc mạnh hơn, vì thế hấp dẫn không ít tán tu muốn bái nhập Tiềm Lân môn, nhưng đáng tiếc Tiềm Lân môn chọn lấy đệ tử điều kiện phi thường hà khắc, đầu tiên muốn phẩm hạnh quá quan, tiếp theo cần trải qua một phen khắc nghiệt nhập môn khảo hạch, vì thế bị dây hạ tán tu không ít. Nghe nói là Lặn Luyến Vệ muốn thu môn nhân, thông qua khảo hạch tán tu không nói hai lời liền đáp ứng gia nhập. Chúng ta cái này có tính không một bên du sơn ngoạn thủy, một bên khắp nơi thu người. Sư Vô Mệnh cười hỏi. Sao có thể gọi du sơn ngoạn thủy? Rõ ràng là lịch luyện. Văn Thỏ Thỏ phản bác, rõ ràng hôm trước bọn họ còn cùng một chút làm sằng làm bậy ra hỏa đánh một trận đâu. Vô tại Văn Kiều trong ngực gặm linh quả Văn Cổn Cổn ân ân ân phụ họa, lần này lữ hành thật tốt, không có nguy hiểm gì, còn có thể mỗi ngày đều vốn tại tiểu miêu mầm trong ngực gặm đồ vật, không có ai, Ninh ca ca, sẽ đem nó xách đi. Đang nghĩ ngợi, một trận thu thu thu thanh âm tại yêu thú ngoài xe vang lên. Đi bên ngoài bay một vòng trở về tiểu phượng hoàng giống con cầu đồng dạng đập tới, đem Văn Cổn Cổn theo nó trong ngực mẹ đập ra, đến phiên nó bốn tại Văn Kiều trong ngực. Văn Cổn Cổn là cái lười, lười nhác cùng cái này béo phượng hoàng so đo, đổi từ ngồi vào Văn Kiều trên đùi, tiếp tục gặm linh quả. Như thế đi rồi mấy năm, mắt thấy yêu thú xe trên thân xe vết tích càng ngày càng nhiều, nhìn tựa như một cỗ trải qua thiên truy bách luyện cũ nát cỗ xe lúc yêu thú xe rốt cục dừng lại. Lại đi qua chính là Nam Minh. Mẫn Ký Sơ trong tay nắm nuốt một chương truyền tấn phủ, quay đầu nói với Văn Kiều, ta vừa liên lạc đến tại Nam Minh Mẫn Thị đệ tử. Văn Kiều nhìn qua, bọn họ nhưng có tra được cái gì? Mẫn Ký Sơ tiếc nuối lắc đầu, không có. Ngươi cũng biết, Nam Minh trướng khí nhiều, địa thế phức tạp, nếu là thiên thánh môn thật tang tại Nam Minh, muốn tìm ra đến cũng không dễ dàng. Văn Kiều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu nói, nhìn đến còn là muốn chờ Tây Thủy Lĩnh bên kia tin tức. Thiên thánh môn giấu quá sâu, làm việc so ám ảnh lâu càng cẩn thận, liền ngay cả Vương Khỉ Dung cái này nhìn như bị thiên thánh môn thánh chủ coi trọng môn nhân, kỳ thật cũng bất quá là một viên con rơi. Không ngất hồ huyết mạch đều bỏ được chuyển rời đến một cái con rơi trên thân, Văn Kiều thực sự không hiểu rõ thiên thánh môn mục đích. Thiên thánh môn đến cùng cầu chính là cái gì? Ai biết những người điên kia cầu cái gì? Mẫn Ký Sơ sắc mặt không tốt nói, tên điên là không có lý trí có thể nói. Sư Vô Mệnh phản bác cũng không thể nói như vậy, liền xem như tên điên cũng là có theo đuổi, nói không chừng là muốn nhất thống đại lục đâu. Hoặc là theo đuổi kia trí cao vô thượng thực lực đâu. Lại hoặc là vì phi thăng lên giới đâu. Đối với người tu luyện mà nói, có thể dụ hoặc đồ vật thực sự nhiều lắm. Mẫn Ký Sơ trầm mặt xuống, sau đó gật đầu, cho là hắn nói đúng. Năm đó địch hình nhìn như cử động điên cuồng, kỳ thực ẩn giấu đi mục đích khác, bọn họ đều bị nàng hợp với mặt ngoài điên cuồng lừa dối, đến mức bỏ lỡ phát hiện chân tướng cơ hội, mới có thể để vốn nên có thể để tránh cho tử vong Mẫn Tố Địch chết rồi. Mặc dù Mẫn Mộ Bắc bọn họ không nói gì thêm, nhưng Mẫn Ký Sơ như thế nào không có cảm giác đến trong lòng bọn họ tiếc nuối cùng hối hận. Bởi vì chuyện này, Mẫn Ký Sơ cũng học được dùng một loại phương thức khác để suy nghĩ, nhìn vấn đề, mà không phải thế nhân nói cái gì liền tin cái gì. Được rồi, chúng ta về Xích Tiêu Tông A. Văn Kiều mở miệng nói. Phát hiện tâm tình của nàng không tốt lắm, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ đều không nói gì, để yêu thú xe ven đường trở về. Từ Nam Minh hướng Xích Tiêu Tông quay lại là một đoạn dài dằng dặc con đường, bởi vì không vội mà đi đường, cho nên bọn họ lại trên đường hao phí mấy năm thời gian, ở giữa còn lừa gạt đến Đông Lăng bên kia. Nghe đại đệ, từ khi ngươi trở thành Thương Ngô Sơn cùng Lân Đài Sơn yêu vương về sau, đều không gặp ngươi trở về nhìn qua. Ngươi không lo lắng sao? Sư Vô Mệnh sờ lấy đứa trẻ nhỏ chắn hỏi. Văn Thỏ Thỏ đẩy ra tay của hắn, lo lắng cái gì? Có biến hóa yêu tu đoạt ngươi yêu vương địa bàn A. Muốn cướp liền đoạt, về sau lại cướp về là được. Lời này vô cùng bá khí, nghe được yêu thú người trên xe đều nhịn cười không được. Chờ bọn hắn trở lại Xích Tiêu Tông, khoảng cách lần trước lúc rời đi, đã qua 10 năm gần đây. Xích Tiêu Tông vẫn là không có thay đổi gì, nhìn thấy bọn họ trở về, Thịnh Trấn Hải vợ chồng cao hứng phi thường. Lôi kéo hỏi thăm một phen, khi biết bọn họ chạy tới Tây Lĩnh nước bên kia làm sự tình lúc, hai vợ chồng đều có chút không xong. Sư phụ, sư nương, đây là huyền vân vảy thạch, tặng cho các ngươi. Văn Kiều cực kỳ hào phóng lấy ra hai túi huyền vân vảy thạch, một túi là hiếu kính sư phụ đẹp trai nương lễ vật, một túi là hiếu kính tông môn. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng ánh mắt phức tạp, phát hiện từ khi thu hai người đồ đệ này về sau, bọn họ làm trưởng bối cho đồ đệ đồ vật đều không có hai cái đồ đệ hiếu kính bọn họ nhiều, còn tiếp tục như vậy. Bọn họ làm sao có thể mặt dạn mày dày thu? Sư phụ, sư nương, đại sư tỷ bọn họ trở về rồi sao? Văn Kiều dò hỏi. Thịnh Trấn Hải lắc đầu, còn không có đâu, nghe nói bọn họ tiến vào một chỗ bí cảnh, bị vây ở bí cảnh bên trong. Nguy hiểm không? Văn Kiều biến sắc. Yên tâm, không có nguy hiểm gì. Liễu Nhược Trúc cười nói, kia bí cảnh có cái đặc điểm, 20 năm mới sẽ mở ra một lần, bọn họ đoán chừng còn muốn ở bên trong đợi chút thời gian. Văn Kiều vừa mới yên tâm. Bồi sư phụ sư nương hàn huyên một hồi, biết được Ninh Ngộ Châu còn đang bế quan tu luyện, Văn Kiều cáo từ rời đi. Trở lại tụ Thúy Phong, Sư Vô Mệnh một mặt tiếc nuối nói, không nghĩ tới Tần Tiên Tử còn chưa có trở lại. Nàng trở về ngươi cũng không thể làm cái gì. Văn Thỏ Thỏ đã kích hắn. Sư Vô Mệnh không quá cao hứng, ta là không thể làm cái gì, nhưng cũng có thể tìm nàng tâm sự, cùng một chỗ luận bàn, vạn nhất nàng ngày nào mắt ngủ, đột nhiên coi trọng ta đây. Đại sư tỷ sẽ không mắt ngủ. Ánh mắt của nàng dễ dùng đây. Văn Kiều nói. Sư Vô Mệnh bị đả kích đến không nghĩ dựng để ý đến bọn họ. Văn Kiều trở về, để rất nhiều Xích Tiêu Tông đệ tử đều mộ danh đi vào tụ Thúy Phong, suy nghĩ nhiều thân cận vị tiểu sư thúc này. Vốn là tiểu sư muội, bây giờ lại thành tiểu sư thúc, một chút liếc không có ảnh hưởng Văn Kiều tại Xích Trụ Tông đệ tử trong suy nghĩ địa vị, Xích Tiêu Tông đệ tử ý nghĩa nguyên rất thích nàng. Đặc biệt là phát hiện tỷ biến thành tiểu sư thúc về sau, cùng trước kia tiểu sư muội không có gì khác biệt. Thái độ vẫn như cũ, để bọn hắn lớn mật rất nhiều. Văn Kiều ai đến cũng không có cự tuyệt, thuận tiện chỉ điểm bọn họ tu luyện. Như thế, để Xích Tiêu Tông đệ tử càng là ưa thích chạy qua bên này. Từ khi Ninh Sư Huynh tiến vào Lăng Vân Phong phòng trọng lực bế quan về sau, một mực không thấy hắn ra, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tiểu sư thúc, cần phải đi Lăng Vân Phong nhìn xem Ninh Sư Huynh. Có đệ tử hỏi thăm Văn Kiều. Văn Kiều lắc đầu, chờ hắn xuất quan thôi, ta liền không đi quấy rầy hắn. Biết được Xích Tiêu Tông đông đảo đệ tử cũng không có việc gì đều chạy tụ Thúy Phong tìm Văn Kiều chỉ điểm tu hành về sau, Thịnh Trấn Hải trong lòng cũng cao hứng, nào biết mới cao hứng không qua mấy ngày, nghe nói những đệ tử kia lại không đi. Thịnh Trấn Hải vợ chồng đều có chút kỳ quái, hỏi thăm Thiên Vân Phong nội môn đệ tử, những đệ tử kia vì sao không đi. Bị hỏi thăm Thiên Vân Phong đệ tử một bộ trầm thống bộ dáng, tông chủ, cũng không phải mọi người không muốn đi, mà là tiểu sư thúc chỉ điểm một lần, chúng ta liền muốn nằm trên giường mấy ngày, lãng phí thời gian là chuyện nhỏ, nhưng thật sự là đau à. Làm sao lại đau đâu? Thịnh Trấn Hải không hiểu chúng ta A Xúc thế nhưng là cái ôn nhu hảo hải tử, tuyệt đối sẽ không hạ nặng tay. Thiên Vân Phong đệ tử nhìn qua hắn, rất muốn hỏi tông chủ, ánh mắt của hắn có phải là bị giữ mắt dán lên rồi. Liễu Nhược Trúc nhớ tới ban đầu ở Thiên Vân Phong trên đỉnh, bị Văn Kiều một quyền nện nát không minh thạch, ngược lại là có chút rõ ràng, cười hỏi, có phải là A Xúc khí lực lớn một chút? Không phải hơi bị lớn, là lớn đến đáng sợ A. Thiên Vân Phong đệ tử trong lòng thầm nghĩ, yên lặng gật đầu. Liễu Nhược Trúc buồn cười, tự mình kiểm tra mộ danh quá khứ tìm Văn Kiều chỉ điểm Thiên Vân Phong đệ tử, phát hiện không có gì di chứng, cũng là giải sầu. Xem ra A Xúc đúng là cái có chừng mực đứa bé. Thiên Vân Phong đệ tử ngượng ngùng nói, mặc dù quá trình bên trong xác thực đau điểm, nhưng sau đó lại không có ảnh hưởng gì, mà lại giống như bị đả thông nhâm đốc mạch đồng dạng, rất nhiều dĩ vãng cảm thấy không thông ngược lại là thông suốt đứng lên. Nếu không phải quá đau, chỉ là điểm ấy, liền để bọn hắn cũng nhịn không được hướng Tụ Thúy Phong chạy. Đáng tiếc đau đến quá khắc cốt minh tâm, trong thời gian ngắn lên không nổi dũng khí lại đi qua. Tại Xích Tiêu Tông thời gian rất nhàn nhã. Đang lúc Văn Kiều chỉ điểm Xích Tiêu Tông những nguyên tông cảnh đó trở xuống đệ tử tu hành lúc, Ninh Ngộ Châu rốt cục xuất quan. Ninh Ngộ Châu rời đi Lăng Vân Phong phòng trọng lực lúc, rất nhiều người đều trông thấy, các loại Văn Kiều biết được về sau, từ Thiên Vân Phong đuổi trở về, phát hiện Ninh Ngộ Châu đã trở lại Tụ Thúy Phong. Đuổi tới Tụ Thúy Phong Xích Tiêu Tông đệ tử không ít, trong đó có mấy cái phong phong chủ. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc đến thà gặp xối xuất quan, chính muốn tới đây tìm hắn đi luyện đan luyện khí, nào biết được trong nháy mắt cũng cảm giác được trên người hắn áp chế khí tức. Ngươi muốn tấn giai rồi. Thiên Khí Phong phong chủ Lật Bàng Xuân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phí Ngọc Bạch nói, Ninh Hiền Đệ, có thể hay không trước ép một chút, ta gần nhất được một loại khó được cao giai linh thảo, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút. Lời này thắng đến mấy người trợn mắt. Tu hành loại sự tình này, không thừa cơ nhất cổ tác khí đột phá, cẩn thận áp chế sinh ra sai lầm. Văn Kiều đi tới, gạt mở mấy cái kia phong chủ, cao hứng nói, phu quân, ngươi xuất quan nhà. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn về nàng cười. Gặp tiểu cô nương không có thay đổi gì, có thể thấy được xuất ngoại lãng lâu như vậy, không có gặp được cái đại sự gì, cũng là giải sầu mấy phần. Sư Vô Mệnh cùng Diêm Thỏ Thỏ cũng chen quá khứ, dồn dập chúc mừng Ninh Ngộ Châu xuất quan. Chỉ có Mẫn Ký Sơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, người đều có chút hoảng hốt. Lúc này mới qua bao lâu thời gian A? Lúc trước Văn Kiều chạy đến Xuyên Vân Đảo, Hoan Thiên Hỷ Địa cùng bọn hắn nói, chẳng mấy chốc sẽ tổ chức xong tu đại điển, bọn họ cũng chỉ là trong lòng cười cười. Không có coi ra gì, cảm thấy các loại Ninh Ngộ Châu tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, ít nhất cũng phải cái mấy chục năm a. Đây là đem Ninh Ngộ Châu hướng thiên tài phương diện đánh giá cao. Kết quả bọn hắn lại còn đánh giá thấp. Coi như hắn chỉ là nguyên tông cảnh trung kỳ, cũng có thể cảm giác được Ninh Ngộ Châu trên thân kia áp chế không nổi khí tức, không chỉ có nhất cử đột phá nguyên tông cảnh hậu kỳ, thậm chí đã là đỉnh cao, nhìn tình huống này, tùy thời có thể độ lôi kiếp. Nguyên tới thế gian thật có dạng này thiên tài, nói tấn giai liền tấn giai. Ngược lại sấn đến bọn hắn những này nguyên vốn cũng là thế nhân khẩu bên trong thiên tài chỉ có thể coi là phàm nhân. Nghe được tin tức Thịnh Trấn Hải vợ chồng cũng tự mình chạy tới. Đồ đệ muốn thì giai can hệ trọng đại, loại thời điểm này nơi nào còn quản được cái khác. Ninh Ngộ Châu đã xuất quan, chứng minh hắn có thể muốn tấn giai nguyên hoàng cảnh. Văn Kiều tấn giai nguyên hoàng cảnh lúc bọn họ không có cơ hội hỗ trợ, hiện tại Ninh Ngộ Châu muốn tấn giai, làm gì cũng muốn ra phần lực. Chờ bọn hắn nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, phát hiện hắn khí tức trên thân. Sắc thực tùy thời có thể đột phá. Thế là Thịnh Trấn Hải lấy tông chủ thân phận, đem bọn này muốn đem Ninh Ngộ Châu lôi đi làm nghiên cứu tất cả đỉnh núi phong chủ đuổi đi, vừa mới quay đầu đối với Ninh Ngộ Châu nói, Ngộ Châu à, ngươi đây là muốn đột phá. Ninh Ngộ Châu gật đầu, ân, khả năng chẳng mấy chốc sẽ đổ hại cướp. Thịnh Trấn Hải đã hưng phấn lại quan tâm, xoa xoa tay nói, như so rất tốt, vậy liền đi xem Vân Phong thôi, xem Vân Phong nội thiết có đại trận, dùng để độ lôi kiếp vừa vặn nguyên hoàng cảnh cũng có thể ở đây độ lôi kiếp. Mặc dù nguyên hoàng cảnh lôi kiếp lực sát thương không yếu, nhưng Xích Tiêu Tông cũng có ứng đối chi pháp, sớm tại xem Vân Phong thiết hạ đại trận, có thể ngăn lại nguyên hoàng cảnh lôi kiếp phạm vi, đối với chung quanh lực phá hoại cũng không lớn. Nào biết hắn cái này vừa mới nói xong, liền kiến thức vểnh lên, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ mấy cái dùng vi diệu ánh mắt nhìn mình. Có cái gì không đúng sao? Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cảm thấy, Thịnh Tông chủ nếu như biết Ninh Ngộ Châu lôi kiếp có bao nhiêu đáng sợ, liền sẽ không nói lời này. Coi như xem Vân Phong có đại lục cũng không có gì chứng dùng a, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Xích Tiêu Tông đều bị đánh không có. Không cần. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, ta cũng không tính tại trong tông độ kiếp. Thịnh Trấn Hải vợ chồng đều là không hiểu, không ở trong tông. Ngươi muốn đi nơi nào độ kiếp? Độ động giảng cứu chính là thiên lúc địa lợi nhân hòa, đặc biệt là đất này lợi cùng người cùng phi thường trọng yếu. Xem Vân Phong có sớm bố trí tốt trận pháp, đến lúc đó độ lôi kiếp lúc, còn có thể giúp đỡ ngăn cản một hai. Nếu là đi ra bên ngoài độ lôi kiếp, còn phải tốn thời gian bảy trận loại hình. Ta dự định đi lưu động sa mạc. Thịnh Trấn Hải vợ chồng càng khó hiểu. Vậy liền đi lưu động sa mạc. Lư Vịnh lên ủng hộ vô điều kiện nhà nàng phu nhìn, quay đầu đối với mặt mũi tràn đầy không hiểu Thịnh Trấn Hải vợ chồng nói sư phụ, sư nương, phu quân vẫn là không muốn tại trong tông độ kiếp tốt, nếu là đem Xích Tiêu Tông đều bổ không có, chúng ta nhưng là muốn ấy nấy. Thịnh Trấn Hải vợ chồng lăng lăng nhìn lấy bọn hắn, có ý tứ gì? Không phải liền là độ cái nguyên hoàng cảnh lôi kiếp nha, bọn họ có thể không nghe nói nguyên hoàng cảnh lôi kiếp lợi hại đến có thể đem to như vậy Xích Tiêu Tông đều bổ không có. Hai vợ chồng đều cảm thấy Văn Kiều phóng đại thuyết pháp, muốn khuyên nữa, phát hiện Ninh Ngộ Châu tâm ý đã quyết. Đồ đệ muốn hạ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp thế nhưng là đại sự, hai vợ chồng đều không yên lòng, Ninh Ngộ Châu đã không chịu tại trong tông độ kiếp, bọn họ quyết định cùng theo đi giới tức nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt xuất thủ bảo vệ. Thịnh Trấn Hải đem tông chủ chi vụ tạm thời giao cho Thiên Khí Phong phong chủ Lật Phùng Xuân về sau, liền mang theo đạo lữ, đi theo đồ đệ cùng rời đi Xích chủ tông. Vì thời gian đang gấp, tất cả mọi người là ngự kiếm phi hành. Mẫn Ký Sơ cùng Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng đều là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, không hiểu rõ Ninh Ngộ Châu vì sao muốn đi lưu động sa mạc. Trên thực tế, Diêm Cánh cùng Sư Vô Mệnh cũng không biết rõ, không ở Xích Tiêu Tông độ lôi kiếp, có thể tùy tiện tìm trốn không người, vì sao nhất định phải đi lưu động sa mạc. Nguyên Hoàng Cảnh tốc độ thật nhanh, không qua mấy ngày thời gian, liền đến lưu động sa mạc khu vực biên giới. Thừa dịp trời chưa đen trước đó, bọn họ tiến vào sa mạc. Hai con hoàng phẩm kiến bị Ninh Ngộ Châu từ không gian lấy ra. Trở lại đã lâu lưu cấp sa mạc, hai con hoàng tinh nghĩ đều thập phần vui vẻ, trên đầu hai cây xúc tu rung động không ngừng, vũ cánh ở phía trước phi hành, vì bọn họ dẫn đường. Lưu động sa mạc ban ngày là an toàn, làm màn đêm buông xuống, phong sa gào thét lúc, liền người tu luyện cũng không thể chống lại. Liền xem như nguyên hoàng cảnh, đang lưu động đêm ở sa mạc vạn đến thời điểm, liếc chỉ có thể tìm xa nham trốn đi. Như thế đang lưu động sa mạc đuổi đến mấy ngày đường, thời gian dần qua tới mục đích. Khi thấy kia mạn mạn cắt vàng bên trong thê lương vứt bỏ hoàng cắt thành, trong nháy mắt Văn Kiều liền hiểu cái gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nàng nhớ tới cái này hoàng cắt thành hạ bí mật, năm đó nàng cùng Ninh Ngộ Châu vì tìm kiếm linh tương thạch đến chỗ này, nhìn đến dưới đất bên trong vùng không gian kia sinh mệnh chi thủy, phát hiện dấu ở nơi đây bất tử bất diệt vĩnh sinh bí thuật. Lúc trước bọn họ không có năng lực phá hư nó, bởi vì tự tay bố trí nơi đây người, lợi dụng chính là lưu cấp sa mạc đặc tính, tới kết hợp, muốn phá hư cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như là liền Xích Tiêu Tông cũng có thể đẩy hủy thiên lôi. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 583, Ninh Ngộ Châu độ lôi kiếp. Màn đêm buông xuống muộn lưu động sa mạc phong sa thổi lên lúc, một đoàn người dồn dập tiến vào kia vứt bỏ hoàng cắt thành bên trong. Văn Kiều bọn họ đã tới qua một lần, đối với hoàng cắt thành có chút quen thuộc. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Mẫn Ký Sơ, Sư Vô Mệnh đều là lần đầu tiên đến, bốn phía xem xét, dồn dập tán thán nói, không nghĩ tới cái này lưu động trong sa mạc, còn có như thế một tòa vứt bỏ hoàng cắt thành. Lưu động sa mạc thực sự nguy hiểm, mỗi một tòa hoàng cắt thành đầy đủ chân quý, liền xem như phế điểm. Cũng có người tu luyện đem chỉnh đốn tốt, biến thành che chở chi địa. Cho nên nhìn thấy nơi này có một tòa vứt bỏ, ngược lại làm cho người kinh ngạc. Ngộ Châu, ngươi quyết định ở chỗ này độ lôi kiếp. Thịnh Trấn Hải hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, mang lấy bọn hắn đi vào bên trong, vừa đi vừa tra xét tình huống chung quanh. Thẳng đến bọn họ đi vào một cái phòng, Ninh Ngộ Châu nhìn lướt qua, mắt sắc hơi sâu. A, nơi này là không phải có trận pháp. Mẫn Ký Sơ hỏi, hắn đi vào. Trong phòng đi lòng vòng, lại không hề phát hiện thứ gì, không khỏi có chút khó hiểu. Rõ ràng cảm giác được kia nhoáng một cái mà qua trận pháp ba động, nhưng từ nữ kiểm tra lúc, lại không có phát hiện gì, phảng phất là ảo giác. Văn Kiều nhìn xem hắn, hỏi, biểu ca, ngươi mới vừa cảm giác được trận pháp ba động. Đúng vậy, nhưng tiến đến xem xét, lại không có manh mối gì. Văn Kiều ngạc nhiên dò xét hắn, xem ra Mẫn thị đệ tử trận pháp tạo nghệ sắc thực lợi hại. Mẫn Ký Sơ tấn giai thiên cấp trận pháp sư thời gian kỳ thật không hề dài, trận pháp đẳng cấp không sánh bằng Mẫn Mộ Bắc vị này uy tín lâu năm thiên cấp trận pháp sư lợi hại. có thể trong nháy mắt phát giác được trận pháp ba động, đã xem như lợi hại. Đương nhiên, Văn Kiều cảm thấy lợi hại nhất vẫn là nhà nàng phu quân. Ninh Ngộ Châu nói, trong gian phòng đó quả thật có trận pháp, là một cái bí ẩn khảm bộ trận pháp. Mọi người đều là sững sờ, như có điều suy nghĩ nhìn xem rách nát gian phòng, có chút hiểu được, Ninh Ngộ Châu sẽ không lựa chọn vô duyên vô cớ chạy đến loại địa phương này độ lôi kiếp, đoán chừng cùng trận pháp này ẩn tàng đồ vật có quan hệ. Mẫn Ký Sơ hiếu kỳ không thôi, lúc này hướng Ninh Ngộ Châu lĩnh giáo lên trong phòng trận pháp. Bóng đêm thâm trầm, hai người còn tại nghiên cứu thảo luận trận pháp, người hắn đã đem tòa này vứt bỏ hoàng cắt thành đi dạo một lần, không có phát hiện gì. Bên ngoài cuồng sa hô khiếu, phô thiên cái địa, là lưu động sa mạc tuyên cổ bất biến thanh âm. Thịnh Trấn Hải vợ chồng lúc tuổi còn trẻ cũng từng tới lưu động sa mạc, bất quá cũng không tới qua tòa này hoàng cắt thành, không khỏi cảm khái lên tiếng, không nghĩ tới lưu động sa mạc chỗ sâu vậy mà còn có một tòa hoàng cắt thành, nếu là không ai dẫn đường, còn thật không dễ dàng phát hiện. Lưu động sa mạc có lưu động tính, trừ mấy đầu thương đội nhóm cố định hành tẩu lộ tuyến bên ngoài, địa phương khác đều là lạ lẫm, cực ít có người hành tẩu cái vô ý liền sẽ bị lạc đang lưu động trong sa mạc. Văn Kiều bọn họ lần này tới, cũng là để Hoàng Tinh nghĩ dẫn đường, mới không có đi nhầm, nếu không thật đúng là đến bỏ chút thời gian, tài năng một lần nữa tìm tới nơi này. Hai vợ chồng cảm khái xong, nhìn về phía Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu. Luôn cảm thấy hai đứa bé này có chuyện gì giấu lấy bọn hắn. Văn Kiều ngoan ngoãn mà nói, lúc ấy đài trạch thành sự tình sau khi kết thúc, ta cùng phu quân vì tránh đi máu la cửa ma tu truy sát, không phải đặc biệt đến lưu động sa mạc tu hành sao. Nơi này chính là chúng ta khi đó phát hiện, còn ở nơi này lấy tới không ít linh tương thạch đâu. Thịnh Trấn Hải sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, kia linh tương thạch là ở đây đạt được. Lúc này làm sao không thấy? Sư vô mệnh tò mò hỏi. Văn Thỏ Thỏ chen miệng nói, mặt đất bên trên đương nhiên không có, muốn mở ra trận pháp, đến dưới đất không gian mới được. Năm đó hắn còn không có biến hóa lúc, thế nhưng là cùng Ninh ca ca cùng đi qua nơi này, đối với nơi này cũng coi là quen thuộc. Ba người đồng thời nhìn hắn, ý của các ngươi là, cái này hoàng cắt thành dưới, có một cái bí ẩn không gian dưới đất. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ gật đầu, cũng chưa giải thích kia không gian dưới đất bên trong có đồ vật gì. Không gian dưới đất bên trong có do con người chế tạo ra bất tử bất diệt vĩnh sinh chi vật, bất tử bất diệt vĩnh sinh bí thuật đối với người tu luyện dụ hoặc quá lớn, túng khiến cho bọn hắn tín nhiệm người ở chỗ này, nhưng cũng không muốn đi khảo nghiệm lòng người. Không nếu như để cho thiên lôi trực tiếp đưa nó đánh thành trò, hủy đi nó mới tốt. Một bên khác, Ninh Ngộ Châu đem đã lâm vào cuồng nhiệt Mẫn Ký Sơ ném ở nơi đó nghiên cứu ẩn tàng trận pháp, hướng Văn Kiều bọn họ đi tới. Ngày mai ta liền độ lôi kiếp. Ninh Ngộ Châu hướng Thịnh Trấn Hải bọn họ nói. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng mặc dù có chút nghi hoặc không gian dưới đất bên trong đến cùng có đồ vật gì, nhưng thấy Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ ngậm miệng bất ngôn, thức thời không còn hỏi đến. Nếu như bọn họ nghĩ để tự mình biết, hai người chắc chắn nói, hiện tại không nói, đoán chừng là có cái gì nguyên do, làm trưởng bối, tự nhiên tôn trọng các đồ đệ ý tứ. Nghe được Ninh Ngộ Châu, hai người để hắn đi nghỉ ngơi, vì ngày mai độ nguyên tông cảnh lôi kiếp làm chuẩn bị. Văn Kiều đi theo Ninh Ngộ Châu, đến sát vách phòng nghỉ ngơi. Trong phòng không có thứ gì, tùy tiện trải khối chăn lông ngồi lên liền có thể. Văn Kiều nhỏ giọng hỏi, phu quân, Ký Sơ biểu ca có thể hay không phá giải kia ẩn tàng trận pháp a? Hoàng cắt thành không gian dưới đất không nên để cho người ta đi vào, tại hủy đi nó trước đó, tốt nhất bọn họ ai cũng đừng xuống dưới, để tránh nỗi lòng chịu ảnh hưởng. Ninh Ngộ Châu cũng nghĩ như vậy, hắn lôi kéo Văn Kiều tay, lại cười nói, sẽ không, lấy năng lực hiện tại của hắn, một buổi tối không cách nào phá giải. Ký Sơ biểu ca đại khái cần muốn bao lâu thời gian có thể phá giải? Văn Kiều có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Ân, ít nhất phải nửa tháng đến thời gian một tháng A. Ninh Ngộ Châu cho cái bảo thủ thời gian. Văn Kiều đống nhiên tức yên tâm, quả nhiên một buổi tối, tuyệt đối nghiên cứu không xuất cái gì. Bất quá nghĩ đến không ngớt cấp trận pháp sư đều không thể ngắn tức trong phòng phá giải, nhưng Ninh Ngộ Châu lúc trước nhưng có thể trong thời gian thật ngắn phá giải nó. Văn Kiều nhịn không được nhìn thấy hắn. Ninh Ngộ Châu hiểu rõ hơn nàng à, tiểu cô nương một ánh mắt tới, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, loại này ẩn hình khảm bộ trận pháp, di tốt truyền thừa của ta bên trong có. Văn Kiều ồ một tiếng, lập tức cao hứng trở lại. Cho nên vẫn là nhà nàng phu quân lợi hại. Ninh Ngộ Châu bật cười, tiếp tục nói, vừa rồi ta kiểm tra một hồi cái kia trận pháp, phát hiện nó có bị người mở ra vết tích. Văn Kiều khẽ giật mình, trong nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ, trừ chúng ta bên ngoài, về sau còn có người đi vào. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu có chút ngạch thủ ta hoài nghi đi vào người, hẳn là năm đó ở này thành lập cái này phiến không gian dưới đất người, đối phương một mực tại nghiên cứu bất tử bất diệt vĩnh sinh bí thuật, ta hiện tại không có xuống dưới dò xét. Cũng không biết phía dưới tình huống như thế nào. Mặc kệ tình huống của nó như thế nào, Ninh Ngộ Châu đều không nghĩ tới xuống dưới dò xét. Chỉ cần là người tu luyện, đều muốn có được bất tử bất diệt, có thể vĩnh sinh. Đặc biệt là hạ giới người tu luyện, bọn họ đều là phàm nhân thân thể, muốn có được vĩnh sinh, nhất định phải tu luyện tới nguyên thánh cảnh, khám phá đại đạo, có thể phi thăng lên giới, thậm chí phi thăng thành thần. Chỉ có thần mới có thể bất tử bất diệt. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, con đường tu luyện nguy cơ trùng trùng, mỗi một cảnh giới đều cần trải qua sinh tử đại kiếp, nhiều ít phàm nhân đều gấp tại tu luyện trên đường không cam lòng nhìn xem thọ nguyên hao hết, ôm hận rơi xuống. Cho nên khi không cần cố gắng dây dưa, liền có thể đạt được bất tử bất diệt vĩnh sinh lúc, là cỡ nào để cho người ta hân lần vui a. Ninh Ngộ Châu lại không có chút nào mà thay đổi. Hắn đã từng chiếm được vĩnh sinh bất tử, liền muốn chết cũng không thể. Về sau hắn trải qua luân hồi, lần lượt luân hồi, muốn để hắn đang thống khổ trong luân hồi bản thân hủy diệt, nhưng lại chẳng phải là một loại khác vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh bất tử đối với hắn không có lực hấp dẫn gì, nếu là hắn muốn, tùy thời có thể cầm lại. Tượng, Văn Điều không biết hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, đó còn là hủy hoại nó thôi, loại này vĩnh sinh bất tử bí thuật, là lấy hiến tế làm đại giá, nhiễm tội quá nặng, ngày sau nếu là gặp được Hồng Liên nghiệp hỏa, chỉ sợ chỉ là thần hồn bị bỏng nỗi khổ liền không chịu nổi. Từ khi gặp phải Hồng Liên nghiệp hỏa về sau, Văn Kiều mười phần chú trọng tội nghiệt nhân quả sự tình. Ninh Ngộ Châu mắt sắc hơi sẫm, trên mặt cười nói cũng phải. Đúng, A Súc, ngươi muốn vĩnh sinh bất tử sao? Văn Kiều ngửa đầu nhìn hắn, đen nhánh sáng tỏ hai con ngươi phản chiếu thân ảnh của hắn. Rõ ràng có được kiểu như Nguyệt Thanh Nhã tiên nhân chi tư, Ninh Ngộ Châu lại trong thoáng chốc coi là, cặp kia sạch sẽ trong con ngươi phản chiếu lấy nhưng thật ra là một cái đáng sợ ma quỷ. Chờ chúng ta tương lai phi thăng lên giới, chẳng phải có thể vĩnh sinh bất tử sao? Văn Kiều chuyện đương nhiên nói đã có thể đi chính đạo, vì sao muốn đi tà đạo? Huống chi nguyên hoàng cảnh người tu luyện thọ nguyên là 5.000 tuổi, bọn họ hiện tại nhiều nhất chỉ có 100 tuổi, thời gian còn dài, thời gian lâu như vậy làm gì cũng có thể tu luyện tới nguyên thánh cảnh, thậm chí phi thăng lên giới. Văn Kiều xưa nay không hoài nghi mình cùng hắn tương lai không có thể phi thăng, đây là một loại không khỏi tự tin. Ninh Ngộ Châu bật cười, hôn một chút khỏe môi của nàng, ôn nhu nói, ngươi nói là, cho nên chúng ta không đi loại này tà đạo. Văn Kiều bị hắn hôn phải có chút thẹn thùng, ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, nghĩ đến hắn sáng mai muốn độ lôi kiếp, tranh thủ thời gian thúc hắn đã tọa nghỉ ngơi, vì ngày mai xúc tích lực lượng. Hôm sau, phong sa thối lui, lưu động sa mạc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đoàn người dồn dập đi ra Hoàng Cát Thành. Ngộ Châu, cần phải trước làm chuẩn bị. Thịnh Trấn Hải lo lắng hỏi. Không cần. Ninh Ngộ Châu cười nói, cái này Hoàng Cát Thành vốn là có một tòa đại trận, có thể dùng đại trận này dương cản lôi kiếp 1-2. Sư Vô Mệnh có chút lo âu hỏi, Ninh huynh đệ, đại trận này đẳng cấp có đủ hay không a? Vạn nhất không nhịn được nhất trọng lôi động liền phế đi, nhưng làm sao bây giờ nha? Trong lòng của hắn rất lo lắng, vạn nhất gia hỏa này gánh không được lôi kiếp rơi xuống, lưu lại Văn Kiều một người làm sao bây giờ? Tương lai bọn họ muốn đi đâu lại tìm hắn chuyển thế? Mà lại lần nữa trải qua chuyển thế về sau, trí nhớ của hắn có phải là bị cắt giảm đến lợi hại hơn, thậm chí ngay cả để ý nhất người đều quên? Sau đó trực tiếp biến thành cái hủy thiên diệt địa đại ma đầu. Văn Kiều cũng hỏi, phu quân, ngự lôi linh khí đủ sao? Đủ. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, năm đó ở địa viên bên trong, ta thuận tay luyện không ít ngự lôi linh khí. Văn Kiều cùng Sư Vô Mệnh mấy người đều muốn lên trên mặt đất viên 10 năm trải qua, bọn họ đều tiến bắt trận quân thiên đồ bên trong tu hành, liền người này không đi vào, không có việc gì có thể làm thủ ở bên ngoài luyện đan luyện khí vẽ phủ. Trình một chút luyện 10 năm. Cũng không biết luyện bao nhiêu thứ, dù sao đem đám kia hồn thú đại lục nguyên đế cảnh nhóm thấy ước ao ghen tị. Nguyên lai khi đó hắn liền sớm mà chuẩn bị. Mặc dù không quá yên tâm, Diêm Vĩnh lên cũng không có cách, đành phải đi đem Y Lì Nguyên trầm mê ở phá trận mẫn ký sơ kéo ra tới. Mẫn thị tộc nhân gặp được cảm thấy hứng thú trận pháp, liền sẽ trở nên hơi si. Bị biểu muội kéo ra lúc đến, mẫn ký sơ còn đang nói, muội phu muốn độ lôi kiếp. Tốt ta, chờ hắn độ xong kiếp sau, ta lại đi nghiên cứu cũng không muộn. Ở giữa nói. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ đồng tình liếc hắn một cái. Các loại cải bó xôi xong động về sau, nếu như cái này Hoàng Cát Thành còn ở đó, tùy tiện hắn đi nghiên cứu. Đám người lui cách Hoàng Cát Thành bên ngoài một khoảng cách. Thịnh Trấn Hải cùng Liễu Nhược Trúc đều là nguyên hoàng cảnh chân quân, có quá độ lôi kiếp kinh nghiệm người, biết thối lui đến nơi nào là an toàn phạm vi. Nào biết được vừa muốn dừng lại, liền gặp Văn Kiều bọn họ tiếp tục ra bên ngoài triệt. A Súc, không cần cách xa như vậy. Văn Kiều trả lời sư phụ, muốn... Đợi lát nữa khả năng còn xa hơn một chút. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Mẫn Ký Sơ đều là lơ ngơ, đến cùng cũng không ở loại chuyện nhỏ nhặt này xoắn xuýt. Rốt cục sau khi dừng lại, bọn họ nhìn về phía Hoàng Cát Thành phương hướng. Lúc này Hoàng Cát Thành trở nên cực nhỏ, bọn họ có thể nhìn thấy Ninh Ngộ Châu đứng tại Hoàng Cắt Thành phía trên, không lại áp chế tu vi. Lưu động sa mạc ban ngày luôn luôn ánh mặt trời sáng lạ, vạn dặm không mây. Đột nhiên, trên sa mạc không nhanh chóng tụ tập một mảnh kiếp vân ngưng tụ tốc độ nhanh chóng, thấy Thịnh Trấn Hải vợ chồng đều có chút sững sờ. Cái này thanh thế giống như có chút lớn. Mẫn Ký Sơ nhỏ giọng nói thầm. Thịnh Trấn Hải vợ chồng nhịn không được nhíu mày, trong lòng hiện hiện một loại nào đó dự cảm không ổn. Dự cảm kia rất nhanh liền trở thành sự thật. Khi thấy mâu phiến thiên không giống như đều bị mây đen bao phủ, trong mây đen sấm sét vang dội, nột ngạt tiếng sấm từng đợt vang lên, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được cô đáng sợ hiểm nguy chi uy. Cái này, đây chỉ là độ cái nguyên hoàng cảnh lôi kiếp a. Mẫn Ký Sơ tê cả da đầu. Sư Vô Mệnh rất khẳng định gật đầu, đúng là nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. Mẫn Ký Sơ yên lặng, nguyên hoàng cảnh lôi kiếp thanh thế có khủng bố như vậy sao? Hay là hắn dĩ vãng gặp những cái kia độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp người đều là giả? Kiếp vân ngưng tụ tốc độ quá nhanh, thiên uy bao phủ phiến thiên địa này. Nguyên bản bình tĩnh trên sa mạc, vô số sâu kiến rồn dập ra bên ngoài nhảy lên trốn, có bao xa liền chạy bao xa, liền gặp được Văn Kiểu những người tu luyện này lúc, cũng không giống bình thường như vậy tuân đi qua, mà là quấn lấy bọn hắn thoát đi. Trong khoảnh khắc, lấy Hoàng Cắt Thành làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trốn được thật nhanh. Sư Vô Mệnh hừng cô một tiếng. Đệ nhất trọng lôi kiếp rất nhanh liền ấp ủ hoàn tất. Làm đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống lúc, ánh mắt của mọi người bên trong giống như phản chiếu xuất kia từ trên trời giáng xuống tráng kiện lôi điện, bổ đến phía dưới Hoàng Cắt Thành lập tức liền thiếu đi hơn phân nửa. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Mẫn Ký Sơ ba người càng là đờ đẫn lấy khuôn mặt. Đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống lúc, Hoàng Cắt Thành trực tiếp không có. Không có. Mẫn Ký Sơ run lập cập, hôm qua bọn họ thế nhưng là tự mình đi qua cái này Hoàng Cắt Thành, biết nó đến cùng lớn bao nhiêu, không nghĩ tới hai đạo thiên lôi liền bổ không có phải biết, nguyên hoàng cảnh lôi kiếp tổng cộng có lục trọng, mỗi tầng 9 đạo thiên lôi, lúc này mới vừa hai đạo đâu, tính là gì à? Theo thứ ba, thứ tư, đạo thứ năm thiên lôi liên tục bổ xuống, Thịnh Trấn Hải vợ chồng rốt cục kịp phản ứng. Thế này sao lại là nguyên hoàng cảnh thiên lôi? Rõ ràng chính là nguyên thánh cảnh thiên lôi a. Bọn họ mặc dù không có gặp tu luyện người độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp, nhưng cũng nghe Thiên Vân Phong lão tổ đề cập qua, bực này uy lực, so nguyên đế cảnh lôi kiếp càng sâu, đã có thể cùng nguyên thánh cảnh lôi kiếp so sánh. Nhìn thấy bị hai đạo thiên lôi bổ không có Hoàng Cắt Thành, Thịnh Trấn Hải phu muốn rốt cuộc minh bạch Văn Kiều ý tứ. Nếu như tại Xích Tiêu Tông độ lôi kiếp, đoán chừng toàn bộ Xích Tiêu Tông đều muốn bị bổ không có. Không phải nói đùa, nếu là có thể so với nguyên thánh cảnh lôi kiếp, sắc thực đủ để đem một cái to như vậy tông môn chém thành phế tích. Đạo thứ 6, đạo thứ 7 thiên lôi tiếp tục đánh xuống. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đã biến thành cha Hoàng Cắt Thành nơi ở, Ninh Ngộ Châu vẫn đang khổ cực trèo trống, lại là thuần túy dùng nhục thân đến khiêng, vô dụng bất luận cái gì phòng lôi linh khí hỗ trợ. Không đúng, còn có Hoàng Cắt Thành đại trận. Thiên lôi bổ xuống lúc, bởi vì lôi quang quá đáng, đem đại trận linh quang ngăn trở, lấy về phần bọn hắn không có cách nào thấy rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trận pháp ba động. Thịnh Trấn Hải cổ họng khô chát chát, nhịn không được hỏi, Nội Châu không có sao chứ? Không có người trả lời, nối tới đến vạn sự không lo Văn Cổn Cổn cùng Tiểu Phượng Hoàng liếc thật chặt sát bên Văn Kiều, nhìn chằm chằm đang tại độ lôi kiếp Ninh Nội Châu, thần sắc căng cứng. Sẽ không có chuyện gì. Sư Vô Mệnh nhẹ nói cái này Hoàng Cắt Thành đại trận tạm thời có thể ngăn cản một hai. Mẫn Ký Sơ đầu tiên là thở phào, sau đó nghĩ đến cái gì, không xác định hỏi. Các loại muội phu độ xong kiếp sau, Hoàng Cắt Thành đại trận vẫn còn chứ? Không một người nói chuyện, loại trầm mặc này đã coi như là trả lời khẳng định. Mẫn Ký Sơ lập tức không biết phản ứng gì tốt. Huynh đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy, về sau sẽ gặp phải tốt hơn. Sư Vô Mệnh có chút ít còn hơn không an ủi một tiếng. Mẫn Ký Sơ tuyệt không cảm thấy được an ủi đến. Quả nhiên, tại đệ nhất trọng cuối cùng một đạo thiên lôi bổ xong, Hoàng Cắt Thành đại trận rốt cục không chịu nổi phụ trọng, bành một tiếng hóa thành vỡ vụn linh quang, cứ như vậy biến mất. Mẫn Ký Sơ một trận về ngoài, hắn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Tác giả có lời muốn nói. Không nhớ rõ lưu động sa mạc, có thể đi trở về nhìn quyển thứ tư. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 584, tiếp tục độ lôi kiếp. Tầng thứ nhất xét đánh xong, đệ nhị trọng ấp ủ một hồi lâu mới bổ xuống. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Mẫn Ký Sơ còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực đáng sợ như vậy nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, đều thấy run như cầy sấy. Người bình thường độ lôi kiếp đều muốn lo lắng không cách nào thuận lợi vượt qua, huống chi là hiện tại đáng sợ như vậy lôi kiếp, bọn họ đều lo lắng Ninh Ngộ Châu không độ được, thậm chí vì thế vẫn mệnh. Cái này đệ nhị trọng lôi kiếp giống như so những người khác ấp ủ đến lâu, chẳng lẽ ấp ủ càng lâu, uy lực càng lớn? Mẫn Ký Sơ nhịn không được hỏi. Thịnh Trấn Hải vợ chồng mặc dù trải qua nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, nhưng bọn hắn lôi kiếp so sánh dưới, lộ ra bình thường nhiều, không có cách nào dùng mình lôi kiếp cùng Ninh Ngộ Châu tương đối a, căn bản không hề có đạo lý có thể nói. Khả năng đi. Thịnh Trấn Hải không quá chắc chắn nói. Đệ nhị trọng đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi đã bổ xuống. Mỗi một đạo thiên lôi giống như muốn đem người độ kiếp bổ xuống hồn phi phách tán, không chỉ có thiên uy kinh người, bổ đến phía dưới lúc, cắt vàng nổ tung, đã bị đánh ra một cái hố to. Nhìn thấy đạo thứ tư thiên lôi hạ xuống lúc, sư vô mệnh bén nhạy phát giác được không đúng. Không chỉ có là hắn, Thịnh Trấn Hải cùng Liễu Nhược Trúc cũng phát hiện. A, giống như thiên lôi đều lách qua Ngộ Châu, hướng dưới cắt vàng bổ. Liễu Nhược Trúc không xác định hỏi. Liêu sư nương, ngươi không nhìn lầm. Sư vô mệnh khẳng định nói, thiên lôi một mực hướng mà bổ xuống, cũng không để ý Ninh huynh đệ. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không rõ thiên lôi vì sao không bổ độ lôi kiếp người, ngược lại đi trước bổ cái khác. Loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, liền dưới cắt vàng chôn giấu vật gì đó so đang tại độ lôi kiếp người càng không cho phép tồn tại trên đời tồn tại. Chẳng lẽ, thiên lôi đánh cho là hoàng cắt thành kia không gian dưới đất? Thịnh Trấn Hải kinh ngạc hỏi, quay đầu nhìn về phía Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ. Văn Kiều híp mắt nhìn một lát, không gian dưới đất bên trong có sinh mệnh chi thủy, dựng dục ra bất tử bất diệt vĩnh sinh chi vật. Bất tử bất diệt vĩnh sinh chi vật. Thịnh Trấn Hải vợ chồng sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt rõ ràng vì sao thiên lôi dĩ nhiên lựa chọn vượt qua Ninh Nội Châu, trước bổ không gian dưới đất. Hạ giới sinh linh lợi hại hơn nữa, cũng làm không được bất tử bất diệt, thành tựu vĩnh sinh, đây là trái với tự nhiên pháp tắc, thiên đạo cũng không cho phép. Nếu là có người đặc biệt ở đây làm ra cái này các thứ, cũng không oán trời lôi chọn đi đánh nó. Với lúc trước độ đệ nhất trọng lôi kiếp lúc, thiên lôi đem hoàng cắt thành đại trận bổ không có đại trận ẩn tàng, hoàng cắt thành hạ không gian khí tức tự nhiên trốn không thoát thiên lôi cảm giác. Tự nhiên cũng dẫn tới thiên lôi cảnh cáo. Sư vô mệnh một mặt giật mình. Hắn liền nói đi, ấn kia hận không thể đánh chết đại ma đầu tư thế thiên lôi, làm sao có thể đột nhiên không bổ người, đổi đi đánh cái khác. Mặc dù đại ma đầu xác thực ghê tởm, nhưng lại có người dám can đảm ở thiên đạo pháp tắc dưới mí mắt làm loại này bất tử bất diệt vĩnh sinh chi thuật, tự nhiên dẫn tới quy tắc kiêng kỵ, trước bổ xong lại nói. Có cái này không gian dưới đất hấp dẫn thiên lôi, Ninh Ngộ Châu lại có thể hoàn mỹ tránh đi nhất trọng lôi kiếp. Sư vô mệnh thầm nghĩ, xem ra Ninh Ngộ Châu lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, thật đúng là đem các mặt đều tính xong, không chỉ có tìm tới thay thế mình độ kiếp tồn tại, còn hỗ trợ phân ra một bộ phận cứu hận, không đến mức để thiên lôi chỉ nhìn mình chằm chằm. Một đạo lại một đạo thiên lôi hạ xuống, dồn dập bổ về phía không gian dưới đất. Cắt vàng đầy trời nổ tung, không người có thể thấy rõ ràng không gian dưới đất tình huống, chỉ có kia chợt hiện một cỗ băng lãnh đến cực điểm khí tức để cho người ta run lập cập, rất nhanh lại tiêu di ở vô hình. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Mẫn Ký Sơ nhìn phía trước đất độ kiếp, bọn họ không nhìn thấy kia không gian dưới đất tình huống là như thế nào, dựa theo hiện tại thiên lôi cường độ, chờ nó bổ xong, không gian dưới đất nhất định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như thế, bọn họ chưa thấy qua, cũng sẽ không xảy ra lên cái gì không nên có suy nghĩ. Thịnh Trấn Hải nhẹ giọng thở dài, A Súc, các ngươi lúc trước không nói cho chúng ta biết cái này không gian dưới đất tình huống là đúng. Lại kiên định tín nhiệm, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra mấy phần dao động. Cũng không nên có trái tim. Văn Kiều tùy ý ứng một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm đất độ kiếp, liền hắn nói cái gì cũng không có chú ý. Thịnh Trấn Hải thấy thế, biết nàng lo lắng, thế là cũng không lại tiếp tục hỏi thăm kia không gian dưới đất tình huống. Đệ nhị trọng lôi kiếp rốt cục bổ xong. Hoàng Cắt Thành nơi ở, đã biến thành một cái hố sâu, có thể cảm giác được Ninh Ngộ Châu khí tức, mặc dù có chút hư sụt, lại không cái gì trở ngại. Mẫn Ký Sơ chậm rãi ô xả giận, muội phu thật lợi hại. Dĩ nhiên có thể nghĩ đến tìm loại địa phương này độ lôi kiếp. A Súc, Nội Châu lôi kiếp một mực là đáng sợ như vậy. Liễu Nhược Trúc thấp giọng hỏi thăm. Văn Điều ân một tiếng, đầy bụng lo lắng. Vì cái gì? Thịnh Trấn Hải nghĩ mãi mà không rõ, hắn đồ đệ này mặc dù nhìn xem sâu không lường được, có thể thực hiện sự tình có chút chính phái, đến cùng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, muốn bị thiên lôi như thế bổ. Liễu Nhược Trúc cùng Mẫn Ký Sơ cũng nghĩ như vậy, một mặt buồn bực nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ kiếp vân. Tầng thứ ba lôi đang nổi lên, còn không có đánh xuống, bọn họ liền có thể cảm giác được đạo thiên lôi này thiên uy chi lăng lệ. Đương nhiên là Ninh huynh đệ quá lợi hại, trời cao đấu kỵ anh tài a. Sư vô mệnh nghiêm trang nói. Thịnh Trấn Hải, Liễu Nhược Trúc cùng Mẫn Ký Sơ một lời khó nói hết mà nhìn xem hắn, đây là thật lòng sao. Cái này lấy cơ cũng thực sự quá không để ý, căn bản không lừa được người. Sư vô mệnh buông tay, biểu thị nếu như không phải như vậy, còn có thể là dạng gì. Ba người cũng là nghĩ mãi mà không rõ vì sao Ninh Ngộ Châu lôi kiếp đáng sợ như thế, mặc dù cảm thấy lý do này hoang đường, cũng chỉ có thể như tin như không. Đệ tam trọng lôi kiếp đã ấp ủ hoàn tất. Văn Kiều Tâm trong nháy mắt níu chặt, khi thấy thiên lôi lần nữa vòng qua Ninh Ngộ Châu hướng mà bổ xuống lúc, lòng của nàng đống nhiên buông lỏng. Nguyên lai không gian dưới đất còn không có đánh tan. Xem ra cái này không gian dưới đất hẳn là còn có thể lại cản nhất trọng thiên lôi. Những người khác cũng nghĩ như vậy, Liễu Nhược Trúc cảm khái nói, xem ra cái này không gian dưới đất đổ vật sắc thực phiền phức, nếu không sẽ không bổ nhất trọng thiên lôi còn không có bổ xong. Dạng này rất tốt ta, Ninh ca ca lại có thể thuận lợi vượt qua nhất trọng. Văn Thỏ Thỏ mấy cái đều rất cao hứng. Đệ tam trọng lôi kiếp rốt cục bổ xong lúc, đột nhiên tới một người. Đám người cảnh giác nhìn sang, chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng, khôi ngô cao lớn nam nhân từ xa mà tới, lại tới đây. Nam nhân kia một đôi mắt phá lệ sắc bén, khi thấy người ở chỗ này lúc, đột nhiên ngừng tạm. Văn cô nương. Văn Kiều một mặt mê hoặc mà nhìn xem hắn, khách khí hỏi thăm, âm thầm dò xét người đến, đối phương cũng là một cái nguyên hoàng cảnh, nàng giống như không biết hắn. Nam tử kia đi tới, lạnh lùng cho lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, Văn cô nương quên đi. Tại hạ là Thanh Dực Lang Vương, con trai nhỏ năm đó đến Văn cô nương cùng Ninh công tử cứu rút. Văn Kiều đống nhiên trợn tròn con mắt, ngươi là Lang Vương. Ngươi biến hóa rồi. Thanh Dực Lang Vương khẽ vuốt cằm, đúng vậy, nhờ có năm đó Ninh công tử Linh Đan, tại hạ thương thế tài năng cấp tốc khỏi hẳn, tại 30 năm trước, có thể biến hóa. Nghe vậy, Thịnh Trấn Hải vợ chồng cũng kịp phản ứng. Nguyên lai 30 năm trước, nghe nói lưu động sa mạc có yêu tu biến hóa, là Lang Vương A. Thịnh Trấn Hải một mặt kinh ngạc. Năm đó hai cái đồ đệ chạy tới lưu động sa mạc làm chuyện gì, Thịnh Trấn Hải cũng không biết, khi đó chính gặp thiên đảo bí cảnh mở ra, đem hai người triệu sau khi trở về, chỉ vội vàng hỏi thăm bọn họ tu hành tình huống, cái khác cũng không hỏi thăm. Bây giờ xem ra, hai cái đồ đệ năm đó ở lưu động sa mạc việc làm đoán chừng rất nhiều. Biết đối phương là Xích Tiêu Tông tông chủ, Thanh Dực Lang Vương khách khí tới làm lễ. Tiếp lấy hắn nhìn về phía đất độ kiếp, hỏi, không biết là ai ở đây độ lôi kiếp. Nói, Lang Vương bản năng có chút kiêng kỵ, quả thật cái này lôi kiếp uy lực chi khủng bố, liền nguyên đế cảnh lôi kiếp đều không đủ khả năng, chẳng lẽ nguyên thánh cảnh lôi kiếp là phu quân ta? Văn Kiều trả lời. Ninh công tử. Thanh Dực Lang Vương ngạc nhiên, Ninh công tử chẳng lẽ đã tu luyện đến nguyên thánh cảnh? Lúc này mới qua một số năm a. Thanh Dực Lang Vương có chút hoài nghi yêu sinh. Không phải, chỉ là nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. Văn Kiều trả lời. Thanh Dực Lang Vương. Kỳ thật nguyên hoàng cảnh lôi kiếp cũng rất lợi hại. Thanh Dực Lang Vương nghĩ đến, nhìn một chút Văn Kiều, phát hiện nàng đã là nguyên hoàng cảnh, lập tức không biết nói cái gì. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống đôi này vị hôn phu thê bình thường nhân vật thiên tài, tu hành giống làm nước uống đồng dạng, tốc độ này thật là đáng sợ. Chỉ là khi cảm giác được trên bầu trời ấp ủ lôi kiếp chi huy, nhịn không được âm thầm lắc đầu, có lẽ là bởi vì bọn họ tu hành quá nhanh, cho nên cái này lôi kiếp chi huy cũng so với người bình thường còn đáng sợ hơn a. Lang Vương như thế nào ở đây? Văn Thỏ Thỏ hỏi thăm. Thanh Dực Lang Vương nhìn về phía hắn, phát hiện cái này nguyên hoàng cảnh yêu tu chính là năm đó con kia bắt dài biến dị yêu thỏ, lại là một trận ngạc nhiên. Yêu thú biến dị tốc độ tu luyện có nhanh như vậy sao? Còn là bởi vì cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ đồng hành, gặp được cơ duyên nhiều, tài năng như thế nhanh chóng biến hóa. Bản tọa vừa lúc ở phụ cận, cảm giác được nơi đây có người độ lôi kiếp, liền tới xem một chút. Nói đến đây, Thanh Dực Lang Vương biến sắc, hướng Văn Kiều nói, Văn cô nương, năm đó các ngươi để Thanh Dực yêu lang nhất tộc nhìn chằm chằm nơi đây hoàng cắt thành. Về sau quả thật có người đến qua nơi đây. Văn Tiểu thần sắc hơi động, nhưng biết bọn họ là ai? Là. Thanh Dực Lang Vương đang muốn trả lời, đột nhiên một đạo ầm ầm lôi tiếng vang lên, ngắt lời hắn. Đệ tứ trọng lôi kiếp đã ấp ủ hoàn tất, lần nữa bổ xuống. Văn Tiểu như thế nào còn có tâm tư để ý tới cái khác, cực nhanh hướng Thanh Dực Lang Vương nói một câu đợi lát nữa lại nói, liền nhìn chằm chằm độ lôi chi địa, hai tay giao ác cùng một chỗ, đó có thể thấy được nàng khẩn trương. Ngược lại là Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng nghe được Thanh Dực Lang Vương, thần sắc hơi ngạc nhiên. Xem ra phát hiện hoàng cắt thành hạ không gian dưới đất bên trong bí mật về sau, hai cái đồ đệ cũng không buông lỏng. Những năm này một mực nhờ Thanh Dực yêu lang nhất tộc âm thầm chú ý, cũng may mắn hai cái đồ đệ tại Thanh Dực yêu lang nhất tộc có ân, đối với mới có thể nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào. Đệ tứ trọng lôi kiếp đạo thứ nhất thiên lôi là thẳng tắp hướng Ninh Ngộ Châu vô xuống. Thấy cảnh này, đám người liền biết kia không gian dưới đất rốt cục bị lưỡng trọng thiên sét đánh hủy. Ninh Ngộ Châu có thể gánh vác được sao? Chính khi mọi người lo lắng không thôi lúc, phát hiện Ninh Ngộ Châu ném ra ngoài một cây dù, kia dù đem thiên lôi ngăn trở, đồng thời dù cũng bị bổ đến rách dưới, linh quang liễm diệt. A, là phòng lôi linh khí. Mẫn Ký Sơ hai mắt sáng rực. Tu luyện giới lôi thuộc tính linh vật cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói đem luyện chế thành có thể dùng tại khi độ kiếp phòng lôi linh khí, không nghĩ tới hắn cái này muội phu đã có thể lấy được. Nghĩ như vậy lúc, liền gặp đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi kiếp bổ xuống, Ninh Ngộ Châu đều là dùng phòng lôi linh khí ngăn trở thiên lôi, bị đánh hủy một kiện, lại lấy ra một kiện, giống như phòng lôi linh khí đếm mãi không hết. Tất cả mọi người có chút đờ đẫn. Đệ tứ trọng lôi kiếp bổ xong, đám người trầm mặc xuống, Thịnh Trấn Hải hỏi thăm, A Xúc, Ngộ Châu trên thân ngự lôi linh khí đủ sao? Hẳn là đủ đi. Văn Tiểu có chút không quá chắc chắn, nàng cũng không có biết rõ ràng Ninh Ngộ Châu trên mặt đất tuyên lúc, đến cùng luyện chế ra nhiều ít ngự lôi linh khí. Dù sao, người ở chỗ này đều thấy ghen tị ghen ghét. Phòng lôi linh khí khó cầu một kiện, Ninh Ngộ Châu nhưng có thể giống hàng thông thường đồng dạng dùng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá nhìn thấy trên bầu trời ngưng tụ lôi kiếp lúc, bọn họ lại cảm thấy vẫn là quên đi, bọn họ tình nguyện khi độ kiếp không cần ngự lôi linh khí, cũng không muốn loại này đáng sợ lôi kiếp. Đệ ngũ trọng lôi kiếp bắt đầu bổ xuống lúc, lại có mấy người đến chỗ này. Những người này đều là phụ cận tu luyện thành tọa trấn nguyên hoàng cảnh cùng nguyên tông cảnh thành chủ, trong đó có Văn Kiều đã từng thấy qua Sa Cô thành thành chủ Nguyễn Tử Sa. Nguyễn Tử Sa đã là nguyên tông cảnh hậu kỳ, chậm chạp chưa có thể đột phá nguyên hoàng cảnh. Bất quá Nguyễn Tử Sa loại tu luyện này tốc độ mới là bình thường, nàng bây giờ còn rất trẻ, có đầy đủ thọ nguyên làm cho nàng thuận lợi tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, xem như lưu động trong sa mạc khó gặp thiên tài nữ tu, ít có người tu luyện có thể bằng. Khi thấy thủ người ở chỗ này lúc, Nguyễn Tử Sa kinh ngạc nói, sói vương tiền bối, ngài cũng tại. Thanh Dực Lang Vương nhàn nhạt ân một tiếng, thần sắc có chút nhạt, hiển nhiên cùng lưu động sa mạc này đó nhân tu giao tình cũng không tốt. Bọn họ cũng đã thành thói quen, nhìn thấy Thanh Dực Lang Vương cùng Văn Kiều bọn người đứng chung một chỗ nói chuyện, không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ Lang Vương nhận biết này đó nhân tu? Lại xem bọn hắn, không phải nguyên hoàng cảnh chính là nguyên tông cảnh, thậm chí còn có một cái nguyên hoàng cảnh yêu tu. Khẳng định không phải lưu động sa mạc người. Không phải lưu động sa mạc người, dĩ nhiên chạy đến lưu động sa mạc đến độ kiếp, có thể thật có ý tứ. Không biết phía trước người độ kiếp là người phương nào? Nguyễn Tử Sa khách khí hỏi. Thanh Dực Lang Vương nói, là bản tọa một vị bằng hữu. Lưu động sa mạc các vị thành chủ lần nữa ngạc nhiên, từ trước đến nay cùng nhân tu không có gì vãng lai, Thanh Dực Lang Vương dĩ nhiên cũng có người tu bạn bè. Điều này cũng làm cho bọn họ ngạc nhiên. Bọn họ nhìn về phía đất độ kiếp, cảm giác được kia bổ xuống lôi kiếp lúc, thần sắc có chút sợ hãi. Rất hiển nhiên, những người này cũng cùng vừa rồi Thanh Dực Lang Vương đồng dạng hiểu lầm, cho là có người ở đây độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp, dồn dập dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ, đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ Thánh Vũ Đại Lục rốt cục muốn xuất hiện một vị nguyên thánh cảnh tôn giả? Đệ ngũ trọng lôi kiếp uy thế càng nặng. Văn Tiểu cảm giác được đất độ kiếp Ninh Ngộ Châu trở nên suy yếu khí tức, cả trái tim đều níu chặt, lại bất lực. Thiên lôi bổ xuống lúc, Ninh Ngộ Châu y liền nguyên lựa chọn dùng ngự lôi linh khí ngăn trở, kia ngự lôi linh khí nhiều, thấy đám kia lưu động sa mạc người tu luyện từ khiếp sợ đến chết lặng. Dồn dập ở trong lòng thầm nghĩ, không hổ là muốn độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp tôn giả, xuất thủ chính là như thế hào phóng. Chỉ là một mực dùng ngự lôi linh khí cản lôi kiếp, chỉ sợ cuối cùng nhất trọng thiên lôi sẽ càng đáng sợ a. Quả nhiên, tại tầng thứ 5 lôi thành công bổ xong, trên bầu trời ấp vũ thiên uy càng là làm thiên địa thất sắc. Toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Bên này thiên uy cũng kinh động toàn bộ lưu động sa mạc, thậm chí là lưu động sa mạc bên ngoài người tu luyện cũng có thể cảm giác được nơi đây uy thế, dồn dập hướng lưu động sa mạc nhìn ra xa. Thật là đáng sợ thiên uy, liền nơi đây cũng có thể cảm giác được. Chẳng lẽ lại có người đang lưu động sa mạc độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp? Thánh Vũ Đại Lục rốt cục muốn xuất hiện một vị nguyên thánh cảnh tôn giả rồi. Không biết là thế lực nào? Hẳn là ba tông những tôn giả kia a. Đám người nghị luận ầm ĩ, phu cận người tu luyện dồn dập chạy tới xem, địa phương khác cách khá xa, trong lúc nhất thời không đuổi kịp đến, chỉ có thể ngắm nhìn lưu động sa mạc trên không, chờ đợi kết quả. Cuối cùng nhất trọng. Mẫn Ký Sơ khẩn trương nói, cuối cùng nhất trọng lôi kiếp đồng dạng đều là lợi hại nhất. Hắn nhìn xem Văn Kiều, muốn nói lại thôi. Vừa rồi trước ngũ trọng lôi kiếp, Ninh Ngộ Châu một mực xảo dùng những biện pháp khác tránh đi, căn bản không có nghiêm túc độ lôi kiếp, có thể nghĩ, chắc chắn chọc giận thiên lôi, nhất định sẽ tại cuối cùng nhất trọng làm tay chân. Hắn có thể gánh vác sao? Lúc này, không có người nói chuyện, liền xưa nay cả lơ phất phơ sư vô mệnh đều là một mặt nghiêm túc. Hắn tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, kết quả xấu nhất cũng bất quá là Ninh Ngộ Châu rơi xuống, tiếp tục chờ đại hắn chuyển thế. Nhưng nếu như có thể khiêng qua, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Sư vô mệnh vẫn là hy vọng Ninh Ngộ Châu có thể khiêng qua thiên lôi. Đến tại người chung quanh cho là hắn lúc trước không nên dùng xảo kình tránh đi lôi kiếp, trong lòng của hắn cũng không tán đồng, không cần xảo kình tránh đi, chỉ sợ sẽ chết được thảm hại hơn. Dù sao bất kể như thế nào, thiên lôi đều muốn đánh chết hắn, vậy còn không như ngay từ đầu liền tránh đi. Ninh Ngộ Châu đoán chừng cũng nghĩ như vậy, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới dùng thân thể đến gánh. Vang một tiếng, đệ lục trọng đạo thứ nhất thiên lôi rốt cục đánh xuống. Chương 585, không nỡ. Màu đen động vân phô thiên cái địa, toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh kiểm chế trong mờ tối. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bị thiên lôi bổ ra trong hố sâu, chung quanh khắp nơi đều là quá trình đốt cháy cắt đất, hiện ra lôi điện khí tức. Nguyên bản nơi này là bị trận pháp che giấu không gian dưới đất, bất quá thiên lôi chi uy há là phàm vật có thể tiếp nhận, liên tục lượng trọng thiên lôi bổ xuống, kia không gian dưới đất không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát, mặc kệ là sinh mệnh chi thủy, vẫn là chính tại ngưng tụ linh tương thạch, hoặc là những cái kia bị phong ấn, biến thành không chết sinh linh bất diệt đồ vật, dồn dập tại thiên lôi bên trong hóa thành hư vô. Có thể ngăn cản lưỡng trọng thiên lôi, có thể thấy được cái này không gian dưới đất bên trong đồ vật có bao nhiêu không cho phép tồn tại trên đời. Hắn buốc lên khỏe môi cười cười, một đôi điền ngầm con ngươi không có bất kỳ cái gì sáng ngời, cứ như vậy lặng yên ngưng nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân. Toàn thân đều tại đau, kinh mạch phảng phất có hồ quang điện đang lóe lên lưu thoán, liên động ngón tay đều khó khăn. Bất quá loại này đau đớn so với đã từng đứng tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa trước mặt, loại kia giống như thần hồn bị sinh sinh thiêu đốt thống khổ mà nói, lại không tính là gì. Cho nên hắn vẫn là một bộ không chút hoang mang bộ dáng, chấn định như thế, nếu để cho người trông thấy, cho là hắn cũng không đau. Trên người hắn pháp y lìa đã mất đi linh tính, trên da thịt che kín bị thiên lôi bổ ra đến tổn thương, vết thương duyện lấy giạt rào máu tươi, đem dưới người hắn đất khô cằn thấm. Vang một tiếng, lại một đường thiên lôi bổ tới trên người hắn. Hiện tại là cuối cùng nhất trọng thiên lôi, cũng là đáng sợ nhất nhất trọng. Đạo thứ nhất thiên lôi bổ xuống lúc, Ninh Ngộ Châu ngạnh sinh sinh gánh vác, băng vào nhục thân gánh thiên lôi. Quả nhiên so trong dự đoán còn đáng sợ hơn. Rõ ràng thần hồn của hắn cũng không sợ thiên lôi, nhưng cỗ thân thể này thực sự quá mức yếu ớt, không thể thừa nhận bực này có thể so với nguyên thánh cảnh uy lực thiên lôi. Vì không cho thịt thể sụp đổ, dẫn đến hắn gián tiếp rơi xuống, Ninh Ngộ Châu lấy ra sớm đã chuẩn bị xong cựu chuyển thái hư đan ném vào trong miệng. Ngọc bạch bên trong hiện ra thản nhiên vầng sáng linh đan vừa mới tiến trong miệng, liền hóa thành nồng đậm dược lực, tư dưỡng yếu ớt thân thể, nhanh chóng đem vết thương trên người tu bổ lại, có thể lần nữa trọi cứng thiên lôi. Đạo thứ hai thiên lôi bổ xuống, nguyên bản chữa trị tốt thân thể lần nữa sụp đổ. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nuốt linh đan. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, không có tia bạc chống cự tùy ý thiên lôi đánh rất trên thân, cùng phía trước độ kia ngũ trọng thiên lôi lúc so sánh, hắn hiện tại thật sự là thuận theo đến không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc thiên lôi lại phảng phất tại ghi hận hắn lúc trước trêu đùa tâm nhãn tránh đi trước ngũ trọng lôi kiếp, thiên lôi uy lực càng lúc càng lớn, hận không thể đánh chết hắn. Đạo thứ ba thiên trụ bổ xuống, vừa chữa trị tốt thân thể lần nữa băng nước đọng. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nuốt linh đan, chảy máu tổn thương liên ở giữa khỏi hẳn, bị thiên lôi bổ tiêu làn da thối lui, lộ xuất tân sinh ánh bạch vô hà da thịt. Trong nháy mắt đó, ngồi ngay ngắn ở trong hố sâu người vẫn là cái kia thong dong ưu nhã nam tử, cũng không tại thiên lôi nhắm đánh bên trong có một tơ một hào chật vật. Đạo thứ tư thiên lôi đánh xuống, thiên uy bức người, kia tráng kiện vô cùng lôi điện đem thân ảnh của hắn bao phủ lại. Lần này nhục thân tựa hồ có chút không chịu nổi, Ninh Ngộ Châu bạc không do dự lần nữa lấy ra ngự lôi linh khí, đem thiên lôi hấp thu một nửa khác tùy ý nó rơi xuống trên thân. Mặc dù bây giờ cỗ thân thể này rất yếu đuối, nhưng hắn cũng không bỏ được vứt bỏ nó. Hoặc là nói, hắn không nỡ Ninh Ngộ Châu thân phận, đây là hắn luân hồi nhiều lần như vậy, duy nhất có thể lấy Ninh Ngộ Châu thân phận gặp gỡ nàng một lần, cho nên hắn lần này cần sống được lâu dài hơn, hắn nghĩ bồi tiếp nàng cùng đi xuống đi. Đạo thứ năm thiên trụ đánh xuống. Vẫn là phòng ngự linh khí cùng linh đan cùng xuất trận. Nhìn xem dấu ở kiếp vân trong oanh minh không thôi thiên lôi, khóe môi của hắn lần nữa có chút câu lên. Lần này vì có thể lấy thân phận của Ninh Ngộ Châu còn sống, hắn làm rất chuẩn bị thêm, không từ thủ đoạn cũng muốn sống sót, cho dù tại thế nhân trong mắt tương đương với đi đến đường, cũng là không sợ. Đạo thứ 6 thiên lôi đánh xuống. Đạo thứ 7 thiên lôi đánh xuống. Thẳng đến đạo thứ 8 thiên lôi đánh xuống lúc, hắn đã biến thành một cái huyết nhân. Ninh Ngộ Châu phun ra một ngụm máu, cực nhanh nuốt lấy linh đan, một bên chữa trị liền muốn sụp đổ thân thể, một bên lấy ra viên kia lôi hoàng tinh thạch. Cuối cùng một đạo thiên lôi. Mẫn Ký Sơ thì thào nói. Trái tim tất cả mọi người đều treo lên, có lẽ là bởi vì đã là cuối cùng một đạo thiên lôi, nó chậm chạp chưa từng hạ xuống, một mực tại kiếp vân bên trong ấp ủ nhìn. Cảm giác kia cố giống như hủy thiên diệt địa uy lực, tất cả mọi người có chút bất an. Lưu động sa mạc người tu luyện tê cả da đầu, cho dù không phải chính bọn họ độ lôi kiếp, cũng không nhịn được nắm chặt lên một trái tim. Cuối cùng một đạo thiên lôi ấp ủ đến càng lâu, nói rõ uy lực của nó càng lợi hại, phía trước những thiên lôi đó uy lực đã đủ để kinh người, bọn họ không cách nào tưởng tượng cuối cùng một đạo thiên lôi sẽ là cái gì trình người kia thật có thể vượt qua sao. Không có việc gì, Ninh huynh đệ đều chống được, chứng minh hắn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Sư vô mệnh lạc quan nói. Văn Thỏ Thỏ vặn lấy nhỏ lông mày nhìn hắn, thật sự. Đương nhiên. Sư vô mệnh lời thề son sắt. Lúc trước hắn xác thực lo lắng Ninh Chu Châu thân thể gánh không được thiên lôi, có thể phát hiện cuối cùng nhất trọng thiên lôi lúc, hắn dĩ nhiên không có lại dùng thủ đoạn gì, trực tiếp lấy thân thể gánh thiên lôi, hơn nữa còn để hắn khiêng qua đi tám đạo thiên lôi, nói rõ hắn tâm lý nắm chắc, nhất định là nghĩ kỹ bảo toàn mình chi pháp, cuối cùng một đạo phản mà không cần lo lắng như vậy. Tại hắn hạ thấp thời gian, cuối cùng một đạo thiên lôi rốt cục cấp hủy hoàn tất. Cố so bất luận cái gì một đạo thiên lôi đều muốn tráng kiện tử sắc lôi điện từ kiếp vân trong hạ xuống, lấp lóe hồ quang điện bên trong, tràn ngập từng tia dị thường lôi đỉnh chi lực, người phàm không thể nói ra đó là cái gì, bản năng e ngại. Sư vô mệnh giật nảy mình, hai mắt xanh lớn, lại là lôi đỉnh thiên binh, hạ giới người tu luyện căn bản sẽ không tiếp xúc đến lôi đỉnh thiên uy. Mắt thấy cái kia đạo đáng sợ thiên lôi liền muốn đánh rất lúc, đột nhiên nó ngoặt một cái, hướng phía cách đó không xa vỗ tới. Oanh thanh âm ùng ùng không dứt bên tai. Hắc ám sa mạc bị kia trắng lóa lôi điện bổ đến một mảnh rực sáng, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn lại mở mắt ra trời trong xanh lúc, liền gặp cách đó không xa xuất hiện một cái hố sâu, chính là cuối cùng một đạo thiên lôi chém thành, cùng bên cạnh hố sâu lân cận lấy. Cái này, đây là có chuyện gì? Cuối cùng một đạo thiên lôi bổ đến rồi. Có người lắp bắp hỏi. Thiên lôi không có khả năng bổ lại ra. Nguyễn Tử Sa nghiêm mặt nói. Đã thiên lôi không có khả năng bổ lại ra. Kia bên cạnh hố sâu tính là gì? Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, người độ kiếp cũng không di động vị trí, thiên lôi không có khả năng không nhìn người độ kiếp, bổ về phía địa phương khác. Có lẽ là thiên lôi cũng biết mình bổ sai lệch, kiếp vân trong lại vang lên một đạo ầm ầm tiếng sấm rền, giống như tràn ngập không cam lòng. Chỉ là dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách, quy tắc như thế, bổ xong liền không thể lại bổ. Mọi người thấy chậm chạp đã lui kiếp vân, đều có chút run như cầy sấy, sẽ không là bởi vì bổ sai lệch. Còn nghĩ lại bổ một lần a. Không thể nào sự tình. Sư vô mệnh tâm tình vô cùng tốt nói, đoán chừng là không cam tâm đi. Lôi động cũng sẽ không cam tâm sao? Có như thế nhân tính hóa sao? Mọi người thấy hướng sư vô mệnh ánh mắt đều tràn ngập hoài nghi, chỉ là cũng không có cách nào chứng thực có phải thật vậy hay không. May mắn, sau đó không lâu, trên bầu trời kiếp vân rốt cục chậm rãi thối lui, kia thối lui tốc độ cùng lúc trước cấp tốc tụ tập lúc hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người đều có điểm cảm giác được phẫn nộ của nó không cam lòng, tựa hồ hận không thể trở về lại bổ hai lần. Văn Tiểu chống cổ vũ sĩ khí, muốn qua nhìn xem Linh Ngộ Châu. Vân vân, Cam Lâm còn chưa hạ xuống. Liễu Nhược Trúc lôi kéo nàng, mặc dù trong lòng biết lo lắng của nàng, thế nhưng muốn chờ trên trời rơi xuống dị tướng, Cam Lâm hạ xuống, để tránh đột nhiên tiến lên, dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh. Loại này ví dụ cũng có, từng tại tu luyện giới, liền có chút lòng mang ý đồ xấu người. Thừa dịp thiên lôi bổ xong lúc, đang tại người độ kiếp thân thể suy yếu làm muốn nhân cơ hội đoạt đồ của người ta. Nào biết được vừa qua khỏi đi lúc, dị biến hoành ca, nguyên bản tiêu tán kiếp vân dĩ nhiên một lần nữa tụ tập, thiên lôi lần nữa đánh xuống đem người độ kiếp cùng cướp bóc người cùng một chỗ tươi sống bổ chết rồi. Nguyên bản thật vất vả độ xong cướp người bị đánh cướp người liên lụy, chết được thật thảm. Chuyện lần này truyền ra về sau, cũng chấn trụ rất nhiều người tu luyện. Văn Kiều cũng biết việc này, chỉ là tỷ thực đang lo lắng. Nàng có thể cảm giác được trong hố sâu Ninh Ngộ Châu khí tức phi thường suy yếu, có thể thấy được lúc trước độ lôi kiếp lúc hắn toàn bằng thân thể đi gánh, đối với thân thể của hắn tổn thương lớn bao nhiêu. Nếu có Cam Lâm hạ xuống, trợ giúp hắn chữa trị thân thể tổn thương. Đang nghĩ ngợi, liền thấy bầu trời bay tới mấy giọt Cam Lâm. Tất cả mọi người. Liền mấy giọt. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế keo kiệt Cam Lâm thịnh trấn Hải Phu Lo cùng Mẫn Ký Sơ, Thanh Dực Lang Vương đều kinh sợ. Đây không phải nguyên hoàng cảnh lôi kiếp sao? Cái này mấy giọt tính là gì? Chỉ có đã từng đã gặp sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ tiếp nhận tốt đẹp. Mấy giọt tốt hơn không có chứ? Lúc này, Văn Kiều đã hướng hố sâu tiến lên. Những người khác kịp phản ứng, cũng tranh thủ thời gian theo tới xem xét. Nguyễn Tử Sa cầm đầu lưu động sa mạc đám kia người tu luyện thấp thỏm theo tới, bởi vì trong lòng đã nhận định cái này người độ kiếp nhất định là nguyên thánh cảnh tôn giả, đây chính là Thánh Vũ Đại Lục duy nhất một vị nguyên thánh cảnh. Tự nhiên không thể mạo muội rời đi, làm gì cũng muốn đi qua bái kiến một phen, tốt nhận nhận mặt. Nhưng mà chờ bọn hắn quá khứ, hướng kia hố sâu xem xét, lại phát hiện trong hố sâu, bị một cái mỹ mạo nữ tu đỡ ra chính là một cái khuôn mặt tái nhợt người trẻ tuổi, khí tức trên thân chỉ là nguyên hoàng cảnh. Như thế nào là nguyên hoàng cảnh? Không phải nguyên thánh cảnh sao? Đám người hướng trong hố sâu cố gắng tìm tìm, xác thực không có cảm giác đến còn có những người khác, càng không có nguyên thánh cảnh khí tức, có chỉ là vị kia nguyên hoàng cảnh người trẻ tuổi. Lại nhìn người trẻ tuổi kia, xuyên một bộ xanh nhạt sắc có thêu phủ văn trường bào, mặt mũi tái nhợt, phù phiếm khí tức, hiển nhiên thương thế cực nặng, mặc dù là nguyên hoàng cảnh, khí tức có chút bất ổn, thấy thế nào cũng giống như vừa độ xong kiếp, còn chưa đạt được cam lâm trị liệu bộ dáng. Người tu luyện độ lôi kiếp, mặc dù thiên lôi sẽ tàn phá người tu luyện nhục thân, nhưng quanh lúc cũng sẽ hạ xuống cam lâm trị liệu người tu luyện thân thể, để cho có thể thuận lợi bước vào cảnh giới mới. Có thể người này, ta không sao, an viên linh đan là tốt rồi. Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói với Văn Kiều, ở trước mặt nàng nuốt nuốt một viên linh. Lưu động sa mạc những người tu luyện không thấy rõ ràng kia linh đan là cái gì, nhưng khí tức ngao vì tinh khiết, mùi thuốc thổi qua lúc, ẩn ẩn dẫn ra lấy trong cơ thể linh khí. Lại nhìn hắn ăn vào linh đan về sau, nguyên bản thân thể hư nhược rất nhanh liền khôi phục mấy phần. Hảo hảo lợi hại linh đan. Đám người thầm giật mình. Sư Vô Mệnh cười nói, ta liền biết Ninh huynh đệ ngươi chuẩn bị đầy đủ, không có việc gì là tốt rồi. Đã lao thiên gia keo kiệt không nhiều hàng điểm cam lâm, vậy không thể làm gì khác hơn là mình tìm thiên tài địa bảo cho mình trị liệu. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Mẫn Ký Sơ nhìn xem Ninh Ngộ Châu, đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, muốn nói cái gì, khi nhìn đến chung quanh còn có rất nhiều lưu động cắt xú đích người tu luyện lúc, quả quyết im lặng. Vừa rồi lôi kiếp thực sự thật đáng sợ, phụ cận người tu luyện đều chạy tới quan sát. Cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện tiến lên, hướng bọn họ chắp tay nói, tại hạ là Hắc Nham Hạp thành chủ Công Trị Hồng, không biết mấy vị là Hắc Nham Hạp. Nhuận Vĩnh lên kinh ngạc nhìn qua, Hắc Nham Hạp không phải giặc cướp nơi tụ tập sao? Nghe nói như thế, lưu động sa mạc người đều biết nàng hiểu lầm, Công Trị Hồng cười nói, vị tiên tử này thế nhưng là hồi lâu chưa từng đến lưu động sa mạc a. Từ khi vài thập niên trước, Hắc Nham Hạp giặc cướp bị Thanh Dực Yêu Lang nhất tộc diệt trừ về sau lại trải qua một phen trình đốn, hiện tại Hắc Nham Hạp đã biến thành một tòa tu luyện thành, không có giặc cướp. Thanh Dực Lang Vương vuốt cằm nói, hắn nói đúng, Đen Hạp Nham xác thực đã là một tòa tu luyện thành. Biết được Thịnh Trấn Hải bọn người thân phận về sau, Đen Hạp Nham thành chủ phá lệ khách khí. Ba tông tại bên trong du đại lục lực uy hiếp vẫn là rất kinh người, lưu động sa mạc người tu luyện đối bọn hắn cũng là kinh sợ chiếm đa số, bất quá trong lòng cũng nghi hoặc, Xích Tiêu Tông đệ tử chạy thế nào đến lưu động sa mạc độ kiếp. Thịnh Trấn Hải mắt cũng không nháy mắt nói bậy, thầy cho chúng ta mấy cái vừa vặn đến lưu động sa mạc tìm kiếm một loại linh thảo, không ngờ Đồ Nhi Ngộ Châu đột nhiên tấn giai, đành phải tùy tiện tìm một chỗ độ kiếp. Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Bọn họ vốn cho là đáng sợ như vậy lôi kiếp, hẳn là nguyên thánh cảnh, nào biết được lại là nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực như thế nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, cũng không biết vị này đến cùng làm cái gì, để đạo thiên lôi này một bộ phách không chết hắn không bỏ qua tư thế. Nguyên lai tiền bối chính là vị kia đan khí trận tinh thông Ninh công tử. Nguyễn Tử Sa hai mắt sáng tỏ thật đúng là cửu ngưỡng đại danh. Trải qua nàng nhắc lên, những người khác cũng nhớ tới Ninh Ngộ Châu là người phương nào, vị này thanh danh liền lưu động sa mạc cũng có chỗ ở giữa, là tất cả thế lực đều muốn thu vào tay thiên tài, chỉ cần có hắn, luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư đều có. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thiên tư tung hành, cho nên ngay cả trời cao đều không vừa mắt, mới có thể hạ xuống uy lực như thế thiên lôi bổ hắn. Không thể không nói, đám người này ý nghĩ tại thời khắc này đều bị Sư Vô Mệnh cho tẩy não. Tất lại bất kể như thế nào đều không có cách nào giải thích lúc trước thiên lôi dị. Đám người này đột nhiên trở nên nhiệt tình đứng lên, vây quanh Ninh Ngộ Châu chào hỏi, muốn cùng vị thiên tài này luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư lôi kéo làm quen, về sau nói không chừng sẽ cầu đến trên người hắn. Ninh Ngộ Châu tốt tính từng cái hồi phục, ánh mắt tại bọn này lưu động sa mạc người tu luyện trên người xuyên qua. Sắc trời sắp tối rồi, không bằng chư vị đến phụ cận tu luyện thành nghỉ ngơi, như thế nào? Có người sách xuất mời. Không cần. Thanh Dực Lang Vương mặt không thay đổi nói, bọn họ có thể đi Thanh Nham Châu bên kia. Thanh Nham Châu là Thanh Dực Yêu Lang địa bàn, xưa nay nhân tu dừng bước, không nghĩ tới Thanh Dực Lang Vương dĩ nhiên tự mình mời bọn họ quá khứ. Lưu động sa mạc đích người tu luyện mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, dồn dập cùng bọn hắn cáo tử. Tại Thanh Dực Lang Vương mang theo đám người này hướng Thanh Nham Châu mà đi lúc, những người khác liếc dồn dập tán đi, hướng phụ cận tu luyện thành mà đi. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, một thân ảnh quay lại, chính là Hắc Nham Hạp thành chủ Công Trị Hồng. Công Trị Hồng cơ hồ là đào sâu ba thước, đem kia hố sâu tử nữu nữu dò xét qua, phát hiện cái gì cũng không có, cuối cùng không cam lòng rời đi. Công Trị Hồng vội vàng trở lại Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành náo nhiệt vô cùng, người đến người đi, nhìn thấy Công Trị Hồng lúc, dồn dập cung kính hành lễ, nhưng mà Công Trị Hồng chỉ là tùy tiện khoát tay áo, vội vàng tiến vào một gian từ hang cải tạo thành trong phòng. Hắn ở chung quanh bày ra cấm chế, trước tay lấy ra ngọc giản, đem mấy đạo tin tức đánh vào trong ngọc giản, sau đó tại ngọc giản bên trên vài tầng tiếp theo đặc thù cấm chế. Đợi làm xong những này, hắn đưa tới một nguyên tông cảnh người tu luyện, phân phó nói, ngươi nhanh lên đem vật này đưa ra ngoài, tự tay giao cho cứu gia. Người tu luyện kia gật đầu, hỏi thành chủ, hôm nay người độ kiếp là ai? Thế nhưng là nguyên thánh cảnh tôn giả. Cái gì nguyên thánh cảnh tôn giả, rõ ràng chính là một cái hoàng khẩu tiểu nhi. Công trị Hồng đột nhiên giận dữ kia nhỏ vậy mà dám ở vứt bỏ cắt vàng tẩy rửa độ kiếp, thực sự ghê tởm cực điểm. Càng nói càng phẫn nộ đồng thời, trong lòng lại có một loại không nói ra được khủng hoảng. Công trị Hồng biết rõ kia vứt bỏ hoàng cắt thành trọng yếu bao nhiêu, lại chưa nghĩ có một ngày, lại có người ở nơi đó độ kiếp, dùng loại phương thức này phá hủy hắn không biết đến cùng là giống Xích Tiêu Tông tông chủ nói, chỉ là bởi vì đột nhiên tấn giai chỉ là tùy tiện lựa chọn một chỗ độ lôi kiếp, vẫn là cố ý gây nên, mặc kệ là loại nào, việc này cũng không thể bỏ qua. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 586, gặp lại Lang Vương chi tử. Trước khi trời tối, Thanh Dực Lang Vương một đoàn người rốt cục trở lại Thanh Nham Châu. Thanh Nham Châu khoảng cách kia vứt bỏ hoàng cắt thành mặc dù có chút xa, nhưng lấy nguyên hoàng cảnh người tu luyện tốc độ, có thể tại trong một ngày kịp thời vừa đi vừa về. Không phải nguyên hoàng cảnh sư Vô Mệnh cùng Mẫn Ký Sơ, thì Từ Văn Thỏ Thỏ, Thịnh Trấn Hải mang theo, mới không có cản trở. Người đi đường vừa đến Thanh Nham Úc Đảo, gây nên Úc Đảo bên trong hoạt động đám kia thanh ký yêu lang chú ý. Bầu trời thời gian dần qua tối xuống, một đầu tử sa hoàng hôn ương ngạnh treo ở sa mạc cuối cùng. To như vậy Úc Đảo bên trong, màu đỏ đan anh quả treo đến khắp nơi đều là, phát ra một cỗ mê người điểm hương, một con đám mây giống như đà thú nhàn nhã thăm dò gặm treo ở đầu cành bên trên đan anh quả, một chút thanh dược yêu lang tại nồng đậm lâm trung chui tới chui lui. Thanh Nham Châu lối vào chỗ, đứng lặng lấy một khối to lớn dị thạch, kia dị trên đá mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thiện thiện vết cào. Kiến thức vểnh lên ánh mắt rơi xuống kia dị thạch vết cào bên trên, Thanh Dực Lang Vương lạnh lùng cho bên trên lộ ra mấy phần ý cười, nói ra, đây là con trai nhỏ giấu rực bắt nó bình thường không có chuyện làm, liền thích đối nó bắt. Nga ô! Chỉ thoạt nhìn vẫn là trưởng thành kỳ Thanh Dực yêu lang từ trong bụi cỏ sông tới, thẳng tắp hướng lấy Thanh Dực Lang Vương bổ nhào qua. Mắt thấy là phải bổ nhào vào Thanh Dực Lang Vương trên thân lúc, con kia Thanh Dực yêu lang ngạnh sinh sinh xoay chuyển cái phương hướng, nhào về phía Diêm Vĩnh lên. Ngao ấu ngao ấu ngao ấu ba. Bổ nhào vào Văn Kiều trên thân Thanh Dực yêu lang làm cho nãi cực kỳ, nó dựng thẳng lên nửa người trên, cùng Văn Kiều cao không sai biệt cho lắm, lại giống con sói con đồng dạng, đem đầu gác qua trên vai của nàng, trên lưng hai cánh khép lại, đem Văn Kiều cùng đứng ở bên cạnh Linh Ngộ Châu cùng một chỗ khép tại hai cánh bên trong. Văn Kiều bị nó nhào cái đầy cõi lòng, nghe tiếng kêu kia, không khỏi cười lên. Nguyên lai là sói con, đều lớn như vậy. Phát hiện nàng nhận ra mình, sói con cao hứng ngao ô réo lên không ngừng, liền cha ruột đều vứt qua một bên. Ninh Ngộ Châu đem kia khép lại thanh dược đẩy ra, chính muốn nói cái gì, nào biết con kia cọ xong Văn Kiều sói con ngẩng đầu liếc hắn một cái, trực tiếp đem đầu dựng đến trên bả vai hắn, đối với hắn lại là một trận bập bẹ ngao ô ngao sao kêu. Nó còn nhớ rõ người này năm đó luôn luôn luyện đan cho nó ăn, nó cũng thích vô cùng. Mọi người tại đây thấy buồn cười. Chỉ có Văn Thỏ Thỏ có chút cảm giác khó chịu, chen tới nói, sói con, ngươi còn nhận được ta không? Sói con tự nhiên không nhận ra biến hóa Văn Thỏ Thỏ, nhưng hắn khí tức trên thân nó nhớ kia, năm đó cặp mắt của nó bị Hắc Nham Hạp Phỉ Quan nhóm độc mù lúc vẫn là Văn Thỏ Thỏ cái này bảo mẫu thỏ chiếu cố nó đây này. Sói con hướng hắn bổ nhào qua, cho hắn một cái có yêu liếm liếm. Văn Thỏ Thỏ một bên ghét bỏ, một vừa đưa tay bóp đầu của nó, thầm nghĩ coi như nó có lương tâm. Cố nhân trở về. Đem sói con sướng đến phát rồ rồi, liền cha ruột đều không để ý, đi theo Văn Kiều bên cạnh bọn họ chạy tới chạy lui. Thanh Nham Châu bên ngoài, sắc trời hoàn toàn tối xuống, phong sa tái khởi. Thanh Dực Lang Vương mang theo Văn Kiều đám người đi tới một chỗ động phủ. Động phủ này mặc dù nhìn xem thô kệch, nhưng nên có thiết không ít, cùng cái khác hoàng cắt thành đồng dạng, đều bố trí thành có thể ở lại xa thành hình thức. So với lúc trước bọn họ lần đầu tiên tới lúc, liền cái ngồi địa phương đều không có có thật nhiều. Hiển nhiên Thanh Dực Lang Vương sau khi biến hóa, tập quán sinh hoạt thường ngày cũng hướng nhân tu dựa sát vào. Thanh Dực Lang Vương mời bọn họ nhập tọa, trên bàn bày không ít đỏ phừng phừng đan anh quả, phát ra nồng đậm điểm hương. Ninh Ngộ Châu nhặt một viên đan anh quả cửa vào, chậm rãi ăn. Cái này đan anh quả hiển nhiên là tinh thiêu tế tuyển, sư Vô Mệnh ăn một viên, đống nhiên tấc lông mày đều nhăn lại đến, quá ngọt, ngọt đến hầu. Linh quả vẫn là phải ngọt độ vừa phải mới tốt, cái này đan anh quả ngọt đến dính liền không tốt lắm. Nói như vậy lấy lúc, hắn đột nhiên phát hiện Ninh Ngộ Châu mặt không đổi sắc, một viên tiếp tục ăn. Những người khác cũng chú ý tới, lại nhìn Thanh Dực Lang Vương bình tĩnh bộ dáng, nơi nào còn có cái gì không hiểu. Năm đó Ninh Ngộ Châu bọn họ ở tại Thanh Nham Úc Đảo lúc, Thanh Dực Lang Vương liền thăm dò rõ ràng hai người thói quen, Ninh Ngộ Châu thị ngọt, vượt ngọt linh quả càng thích, những ngọt đó đến dính đan anh quả có thể một hơi ăn được mấy bản. So sánh dưới, Văn Kiều mặc dù cũng thích đan anh quả, nhưng nàng cũng thích cái khác khẩu vị chỉ cần là linh quả, nàng đều thích. Văn Kiều ăn chút đan anh quả về sau, hỏi, Lang Vương, kia Hoàng Cắt Thành về sau thế nhưng là có ai tới qua? Ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống Thanh Dực Lang Vương trên thân. Thanh Dực Lang Vương nói, tới qua hai lần, chỉ có một người, đối phương hất lên áo choàng màu đen, không cách nào từ thân hình phán đoán giới tính, bởi vì là nguyên hoàng cảnh yêu lang nhóm không có cách nào tới gần, cũng không cách nào phán đoán lai lịch của đối phương. Văn Kiều gật đầu, nếu như là nguyên hoàng cảnh, xác thực không dễ làm, nếu là áp quá gần chắc chắn bị phát hiện. Bất quá chúng ta có lưu ý đến, đối phương rời đi vứt bỏ Hoàng Cắt Thành về sau, sẽ đi Hắc Nham Hạp. Ngưng tạm, Thanh Dực Lang Vương còn nói người kia đi Hắc Nham Hạp lúc, Hắc Nham Hạp đã tạo dựng lên. Cái thân phận thần bí nguyên hoàng cảnh đi Hắc Nham Hạp làm cái gì? Hắc Nham Hạp thành chủ Công Trị Hồng cùng người kia có quan hệ gì? Ninh Ngộ Châu nhặt một viên đan anh quả hỏi. Thanh Dực Lang Vương khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, chúng ta cũng vô pháp khẳng định. Làm nguyên hoàng cảnh chân quân, có nguyên hoàng cảnh người tu luyện xuất hiện tại Hắc Nham Hạp, Công Trị Hồng nhất định sẽ có phát giác mới đúng, nhưng lại không có hành động gì, có thể thấy được Công Trị Hồng hẳn là nhận biết người kia. Đương nhiên, cũng có thể là người kia đặc biệt áp chế tu vi, không làm kinh động Công Trị Hồng. Mặc kệ là loại nào, đều có thể xác định người kia và Hắc Nham Hạp hẳn là có chút quan hệ. Tiếp lấy Thanh Dực Lang Vương lại nói cho bọn họ hạ Công Trị Hồng tình huống. Công Trị Hồng là lưu động cắt hạo tán tu, hắn thiên phú không tốt, có thể là có chút vật khí, mới có thể một đường thu hoạch cơ duyên, tu luyện tới nguyên hoàng cảnh. Tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, hắn gia nhập lưu động trong sa mạc một tòa thế lực khá lớn Hoàng Cắt Thành, trở thành khách khanh. Về sau Hắc Nham Hạp tặc phỉ bị diệt, người tu luyện dự định ở nơi đó thành lập tu luyện thành, Công Trị Hồng liền trở thành Hắc Nham Hạp thành chủ. Nhìn xem cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Nhưng cùng vứt bỏ Hoàng Cắt Thành không gian dưới đất có quan hệ, không có có chỗ khả nghi người cũng muốn lệ nhập đối tượng hoài nghi. Mấy ngày nữa, chúng ta đi sẽ hắn. Ninh Ngộ Châu nói. Mọi người thấy hướng hắn, rõ ràng hắn nói đến rất tùy ý, nhưng người ở chỗ này đều có loại hắn nhưng thật ra là nghĩ trực tiếp đánh đến tận cửa ý tứ. Bọn họ ở đây có 6 vị nguyên hoàng cảnh, chỉ là 2 vị nguyên hoàng cảnh yêu tu, chỉ là một cái Công Trị Hồng căn bản không cần để vào mắt. Nếu là đối phương vô tội kia cũng không sao, nếu như là mang có dị tâm, không trách bọn họ trực tiếp động thủ. Nghe lời ngươi. Văn Điều Bạc không do dự nói. Đám người lại hàn huyên một hồi, Thanh Dực Lang Vương quan tâm để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu vừa độ xong lôi kiếp, lại độ xong kiếp sau không có cam lâm khôi phục, chỉ có thể dựa vào mình chữa thương. Dù nhưng đã thành công tấn giai nguyên hoàng cảnh, nhưng nhìn xem còn có chút suy yếu, tốt nhất bế quan củng cố tu vi. Hôm sau, phong xa thối lui, đám người đi ra nghỉ ngơi hàng, phát hiện Ninh Ngộ Châu cũng không xuất hiện. Phu quân bế quan. Văn Kiều nói, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dĩ Ninh Nhị Châu loại kia đáng sợ độ lôi kiếp phương thức, chắc hẳn vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn. Bế quan này không chỉ có là vì củng cố tu vi, đồng thời cũng là nhân cơ hội trị liệu. Thịnh Trấn Hải là cái không chịu ngồi yên, đã đồ đệ phải bận rộn, liền chóc nghị nói, ta không bằng nhóm đi trước tìm Công Trị Hồng A. Liễu Nhược Trúc đồng ý phu quân, đối với Văn Kiều bọn họ nói, ta và ngươi sư phụ đi tìm Công Trị Hồng là được, khi tất yếu chúng ta sẽ đem hắn mang tới. Nghe lời này ý tứ, là muốn trực tiếp đánh, đem người buộc tới. Thanh Dực Lang Vương làm lưu động sa mạc chủ nhân, quyết định cùng bọn hắn cùng đi, một là cho bọn hắn dẫn đường, thứ hai là có hắn trấn nhiếp, không sợ Công Trị Hồng làm cái gì tiểu động tác. Văn Thỏ Thỏ không yên lòng, cũng đi theo quá khứ. Cuối cùng 4 người cùng rời đi. Văn Kiều cũng muốn đi, bị Thịnh Trấn Hải vợ chồng lưu lại, nói là nàng khó được đến Thanh Nham Châu, liền lưu tại nơi này cùng Thanh Dực yêu lang nhóm cẩn thận mà ôn chuyện. Đồng thời Ninh Ngộ Châu đang lúc bế quan dưỡng thương, cũng phải có người trông coi, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bị lưu tại Thanh Nham Châu người không có chuyện làm, dồn dập kiếm chuyện làm. Sói con rất nhanh liền cùng hãn cuồn cuộn, tiểu phượng hoàng thân quen. Bọn nó tại ốc đảo bên trong khắp nơi vui chơi, thỉnh thoảng điêu chút đan anh quả gặm. Mẫn Ký Sơ đối với Thanh Nham Châu vì sao có thể ngăn cản lưu động sa mạc ban đêm phong sa cảm thấy rất hứng thú, quyết định đi nghiên cứu, nhìn xem có phải là có cái gì ẩn tàng trận pháp. Sư Vô Mệnh nhàn nhìn nhàm chán, chạy đi tìm Thanh Nham Châu bên trong con duy nhất còn từng. Yêu lang lại còn hiểu được nuôi còn từng. Sẽ không là nuôi làm thức ăn dự trữ a? Sư Vô Mệnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thanh Dực yêu lang thế nhưng là loài ăn thịt yêu thú, giống đà thú loại này đê giai yêu thú, là thức ăn của bọn họ một trong, cho nên khi nhìn thấy cái này ốc đảo nuôi một con đà thú, lại nhìn nó dĩ nhiên có thể không nhìn hỏi vây Thanh Dực yêu lang thong dong tự tại gặm lá xanh, đan ánh quả, không hề giống là lâu dài sinh sống ở thiên địch khắp nơi địa phương, dẫn đến suy nhược tinh thần. Văn Kiều liếc hắn một cái, đây là ta cùng phu quân năm đó lưu tại nơi này tọa kỵ. Nàng đem năm đó bọn họ đến lưu động sa mạc sự tình nói một cách đơn giản một lần, sư vô mệnh một mặt giật mình, cảm khái nói, A Kiều muội muội cùng Ninh huynh đệ quả nhiên khí vận phi phàm, đi tới chỗ nào đều có chuyện phát sinh, đi theo các ngươi quả nhiên không sẽ nhàm chán. Văn Kiều hoành hắn một chút, nói thật giống như vì không kẻ nhạt đi theo đám bọn hắn chạy loạn khắp nơi giống như. Hai người tới con kia đà thú trước mặt. Đà thú chậm rãi xem bọn hắn một chút, thăm dò gặm đầu cành bên trên đan ánh quả, đột nhiên cắn một tiết sợi đằng, đưa nó cắn nước, sau đó điêu đến Văn Kiều mặt. Kia một tiết dây leo bên trên treo đan ánh quả có vài chục hỏa, đỏ phừng phừng có chút mê người. Văn Kiều tiếp nhận, sờ lên đà thú trên đầu mềm mại bạch bao, bên môi nhấp ra hai cái tiểu lê cơn xoáy. Xem ra cái này đà thú đối nàng còn có ấn tượng. Không hổ là năm đó các ngươi ngay cả chạy trốn mệnh đều muốn khiêng tọa kỵ, là chỉ có ơn tất báo thú. Sư vô mệnh vui tươi hớn hở nói, lấy tay hái được một viên đan anh quả nhét trong miệng. Đà thú tại Thanh Nham Úc đảo sinh hoạt phi thường hài lòng, mặc dù nơi này khắp nơi đều là thiên địch, nhưng những thiên địch này cũng không ăn nó. Dần ra, làm thích hướng Thanh Nham Úc đảo sinh hoạt, đoán chừng về sau sẽ già chết ở chỗ này. Có thể nói, Thanh Dực yêu lang nhóm gián tiếp vì nó dưỡng lão. Thanh Dực lang vương bọn họ đi 5 ngày vừa mới trở về. Bọn họ là đem công trị hồng chói gô trở về. Liễu Nhược Trúc đối với Văn Kiều nói, chúng ta đi đến Hắc Nham Hạp về sau, là áp chế tu vi trà trộn vào đi, cũng không có gây nên Hắc Nham Hạp chú ý về sau chúng ta tìm cái thời cơ tiếp cận công trị hồng, phát hiện hắn giống như tại liên lạc người nào, vì không đánh cỏ động rán, liền đem hắn dẫn xuất Hắc Nham Hạp, trực tiếp trói về. Mẫn Ký Sơ nhìn xem hành động lưu loát dứt khoát Thịnh Trấn Hải phu mướn, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Thịnh Trấn Hải vợ chồng là cao quý Xích Tiêu Tông tông chủ vợ chồng, làm việc xưa nay có chứng pháp, xưa nay không là xúc động người, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xúc động một thanh căn bản không thèm để ý công trị hồng làm Hắc Nham Hạp thành chủ thân phận. Nghe nói công trị hồng bị mang về, Ninh Ngộ Châu xuất quan. Mặc dù chỉ có 5 ngày, bất quá vết thương trên người hắn tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng không có như vậy tái nhợt, trên thân thuộc về nguyên hoàng cảnh khí tức đi theo trầm ngưng không. Công trị hồng nhìn xem đám người này, vừa sợ vừa giận. Dọc theo con đường này, bọn họ trực tiếp dùng cấm ngôn thuật phong bế miệng của hắn, không cho hắn nói chuyện, để hắn nghẹn đến bây giờ. Hiện tại rốt cục có thể mở miệng, lúc này hỏi, các ngươi là ý gì? Thanh Dực Lang Vương, Thịnh Tông Chủ, các ngươi tại sao lấy cỡ này nhục nhã phương thức đem ta mang đến? Thanh Dực Lang Vương là cái ổn trọng, cũng không vội lấy làm cái gì, lui sang một bên. Thịnh Trấn Hải vợ chồng đối với kia vứt bỏ hoàng cắt thành hạ đồ vật chưa quen thuộc, quyết định để quen thuộc nhất đồ nhi đến hỏi lời nói. Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, hỏi, công trị thành chủ, chúng ta hôm nay mời ngươi qua đây, là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Không đợi hắn mở miệng, liền nói không biết công trị thành chủ nhưng biết kia vứt bỏ hoàng cắt thành hạ tình huống. Công trị hồng trong lòng giật mình, ánh mắt cực nhanh lướt qua một chút ba động. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng mọi người tại đây nhìn chằm chằm vào hắn, nơi nào không thấy được điểm ấy bản năng phản ứng, lập tức hiểu rõ. Xem ra là biết đến, không có bắt lầm người. Mắt thấy Ninh Ngộ Châu bắt đầu thẩm vấn. Sư vô mệnh nhỏ giọng hỏi Thịnh Trấn Hải, Thịnh Tông Chủ, các ngươi trực tiếp đem hắn bắt tới, không sợ bắt lầm người A. Liền xem như Trung ương Đại Lục Ba Tông, cũng không thể vô lý như thế thủ nháo A. Thịnh Trấn Hải bình tĩnh nói, không có việc gì, nếu là bắt lầm người, đạo kiếm nhận lỗi là được. Nếu như đối phương không tiếp thụ đâu. Lúc này, Liễu Nhược Trúc cũng quay đầu, hướng nhìn qua Lam Ký Sơ cùng đẹp trai vô mệnh lộ ra một cái nụ cười ưu nhã, hai người nhất thời không lời nào để nói. Tốt A. Nguyên lai hai vợ chồng này cũng là hiếu chiến, chỉ là bình thường trưởng quản Xích Tiêu Tông tông chủ sự vụ, bị đè nén ở bản tính, không thể tùy tâm sử dụng. Hiện tại đi ra ngoài bên ngoài, cũng không phải lấy Xích Tiêu Tông tông chủ vợ chồng thân phận hành tẩu, nơi nào còn cần bận tâm nhiều như vậy, đánh trước sướng rồi lại nói. Bên kia, Ninh Ngộ Châu còn đang hỏi, đem công trị hồng hỏi được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kỳ thật Ninh Ngộ Châu cũng không có hỏi cái gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nhưng mà như vậy A tùy tiện đến làm cho công trị hồng dần dần buông lỏng trái tim lúc, đột nhiên nghe được hắn thần lai nhất bút, ngươi nguyên hoàng cảnh tu vi thế nhưng là ai giúp ngươi tăng lên? Cái gì ý tứ? Ta không biết ngươi nói cái gì. Ta hỏi qua lang vương liên quan tới ngươi sự tình, tư chất của ngươi cũng không tính tốt, vốn hẳn nên chỉ có thể tu luyện tới nguyên linh cảnh, liền không tiến thêm tấc nào nữa khả năng, kết quả sau cùng chỉ có thể là thọ nguyên hao hết rơi xuống. Nhưng ngươi lại tại nguyên linh cảnh thọ nguyên nhanh hao hết lúc. Đột nhiên tấn giai nguyên tông cảnh, đồng thời chỉ không dùng đến 100 năm thời gian, trực tiếp tấn giai nguyên hoàng cảnh. Cái này nghe không có đặc biệt gì, năm đó ai không biết, công trị hồng là đột nhiên tại cái nào đó bí cảnh đạt được cơ duyên to lớn, tài năng nhất cử tấn giai nguyên hoàng. Cái này cơ duyên to lớn là cái gì, trừ công trị hồng mình, không người biết được. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đánh một cái tham chắc thuật tiến công trị hồng trong cơ thể, chậm rãi nói, trong thân thể của ngươi có cưỡng ép quán thể dục sinh vết tích, có thể thấy được ngươi nguyên hoàng cảnh chỉ là bị quán thể thúc ra, mà không phải bản thân ngươi tu luyện, chúng ta nơi này tùy tiện một người đều có thể hủy đi nó. Sư vô mệnh là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lúc này cảm thấy hứng thú hỏi, ta cũng có thể sao? Ninh Ngộ Châu hơi trưng cười một tiếng, tại công trị hồng sợ hai ánh mắt bên trong, cười nói, có thể, ngươi công kích hắn đích đan điền. Không. Công trị hồng tranh thủ thời gian nói, Ninh công tử, ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi, ta nhất định trả lời ngươi. Sư vô mệnh lập tức một mặt không thú vị, nếu là ngay từ đầu sĩ hợp điểm liền tốt nha, còn muốn bị đào đến nỗi ngay cả quần lót đều bại lộ mới nói, thật chán thiệt. Ngươi gần nhất cùng ai liên lạc? Ninh Ngộ Châu hỏi. Công trị hồng cắn răng, Phương mới nói, là Cưu gia. Ta cũng không biết hắn là ai, chúng ta đều gọi hắn Cưu gia, hắn rất lợi hại, mỗi lần đều là hắn chủ động tới lưu động sa mạc tìm ta. Cưu gia. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Mẫn Ký Sơ bọn người đều là một mặt mờ mịt, đối với Cưu gia danh tự này phi thường lạ lẫm. Còn có đây này. Đối phương để chúng ta chú ý Hoàng Cắt Thành bên kia, còn Hoàng Cắt Thành có cái gì, ta cũng không biết, chỉ là nghe theo chỉ thị của hắn. Công trị hồng nhỏ nói lần này Hoàng Cắt Thành bị hủy, ta liền đem tin tức đưa cho Cưu gia. Đưa đến nơi nào? Đưa đến lưu động sa mạc biên giới Hoàng Cắt Thành, giao cho một cái gọi lại đầu người. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 587, không gian biến hóa. Cái này lại đầu chi danh nghe chính là cái không đi tâm giả danh. Đối với lần này, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối phương đã có thể tại vứt bỏ Hoàng Cắt Thành hạ làm suất như vậy bí ẩn không gian dưới đất, cùng tốn hao vô số thời gian nghiên cứu ra loại kia trái với tự nhiên quy tắc vĩnh sinh bí thuật, có thể thấy được thập phần thần bí, đương nhiên sẽ không để cho người ta dễ dàng sở đến tin tức. Tuy là như thế, Thịnh Trấn Hải vợ chồng vẫn là quyết định muốn đi dò xét một phen. Ta không bằng cùng sư nương của ngươi ngày mai liền đi qua nhìn một chút. Thịnh Trấn Hải hướng Ninh Ngộ Châu đạo. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm công trị hồng. Công trị hồng bị hắn thấy mồ hôi lạnh tiếp tục bước lên. Rõ ràng vị này Ninh công tử nhìn xem một bộ hiền lành bộ dáng, lại làm cho hắn không khỏi sợ hãi. Bây giờ hắn đã không vọng tưởng từ đám người này trong tay đào tẩu, chỉ muốn có thể bảo trụ một cái mạng. Vì bảo trụ mạng của mình, công trị hồng quấy tận dịch não, cuối cùng cơ linh khẽ động. Ninh công tử, lần này kia vứt bỏ Hoàng Cắt Thành bị hủy, ta lúc trước đã đem tin tức chuyển tới, đoán chừng người kia chẳng mấy chốc sẽ tới dò xét, các ngươi có thể canh giữ ở phụ cận chờ người kia tới. Ninh Ngộ Châu gật đầu, chủ ý này cũng không tệ. Công trị hồng nhẹ nhàng thở ra, chính muốn nói cái gì, đột nhiên thấy đối phương lấy ra một viên linh đan đưa tới trước mặt hắn. Đây là linh đan gì? Hắn tâm can khẽ run, linh đan này nhan sắc nhìn xem liền quỷ dị, lại là thanh bên trong hiện ra đỏ sậm, trong suốt yêu quỷ, mùi càng là có chút sang thị, ở đâu là cái gì bình thường đổ vật? Một loại quỷ đan. Ninh Ngộ Châu hảo tâm giải thích ngươi nuốt vào nó, ta tài năng tín nhiệm ngươi. Công trị hồng cứ việc trong lòng thấp thỏm, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đành phải ngoan ngoan trương tuy, nhậm kia linh đan đầu nhập trong miệng, trong nháy mắt hóa thành một loại kỳ quái dược dịch trượt vào trong thân thể. Hắn run lập cập, sắc mặt có chút khó coi. Gặp Ninh Ngộ Châu đem người khống chế lại, Thịnh Trấn Hải phất tay đem trên người hắn trói linh tác lấy xuống, để hắn khôi phục tự do. Ngươi có thể rời đi. Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói, ngày sau nếu là có tình huống như thế nào, chỉ cần để cho người ta mang tin tức đến Thanh Nham Châu chỗ này là đủ. Công trị Hồng lắp bắp hỏi, vừa rồi linh đan. Ninh Ngộ Châu một bộ lúc này mới nhớ tới cái gì bộ dáng, lấy ra một cái đan bình vứt cho hắn, đây là giải dược, hàng năm thất nguyệt nuốt một viên, tạm thời có thể áp chế. Ngày sau nếu là ăn xong, có thể đi Xích Tiêu Tông tìm ta. Công trị Hồng ra mặt hơi đánh, lại không dám nói gì, nắm nuốt đan bình mau chóng rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, đám người thương lượng như thế nào bắt được kia kẻ sau màn. Đi trước vứt bỏ Hoàng Cắt Thành bên kia nhìn xem. Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền làm quyết định. Thừa dịp sắc trời chưa muộn, bọn họ rời đi Thanh Nham Châu, đi vào vứt bỏ Hoàng Cắt Thành phụ cận, bởi vì không biết đối phương sẽ từ phương hướng nào tới, quyết định đem người tách ra, canh giữ ở các nơi khả năng xuất hiện chi địa. Nghĩ đang lưu động trong sa mạc mai phục 10 phần khó khăn, đầu tiên ban đêm phong sa liền làm cho không người nào có thể trường kỳ đợi ở bên ngoài, nhất định phải lựa chọn phụ cận có sa nham chi địa, tại màn đêm buông xuống thời điểm có thể trốn vào sa nham bên trong. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều chọn lấy cái địa phương, tại ban đêm đến lúc, hai người tiến vào sa nham tránh né phong sa. Sa nham tích rất nhỏ, chỉ cho phép hai người song song đi vào, chuyển cái thân đều khó khăn. Hai người thật chặt sát bên dựa chung một chỗ, bả vai cũng lấy bả vai, không gian thu hẹp bên trong chỉ có bọn họ, luôn luôn một tấc cũng không rời. Văn Cổn Cổn cùng nhỏ Phản Hoàng đều bị ném cho Văn Thỏ Thỏ. Bên ngoài phong xa hô khiếu, an tĩnh không hỏi bên trong, hai người khí tức rất gần. Văn Kiểu quay đầu nhìn nam tử bên người, không chấp mắt nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu cũng quay đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi, A Xúc, nhìn cái gì? Văn Kiểu hướng hắn cười lên, gò má bên cạnh lộ ra xinh đẹp tiểu lê cơn xoáy, để cho người ta có thể cảm giác được nàng vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng nói, phu quân, ngươi bây giờ là nguyên hoàng cảnh. Ninh Ngộ Châu, các loại về Xích Tiêu Tông về sau, chúng ta liền tổ chức xong tu đại điển đi. Văn Kiểu trong lòng còn đọc việc này. Ninh Ngộ Châu giữ chặt tay của nàng, đối đầu nàng sáng tỏ lại vui vẻ ánh mắt, nơi nào bỏ được cự tuyệt nàng. Cả người hắn ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhàng. Ừ một tiếng. Sau đó liền gặp tiểu cô nương kia hướng hắn lộ xuất nụ cười sán lạn mặt, mặt mày thư dương, là như thế tươi đẹp sán lạn. Đã liền muốn tổ chức song tu đại điển. Vậy ta có thể tu luyện song tu công pháp sao? Văn Kiều nháy mắt hỏi hắn, kia bộ dáng khả ái, làm cho nam nhân khó mà cự tuyệt. Ninh Ngộ Châu. Có thể. Nói, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một trương ngọc giản, đem đưa cho nàng. Văn Kiều mừng rỡ tiếp nhận, thần thức tham tiến vào, phát hiện đúng là một bộ công pháp, mềm lúc ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi đã chuẩn bị xong, ta sẽ cố gắng học tập. Kỳ thật, không cần cố gắng như vậy. Ninh Ngộ Châu trên mặt hơi nóng, ho nhẹ một tiếng, đề nghị, muốn vào không gian nhìn xem sao. Nghĩ. Văn Kiều chém đinh chặt sắt nói, lần này hắn thuận lợi tấn giai nguyên hoàng cảnh, cũng không biết không gian có thay đổi gì. Không gian biến hóa so tưởng tượng phải lớn. Khi bọn hắn tiến vào không hỏi lúc, Văn Kiều phát hiện thần trí của mình dĩ nhiên không cách nào thấy rõ ràng không hỏi lớn đến bao nhiêu. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh dị, nguyên lai nguyên hoàng cảnh về sau, không gian dĩ nhiên có thể lớn như vậy à. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng, mang nàng hướng nơi xa lao đi. Hai người vượt qua thạch kim mãng hành đằng sinh trưởng kia phiên núi, liên miên lên giao sơn mạch thanh tú phụ thúy, núi non chập trùng, trong núi vụ ảnh, tốt một bộ thần tiên tri. Đi vào biên giới chi địa, Diêm Vịnh lên nhìn về phía không gian biên giới kia mảnh hỗn độn chi khí, hỏi, phu quân, cửu mệnh hỗn độn thú chính là tại dạng này hỗn độn chi khí bên trong thai nghén mà thành sao? Ân. Ninh Ngộ Châu nhìn xem kia tối tăm mở mịt hỗn độn, nói khẽ trong hỗn độn có rất nhiều nguy hiểm hỗn độn thú, nếu là vô ý lưu lạc trong đó, định muốn mau chóng rời đi. Văn Tiểu A một tiếng. Tra xét xong biên giới chi địa về sau, bọn họ trở lại phòng ở phụ cận. Một viên đại mao cầu quay lại đây. Bổ nhào vào Văn Kiều trên thân, dán nàng mặt mũi tràn đầy lông dài mao. Chít chít kít đại mao cầu cao hứng vây quanh Văn Kiều chuyển. Nghe rõ ràng nó, Văn Kiều nhịn không được nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Nó nói cái gì? Ninh Ngộ Châu bình tĩnh hỏi. Văn Cầu Cầu nói, hiện tại không gian rất lớn, nó hỏi có thể hay không sinh tiểu mao cầu. Văn Kiều thực sự nói, biến mất đại mao cầu câu kia vì nàng đẻ trứng. Ninh Ngộ Châu vô cùng tốt nói chuyện, có thể. Nghĩ đến cái gì, hắn lại bổ sung. Sinh tiểu mao cầu có thể, nhưng không thể sinh quá nhiều, nếu là trúc tiên linh không đủ, A Xúc cũng sẽ không giúp ngươi loại. Nếu là siêu sinh, phát hiện tiểu mao cầu khẩu phần lương thực không đủ, đây không phải là một mực sinh mặc kệ nuôi cha sao. Như thế không chịu trách nhiệm sự tình, nhất định phải ngăn lại. Đại mao cầu chít chít kêu một tiếng, xem như đồng ý. Chờ nó trở lại trồng trúc tiên linh sơn cốc, đại mao cầu bắt đầu tuần sát trong sơn cốc trúc tiên linh, tính toán những này trúc tiên linh có thể nuôi sống bao nhiêu con tiểu mao cầu tính đi tính lại. Phát hiện có thể nuôi sống tiểu mao cầu thực sự không nhiều, còn phải để tiểu miêu mầm hỗ trợ nhiều loại một chút mới được. Đáng tiếc nó muốn đi tìm Văn Kiều, phát hiện Ninh Ngộ Châu sớm đã đem người mang đi. Bọn họ đi vào Tịnh Linh Thủy Liên sinh trưởng chi địa. Văn Kiều đã thật lâu chưa đi đến không gian, cũng không chút cho trong không gian linh thực dục sinh, đều là tùy ý nó tự do sinh trưởng, cho nên trong không gian linh thực cùng trước kia không sai biệt lắm, Tịnh Linh Thủy Liên thậm chí ngay cả nụ hoa đều không có một cái. Đạo đưa bọn họ thật lâu không có thu hoạch Tịnh Linh Thủy Liên tử. Văn Kiều quyết định trước đặt vào, về sau lúc cần phải lại đi vào dục sinh một chút Tịnh Linh Thủy Liên A. Xem hết Tịnh Linh Thủy Liên, bọn họ đến hồ một bên khác, nơi đó có một gốc rủ xuống hồ mà sinh năm cây liễu, thanh phong Phật đến, sơ nhánh chập chờn, dáng vẻ thước tha mềm mại. Năm cây liễu cũng không chút dài. Diêm Vịnh lên sờ lên nó. Năm cây liễu là ngũ hành cây, người phàm không thể tùy tiện tiếp cận, thần hoàng nhất tộc là mặt khác. Nó tùy ý Văn Kiều vuốt ve, mà không phải một liêu chi đem người quất bay. Ninh Ngộ Châu xa xa đứng đấy, không nghĩ ngay trước mặt A Xúc, bị một gốc cây liêu rút đến trong hồ. Chẳng qua nếu như hắn dùng ý niệm khống chế không gian, thật cũng không sợ nó, chỉ là năm cây liêu thuộc về ngũ hành chi thụ, tốt nhất vẫn là để nó tự do sinh trưởng, không muốn quá mức can thiệp nó vi diệu. Chứ năm cây liêu bên ngoài, còn có tử diệu linh tinh cây ăn quả, chỉ trưởng thành cây giống. Còn có từ bát trận quân thiên đồ bên trong đạt được mấy loại linh quả, đỏ chu quả, hoàng đan quả, tử tinh quả, đều ở nảy sinh giai đoạn, cần Văn Kiểu dụng tâm đi trồng. Tốt ta, thật sự muốn lấy ra chút thời gian cẩn thận mà loại bọn nó. Văn Kiểu hướng Ninh Ngộ Châu nói. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, cũng không ngăn cản, nàng cao hứng là tốt rồi. Hưng đông thời điểm, bọn họ từ trong không gian ra. Sau đó, bọn họ tại vứt bỏ Hoàng Cát Thành phụ cận ngồi chờ gần nửa tháng, rốt cục phát hiện có người tiếp cận Hoàng Cát Thành. Đáng tiếc chính là, mặc dù đem người bắt lấy, lại đều không phải chính chủ, chỉ là đối phương thuê tới xem xét bên này tình huống tán tu. Xem ra người kia lòng cảnh giác rất mạnh. Thịnh Trấn Hải lông mày cau lại. Làm ba tông một trong tông chủ, xưa nay đối với sẽ nguy hại đến đại lục âm như quỷ kế phi thường không thích, nếu không phải Ninh Ngộ Châu bọn họ, kia không gian dưới đất vĩnh sinh bí thuật chân do người dày vào ra, còn không biết Thánh Vũ đại lục lại biến thành cái dạng gì đâu. Lần nữa được triệu hoán tới tra hỏi công trị Hồng thấp thỏm nói ta đem tin tức truyền đi về sau, cũng không thấy bên kia hồi phục. Dĩ vãng đều là như thế, nếu là bọn họ có chuyện gì, sẽ đích thân tới tìm ta, sẽ không mượn tay người khác. Đối phương làm việc cẩn thận, xuất hiện số lần cũng không nhiều, đem hắn quán thể thành nguyên hoàng cảnh về sau, liền để hắn tiềm phục tại lưu động sa mạc, tự do hành động. Công trị Hồng suy đoán, đối phương đem hắn bày ở đây, hẳn là An Chi đang lưu động sa mạc một cái nhãn tuyến và quân cờ. Tất yếu tức mới có thể để hắn động. Nếu biết mảnh đất này hạ không hỏi đã bị hủy, lấy tính tình của đối phương, túng không hài lòng, cũng sẽ không đích thân tới dò xét, để tránh bại lộ mình đặc biệt là biết còn có Xích Tiêu Tông tông chủ ở chỗ này. Thịnh Trấn Hải bọn người mười phần thất vọng. Nhưng mà lại thất vọng cũng không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa trở về xanh trở lại Nham Châu. Lần này trở lại Thanh Nham Châu, là hướng Thanh Dực yêu lang nhất tộc tạm biệt, dù sao cũng là bạn bè, muốn rời khỏi lúc làm gì cũng muốn thông báo đối phương một tiếng. Không ở thêm đoạn thời gian. Thanh Dực Lang Vương giữ lại bọn họ. Sói con lưu luyến không rời đem đầu tại Văn Kiểu trên bờ vai, hai cánh long lấy nàng, giống như là ủng phu lấy nàng một cột, ngao ô kêu, đầy vẻ không muốn. Tại Ninh Ngộ Châu bất thiện nhìn qua lúc, nó gan to bằng trời ôm qua đi, lông xù đầu sói chôn ở trên bả vai hắn, tương tự ngao ô không ngừng. Nhìn cái này gan to bằng trời sói con, sư vô mệnh từ đáy lòng kính nể. Có thể không lọt vào mắt Ninh Ngộ Châu đáng sợ yêu thú rất ít. Trừ tiểu phượng hoàng bên ngoài, cái này sói con là cái thứ hai. Thịnh Trấn Hải cười nói, chúng ta rời đi Xích Tiêu Tông đã nhiều ngày, không thể dừng lại thêm. Làm Xích Tiêu Tông tông chủ, như không có cái gì việc quan trọng, cực ít sẽ rời đi tông môn, đây là làm tông chủ trách nhiệm. Thanh Dực Lang Vương tỏ ra là đã hiểu, ngược lại cũng không tốt lại giữ lại. Lúc này, liền nghe đến Văn Kiều nói, ta cùng phu quân ít ngày nữa sẽ tổ chức xong tu đại điển, Lang Vương đến lúc đó có thể đi Xích Tiêu Tông xem lễ. Tất cả mọi người nhìn về phía Văn Kiều. Nói từ bản thân trung thân đại sự, nàng tuyệt không e lệ, phản mà tự nhiên hào phóng, mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Đám người cũng thụ tâm tình của nàng lây nhiễm, tăng thêm đã sớm nghe nàng nhắc đi nhắc lại qua việc này, đã có chuẩn bị tâm lý, bây giờ lại nghe nàng đề cập, cũng là không thế nào ngoài ý muốn, dồn dập phụ họa. Thanh Dực Lang Vương không nghĩ tới còn có việc này, hỏi, không biết đại điển là khi nào. Các loại phu quân tổn thương dưỡng tốt về sau, liền không sai biệt lắm đi. Văn Kiều nói, nhìn về phía Ninh Nội Châu, suy nghĩ thương thế trên người hắn. Nguyên Hoàng khắc cảnh chân quân độ lôi kiếp lúc, mặc dù bị thương cũng nặng, nhưng độ kiếp sau khi kết thúc, sẽ trên trời rơi xuống cam lâm, hỗ trợ chữa trị tốt tất cả tổn thương. Chỉ có nhà nàng phu phải là cái đáng thương, kia mấy giọt cam lâm căn bản không phải sự tình, còn phải dựa vào chính mình dưỡng thương. Nghĩ như thế nào đều đau lòng. Giới tốc Xích Tiêu Tông sẽ rộng phát thư mời. Thịnh Trấn Hải vì nóng vội đồ nhi tô lại bổ, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Thời gian này đều không có định đâu, liền vội vã tuyên cáo, có thể thấy được nàng có bao nhiêu chờ mong này song tu đại điện. Thanh Dực Lang Vương liền nói ngay, các ngươi yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ mang theo hấu tử tiến về. Ngao, sói con chiêu phụ hôn đều, nó hiện tại liền muốn đi theo ở giữa tỷ tỷ cùng đi. Thanh Dực Lang Vương lông mày hơi nhảy, nhìn xem chết đảo lấy Văn Kiểu không chịu thả sói con, đành phải hướng Thịnh Trấn Hải nói, Thịnh Tông Chủ, con ta giấu dực. Biết sói con nghĩ đi theo đám bọn hắn đi Xích Tiêu Tông. Các loại đại điển sau khi kết thúc lại từ phụ thân linh trở về, Thịnh Trấn Hải tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cười nói, dấu dực cũng coi là bạn của A Súc, Xích Tiêu Tông tất nhiên là hoan nghênh. Bọn họ rời đi Thanh Nham Châu lúc, thêm một cái sói con tùy hành. Sói con chính là sinh trường kỳ, triển khai hai cánh ước trường dài hai trượng, chỉ có thể coi là một con sói con. Nó bay ở trên sa mạc, nhiệt tình mời Văn Kiều đến trên lưng nó muốn chở Văn Kiều bay. Văn Kiều cự tuyệt hảo ý của nó, ngươi chở Ninh ca ca bay đi. Ninh ca ca thường thế còn chưa tốt. Sói con liền bay đến Ninh Ngộ Châu chỗ ấy, hướng hắn ngao ấu kêu, muốn chở hắn đoạn đường. Ninh Ngộ Châu không tiện cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, một thân một mình ngồi vào nhỏ trên lưng sói, tùy theo sói con chở hắn đang lưu động trên sa mạc không phi hành, một đường bay ra lưu động sa mạc, có thể nói là xuất tận danh tiếng. Rời đi lưu động sa mạc về sau, bọn họ cũng không có ở bên cạnh Lục Hoàng Cắt Thành dừng lại đi thăm dò kia lại đầu. Bất quá, ngược lại là nghe được không ít liên quan tới lưu động sa mạc tin tức, thế nhân dồn dập thảo luận ngày đó đang lưu động sa mạc người độ kiếp thân phận, đến cùng là người phương nào độ kiếp, kia lôi kiếp chi uy như thế sợ ngang ngược. Rõ ràng có thể cảm giác được kia giống như nguyên thánh cảnh lôi kiếp thiên uy, các loại độ xong lôi kiếp về sau, lại không người có thể cảm giác được nguyên thánh cảnh khí tức, rất nhiều người cũng nhịn không được suy đoán, hẳn là đối phương độ kiếp thất bại, hoặc là có nguyên nhân gì. Tin tức này còn chưa truyền ra lưu động sa mạc, dẫn đến sa mạc bên ngoài người tu luyện rất nhiều không rõ tình huống. Ninh Ngộ Châu bọn họ chỉ là nghe một lỗ thai, liền không có xen vào nữa, thẳng tắp hướng Điệp Thúy Sơn mạch phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, bọn họ trở lại ở vào Điệp Thúy Sơn mạch Xích Tiêu Tông. Tông chủ trở về, còn mang về một con thanh dược yêu lang, tất cả mọi người coi là cái này thanh dược yêu lang là hắn nhóm ở bên ngoài thu phục, lấy ra làm tọa kỵ. Đây là A Súc cùng bạn của Ngộ Châu, lưu động sa mạc thanh dược lang vương chi tử giấu dược, các ngươi đem xem như Xích Tiêu Tông quý khách. Thịnh Trấn Hải như thế giao Xích Tiêu Tông đệ tử nói. Xích Tiêu Tông các đệ tử còn chưa từ tin tức này bên trong hoàn hồn, đột nhiên phát hiện Ninh Ngộ Châu khí tức trên thân, dĩ nhiên đã là nguyên hoàng cảnh. Tuy nói cái này nguyên hoàng cảnh khí tức có chút phù phiếm, giống như bị thương, lại là thực sự nguyên hoàng cảnh. Ninh sư huynh dĩ nhiên cũng thay đổi thành Ninh sư thúc. Thời gian, toàn bộ Xích Tiêu Tông đều hành động lên. Lấy Ninh Ngộ Châu niên kỷ, tính toán đâu ra đấy cũng là 100 tuổi, tuy nói so ra kém Văn Kiểu vị này chưa kịp 100 tuổi nguyên hoàng cảnh tới để cho người ta khiếp sợ. Có thể 100 tuổi nguyên hoàng cảnh tại Thánh Vũ Đại Lục cũng tìm không thấy cái thứ ba. Trở lại Xích Tiêu Tông về sau, thà gặp xối về trước Tụ Thúy Phong bế quan, đem một đám tìm hắn người nhốt ở ngoài cửa. Văn Kiều trông coi Tụ Thúy Phong, không cho bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy nhà nàng phu quân bế quan dưỡng thương. Đi vào Xích Tiêu Tông sói con, cũng tại Văn Thỏ Thỏ, Tiểu Phượng Hoàng các loại dẫn dắt đi, nhanh chóng quen thuộc Xích Tiêu Tông. Văn Thỏ Thỏ mang theo sói con đi dạo Xích Tiêu Tông lúc, Xích Tiêu Tông đệ tử dồn dập hỏi thăm sói con đến làm khách nguyên nhân, Văn Thỏ Thỏ cũng không gạt, nó là tới tham gia Ninh ca ca cùng tỷ tỷ song tu đại điện. Thạch kinh khởi ngàn cơn sóng, Xích Tiêu Tông lần nữa hoành động lên. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi chờ mong đại điện liền muốn tới. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 588, đại điện đêm trước. Nghe nói Mẫn Ký Sơ trở lại Xuyên Vân Đảo, Mẫn Mộ Bắc vợ chồng đều hơi nghi hoặc một chút. Ký Sơ, ngươi như thế nào trở về rồi? Địch Huyền cười hỏi A Súc cùng Ngộ Châu bọn họ gần nhất như thế nào? Mẫn Mộ Bắc cũng có chút quan tâm cháu ngoại gái, nhìn chằm chằm cái này chất nhi không thả. Mẫn Ký Sơ cung kính sau khi hành lễ, mới nói, tổ phụ, tổ mẫu, chất nhi trở về là cho các ngươi đưa Xích Tiêu Tông thư mời. Đầu tháng 10, A Súc cùng muội phu đem tổ chức song tu đại điển. Cái gì? Mẫn Mộ Bắc cùng Địch Huyền đều sửng sốt. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy Mẫn Ký Sơ hiện lên tới được từ Xích Tuyết Tông tông chủ tự tay viết, bên trên vẽ tịnh đế liền cành hoa màu đỏ chót thư mời, rốt cục xác định việc này. Hai người thần sắc đều có chút hoảng hốt. Làm sao nhanh như vậy? Mẫn Mộ Bắc lẩm bẩm, hiện tại đã tháng 5, đầu tháng 10 liền đại điện, chẳng phải là chỉ còn 5 tháng. Không nhanh nha. Mẫn Ký Sơ nói muội phu đều đã là nguyên hoàng cảnh, việc này tự nhiên muốn tóm được chương trình hội nghị. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng lần nữa sửng sốt. Liên đám kia nghe nói Mẫn đã lưu trở về, đặc biệt đến tìm hắn Mẫn thị tộc nhân đều sửng sốt. Thằng Tôn, ngươi nói cái gì? Mẫn Cuồng Hưng lôi kéo Mẫn Ký Sơ, ngươi nói ta Ninh Hiển Đệ đã là nguyên hoàng cảnh. Mẫn Ký Sơ gật đầu, là đích, hai tháng trước, muội phu đang lưu động sa mạc độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. Đón lấy, hắn đem Ninh Ngộ Châu độ lôi kiếp, cùng lưu động trong sa mạc đích gặp được sự tình cẩn thận người cùng tộc nói. Một đám người nghe nói hai hùng kiếp vía, đặc biệt là Mẫn Mộ Bắc vợ chồng, cả trái tim đều nắm chặt đứng lên. Ngộ Châu lôi kiếp sao sẽ kinh khủng như vậy? Địch Huyền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nếu như Ninh Ngộ Châu độ lôi kiếp lúc xảy ra chuyện gì, nàng không dám tưởng tượng A Súc sẽ có bao nhiêu khó. Mặc dù cháu ngoại gái có đôi khi nhìn tựa như cái không dành sự tình tiểu cô nương, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, nàng có bao nhiêu thích Ninh Ngộ Châu. Mẫn Ký Sơ lắc đầu, không ai có thể nói rõ được Ninh Ngộ Châu lôi kiếp vì gì kinh khủng như vậy, tóm lại sẽ không giống sư vô mệnh nói như vậy trời cao đấu kỵ anh tài A. Ngộ Châu còn đang dưỡng thương. Mẫn Mộ Bắc hỏi thăm. Mẫn Ký Sơ gật đầu, ta khi trở về, hắn còn đang bế quan. Hắn cùng chúng ta nói qua, tại đại điển trước đó, hắn sẽ xuất quan. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người thở phào, đã bế quan thời gian không dài, xem ra thương thế này cũng không tính quá nghiêm trọng. Mẫn Cuồng Hưng cười nói, như thế rất tốt rồi, chúng ta A Súc trông mong lâu như vậy, rốt cục trở đến song tu đại điện. Chúng ta đều muốn đi qua cho nàng chỗ dựa, còn có cái này chúc, cũng không thể qua loa. Mẫn thị tộc nhân đều là đoàn kết, đối với lời này cũng không có cái gì dị nghị, tăng thêm Văn Kiều cùng Thà Gặp Sối cũng là có bản lĩnh lại hào phóng người, lần trước bọn họ đến Xuyên Vân Đảo, hiếu kính cho trưởng bối đồ tốt cũng không ít, bọn họ cũng nguyện ý cho hai người chống đỡ mặt mũi, cùng một chỗ lay tàng bảo khố, có vật gì tốt đều mang lên. Mẫn Ký Sơ nhìn xem thảo luận đến khí thế ngất trời tộc nhân, nhìn về phía Mẫn Mộ Bắc vợ chồng, muốn nói lại thôi. Duy nhất cháu ngoại gái muốn tổ chức song tu đại điển, Địch Viễn hết sức cao hứng, trên mặt mang vui vẻ nụ cười, nơi nào còn có đã từng dáng vẻ nặng nề. Mẫn Ký Sơ cảm thấy dạng này tổ mẫu rất tốt, nàng rốt cục tỉnh lại, người tu luyện thọ nguyên thật dài, tương lai đường phải đi còn rất dài, không phải như vậy từ bỏ chính mình. Hắn quyết định tạm thời vẫn là không nói Mẫn Tố Lâm sự tình. Mặc dù Mẫn Ký Sơ quyết định không nói, nhưng Mẫn Mộ Bắc cỡ nào nhạy cả người, hắn nhìn thoáng qua chính cao hứng lôi kéo mấy cái chị em dâu nói chuyện phiếm thê tử, đứng dậy đi ra ngoài đồng thời kêu lên Mẫn Ký Sơ. Đến đi ra bên ngoài, Mẫn Mộ Bắc ở chung quanh bày ra yên lặng chú, hỏi, Ký Sơ, ngươi còn có chuyện gì không nói? Mẫn Ký Sơ có chút khó khăn, tổ phụ, ta đáp ứng Tố Lâm cô không nói. Nghe nói là dưỡng nữ sự tình, Mẫn Mộ Bắc trầm mặt xuống, ru ru mà nói, nàng bây giờ tại nơi nào? Tây lĩnh nước, ma tu địa bàn. Mẫn Mộ Bắc ánh mắt sắc bén xem hắn. Mẫn Ký Sơ cắn răng chống đỡ, đã đáp ứng Tố Lâm cật cật không nói cho tộc nhân, hắn vẫn là phải làm được. Có thể lộ ra những này, cũng là nghĩ để Mẫn Tố Lâm tương lai nghĩ cách Tây lĩnh nước lúc, có thể mượn Mẫn thị thế, mặc dù hắn cũng không biết nàng sẽ không như thế làm. Mẫn Mộ Bắc mặc dù không có hỏi, nhiều ít có thể đoán ra một chút. Một cái mỹ mạo nữ tu thân ở ma tu địa bàn, sẽ là kết cục gì, hắn nơi nào đoán không ra. Dù sao cũng là phụ thuộc cái nào đó ma tu, lấy đạt tới mục đích của mình. Gặp Mẫn Mộ Bắc không chỉ có không có ép hỏi, quay người rời đi, Mẫn Ký Sơ ngược lại có chút sợ, tổ phụ, ngươi. Mẫn Mộ Bắc nhạt tiếng nói, các loại A Súc cùng Ngộ Châu song tu đại điển sau khi kết thúc, ta tự mình đi Tây Lĩnh Nước một chuyến. Mẫn Ký Sơ nghe được kinh hãi thịt riêu, tổ phụ, Tây Lĩnh Nước rất nguy hiểm, ngươi tuyệt đối đừng một mình quá khứ. Làm tàng ốc. Mẫn Mộ Bắc cười nói, không phải còn có ba vị lao tổ sao? Bọn họ Mẫn thị thế nhưng là có ba vị nguyên đế cảnh lao tổ, trực tiếp nghiền ép lên đi, cũng không tin mang không trở về người. Mẫn Ký Sơ không lên tiếng nữa. Xích Tiêu Tông rộng phát thư mời. Màu đỏ chót ngọn nguồn tịnh đế liền cảnh hoa văn thư mời phá lệ vui mừng, tất cả mọi người nhìn thấy thư mời trong nháy mắt, liền rõ ràng cái này thư mời nội dung. Thanh Vân Tông Trình Tông chủ mở ra thư mời, nhìn thấy thư mời bên trên song song tên của, lập tức có chút ngoài ý muốn. Lại là hai cái này tiểu bối tổ chức song tu đại điện. Trình Tông chủ thủ tịch đại đệ tử Trang Nghị nói, sư phụ, bọn họ hiện tại cũng không phải cái gì tiểu bối, nghe nói hai người hiện tại cũng là nguyên hoàng cảnh. Trình Tông chủ giật mình, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Không nghĩ tới thịnh trấn hải hảo vận như thế, dĩ nhiên thu hai cái thiên tài đệ tử. Nghe nói hai người kia là đến từ Đông Lăng, cùng Trung ương đại lục cách Thương Nô Sơn, linh khí mỏng manh. Lúc trước hai người từ Đông Lăng đi vào Trung ương đại lục, tại Thương Nô Sơn gặp được đạo diễn sư đệ đồ đệ cùng nữ nhi cùng bọn hắn phát sinh chút mâu thuẫn. Nói đến đây, Trình Tông chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Đạo diễn chân quân cùng Lưu Vân Tiên tử tính tình đều có chút tính tình kỳ quái, quá bướng bỉnh, lại đều là sẽ không nuôi đệ tử cùng nữ, mới có thể để Mộ Tử Minh cùng Mộ San đem người. Đắc tội thấu. Nếu như lúc ấy tại Thương Nô Sơn, Mộ San bọn họ không có có đắc tội Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu, lão không chừng bọn họ chọn bái nhập Thanh Vân Tông đâu. Nghe nói kia hai người tới Trung ương đại lục về sau, vốn là dự định bái nhập nào đó cái tông môn, cuối cùng chọn Xích Tiêu Tông. Trừ bởi vì tại Thương Ngô Trấn gặp được Tần Hồng Đao bên ngoài, liếc bởi vì Mộ San ở Quy Nguyên các tuyên bố treo vân, vì tránh né Mộ San trả thù, lựa chọn gia nhập kia bạc không sợ đạo diễn chân quân Xích Tiêu Tông. Đoán chừng rất nhiều nghe nói tin tức này người, đều sẽ nhịn không được mắng to gây chuyện Mộ San. Nếu không phải nàng ỷ có một đôi nguyên tông chân nhân cha mẹ hoành hành bá đạo, sẽ làm cho hai cái thiên tài lựa chọn Xích Tiêu Tông sao? Rõ ràng rất nhiều tông môn đều là hai người kia lựa chọn đối tượng. Hết lần này tới lần khác bị Mộ San cái này ngu xuẩn bức đến bọn hắn nhận định Xích Tiêu Tông. Vì thế bóp cổ tay không ít người, đặc biệt là Tử Dương Môn. Tử Dương Môn cảm thấy Văn Kiều cũng là thích hợp đi âm tu con đường. Nếu là nàng bái nhập Tử Dương Môn, nói không chừng Tử Dương Môn hiện tại liếc có thể nhiều xuất hai vị nguyên hoàng cảnh chân quân tòa chấn. Trang Nghị nhìn sư phụ một chút, âm nghị kỹ bây giờ nói những này có làm được cái gì, còn không bằng cẩn thận mà quản thúc đạo diễn chân quân một mạch, để bọn hắn đừng có lại làm chuyện ngu xuẩn. liên lụy thanh. Không nói Văn Kiều, riêng là Ninh Ngộ Châu vị này đan khí trận tinh thông thiên tài, nhiều ít tông môn ước gì đoạt lại đi. Nguyên bản trừ sức chiến đấu cái khác đều chẳng ra sao cả Xích Tiêu Tông, bởi vì có hắn tại, dĩ nhiên bổ túc đan đạo, khí đạo, trận đạo bên trên thiếu hụt, để Xích Tiêu Tông thực lực tổng hợp càng phát ra cường thịnh, không chừng cái nào ngày liền trở thành tông đứng đầu. Sư phụ, cái này hạ lễ đưa cái gì tốt? Trang Nghị nói sang chuyện khác, còn có đạo diễn sư thúc bên kia. Trình Trang chủ nói, không cần quản bọn họ không đi liền thôi, nếu là muốn đi, định phải bảo đảm không cho phép gây chuyện. Cái này, vẫn là để sư phụ tự mình đi cùng đạo diễn sư thúc nói là tốt. Trang Nghị đề nghị, nếu là đạo diễn chân quân một mạch tại người ta song tu đại điển bên trên gây sự, cái này cần kéo rất nhiều cừu hận a. Ba tông cho dù tốt giao tình cũng chịu không được như vậy dày vò. Nghe nói như thế, Trình Trang chủ liền đau đầu. Năm đó không thể ngăn cản Thịnh Trấn Hải giết Lưu Vân tiên tử, đạo diễn chân quân liền hắn người tông chủ này cũng oán bên trên. Nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Lưu Vân tiên tử hại đến người ta hai người đệ tử bị cuốn tiến không gian thông đạo, rõ ràng giáp tâm hại người, bị giết không phải bình thường sao? Thật coi Thịnh Trấn Hải không còn cách nào khác. Mặc dù đau đầu, nhưng vì ba tông hòa thuận, Trình Trang chủ chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm đạo diễn chân quân. Ninh Ký Thần mang theo mấy cái lặn cửa đệ tử đi vào Xích Tiêu Tông. Thủ Sơn môn Xích Tiêu Tông đệ tử đều biết hắn, nhiệt tình tiến lên, cung kính nói, Ninh trước đi tới. Ninh Ký Thần hiện tại là nguyên linh cảnh tu vi, Thủ Sơn môn đệ tử là nguyên không cảnh, đúng là tiền bối. Không có cái gì ngăn cản, Xích Tiêu Tông đệ tử trực tiếp để bọn hắn đi vào, cái này khiến nguyên vốn có chút câu nệ Tiềm Lân môn đệ tử trong nháy mắt liền chấn định lại, lại một lần nữa ý chỉ tới Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại Xích Tiêu Tông địa vị. Liền Tiềm Lân môn địa vị đều đi theo cất cao. Ninh Ký Thần bay thẳng đến Tụ Thúy Phong mà đi. Hắn tại Xích Tiêu Tông sinh hoạt qua một đoạn thời gian, rất nhiều Xích Tiêu Tông đệ tử đều biết hắn, đồng thời đem hắn xem như Xích Tiêu Tông một phần tử, từng cái bọn họ Ninh sư thúc cha ruột, tiểu sư thúc cha chồng, làm sao không phải Xích Tuyết Tông người. Nhìn thấy hắn lúc, dồn dập nhiệt tình chào hỏi. Ninh Ký Thần kềm chế trong lòng lo nghĩ, từng cái hồi phục. Chờ hắn đến Tụ Thúy Phong lúc, phát hiện Tụ Thúy Phong lại là yên lặng. Không chỉ có không có khách tới thăm, liền mấy cái thú đều không thấy. Đi vào sườn núi Lộng Phủ, Ninh Ký Thần nhìn thấy con dâu. Cha, ngài tới rồi. Văn Kiều đứng lên, mặt mũi tràn đầy cao hứng nói. Ninh Ký Thần gật đầu, lo âu hỏi, nghe nói Ngộ Châu bị thương, hiện tại thế nào? Văn Kiều lôi kéo hắn nhập ngồi, vài ngày trước ta còn gặp qua phu quân, hắn hiện tại không có việc gì, các loại song tu đại điển lúc, tổn thương nhất định có thể tốt. Ninh Ký Thần rốt cục thở phào. Lúc này mới nhớ tới con trai cùng con dâu phụ muốn tổ chức song tu đại điển, lão phụ thân một trái tim phi thường phức tạp. Bất quá nhìn thấy thật cao hứng con dâu, cũng không nhịn được có chút buồn cười, hỏi, còn có 2 tháng liền các ngươi song tu đại điển, án nghỉ gần nhất có thể bận điệu. Cũng không bận rộn thế nào. Văn Điều cho hắn châm trà, hết thảy đều có sư phụ sư nương bọn họ, chúng ta cũng không cần làm cái gì, sư nương nói chúng ta chờ tham gia đại điển là được rồi. Đương nhiên, ta cũng không thể lười biếng. Ta gần nhất đều có cố gắng tu luyện, cố gắng nghiên cứu song tu công pháp, nàng bệ bộn nhiều việc đâu. Ninh Ký Thần coi là con dâu ngay tại lúc này còn băn khoăn tu luyện, không phồn có chút vui mừng, lại có chút đau lòng, ôn nhu khuyên nhủ, chuyện tu luyện không vội ở tức, nên nghỉ ngơi lúc cũng phải thật tốt nghỉ ngơi, ngươi đã so rất nhiều người đồng lứa lợi hại hơn. Văn Điều nháy mắt, ngoan ngoan a một tiếng. Tại Ninh Ký Thần đi vào Xích Tiêu Tông lúc, một mực không có tin tức Tần Hồng Đao sư tỷ đệ 3 cái cũng rốt cục đuổi trở về. Người phong trần mệt mỏi, trở lại Xích Tiêu Tông lúc, ngay cả sư phụ sư nương đều không có đi bái kiến, trực tiếp chạy tới Tụ Thúy Phong tìm sư đệ sư muội. Sư Vô Mệnh dẫn mấy cái từng trở về, nhìn thấy 3 người này, thật sự là vừa mừng vừa sợ, Tần tiên tử, đã lâu không gặp. Tần Hồng Đao hướng hắn gật gật đầu, một bên chào hỏi, một bên nhanh chóng lên núi eo bước đi, hành động như cương. Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm theo sát đẹp trai tỷ sau lưng, dùng phòng sói dạng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Sư Vô Mệnh nhịn không được chép miệng. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cái gì cũng không làm đâu, đầu năm nay muốn tìm cái thưởng thức nữ tu làm nàng dâu thế nào cứ như vậy khó đâu. Đồng môn sư huynh muội mấy cái trung phùng, tất nhiên là một trận khế rộng. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội vậy mà đều muốn tổ chức song tu đại điển. Tần Hồng Đao cảm khái không thôi. Dịch Huyễn yên lặng gật đầu, bọn họ đi được thực sự quá hưởng, làm sư huynh sư tỷ ngược lại không bằng sư đệ sư muội nhóm, thực sự có chút xấu hổ, quả nhiên vẫn là phải cố gắng tu. Thịnh Vân Thâm xoắn suýt hỏi, vậy chúng ta bây giờ là nên để bọn hắn sư huynh sư tỷ, vẫn là gọi sư thúc. Tu luyện giới lấy tu vi định bối phận, nguyên bản tiểu sư muội, tiểu sư đệ đã cùng sư phụ, sư nương tu vi cân bằng, dựa theo tu luyện giới quy củ, bọn họ đến xưng hô đối phương là sư thúc mới được. Văn Kiều nói, theo nguyên lai là được, không cần quá phiền phức. Nhỏ sư muội nói đúng. Tần Hồng Đao là cái không câu nệ tiểu tiết huống chi ta cũng gọi là quen thuộc, cùng lắm thì ngày sau cố gắng tu luyện, cùng tiểu sư muội, tiểu sư đệ tu vi cân bằng, lại có thể làm đại sư tỷ rồi. Dịch Huyễn lần nữa gật đầu. Chỉ có Thịnh Vân Thâm có chút oán nghiệm, nguyên bản hắn cũng là đỉnh lợi hại cực phẩm nguyên linh căn thiên tài, có thể bên người quái vật quá nhiều, đem hắn này thiên tài sấn thành bình thường chi. Sư tỷ đệ mấy cái tự một lát cũ, nghe nói Ninh Ngộ Châu còn đang bế quan, không có đi quấy rầy hắn. Ba người rời đi tụ Thúy Phong lúc, đối với Lư Vĩnh lên nói, chúng ta trở về thật đúng lúc, còn có hai tháng chính là đại điện, vừa vặn trở về giúp đỡ sư phụ sư nương. Ngươi cùng tiểu sư đệ liền không cần quan tâm những này việc vặt, chờ lấy đại điện đến là đủ. Văn Tiểu cười nói, kia liền đa tạ đại sư tỷ, nhị sư huynh cùng tiểu sư huynh. Nghe câu này đại sư tỷ, nhị sư huynh cùng tiểu sư huynh xưng hô, Tần Hồng Đao ba trong lòng người hơi nóng, mặc dù tiểu sư muội đã biến thành sư thúc cấp bậc, nhưng bản chất ý liền nguyên chưa biến, vẫn là đã từng mềm hồ hồ vừa đáng yêu tiểu sư muội. Xích Tiêu Tông tông chủ thân truyền đệ tử tổ chức song tu đại điện, Thánh Vũ đại lục không người không để mặt mũi, chỉ cần tiếp vào thư mời, trừ phi đang bế quan, đều cực cho mặt mũi chạy đến. Huống chi coi như không cho Xích Tiêu Tông tử, riêng là tổ chức đại điện hai vị tân tấn nguyên hoàng cảnh thân phận của chân quân, cũng đủ làm cho bốn phía đến chúc. Theo càng ngày càng nhiều người đến Xích Tiêu Tông, to như vậy Xích Tiêu Tông trở nên cực kỳ nóng vi. Thẳng đến đại điện trước nửa tháng, nội hải vực Mẫn thị cũng đến Xích Tiêu Tông sau, tất cả Xích Tiêu Tông đệ tử ra nghênh đón chẳng diện, rung động ở đây tất cả tân khách. Chỉ là Mẫn thị ba vị lão tổ, cũng làm người ta kính sợ, lại càng không cần phải nói trên người bọn họ còn có vương cấp trận pháp sư vầng sáng. Mẫn thị tộc nhân bị Xích Tông nhiệt tình đón vào, lấy quý khách quy cách tiếp đãi, đem bọn hắn an trí tại khoảng cách tụ Thúy Phong phụ cận một tòa linh phong khách viện nghỉ ngơi. Nhìn thấy Văn Kiều, Địch Uyển nhịn không được ôm ở nàng. Ta nhỏ A Súc, chỉ chớp mắt liền phải lập gia đình, ngoại tổ mẫu thật không nỡ. Địch Uyển sờ lấy đầu của nàng. Mẫn Mộ Bắc cảm xúc mặc dù nội liễm, nhưng lúc này cũng nhịn không được đỏ cả vành mắt. Cái này cháu ngoại gái bọn họ không có dưỡng dục qua, cũng không chút trung đụng, nhưng tình cảm lại là không phải đã gả sao. Văn Kiều không giải thích được xem bọn hắn ta 15 tuổi liền gả nha. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng. Nhìn xem không dành sự tình tiểu cô nương, hai vợ chồng quyết định cái gì cũng không nói, đành phải nói sang chuyện khác. Khoảng cách Điệp Thúy Sơn Mạch ở ngoài ngàn dặm một cái chấn nhỏ. Lờ mờ trong thạch thất, mang theo mặt nạ nam nhân khí nộ một trưởng vô nát trước mặt bàn đá. Hắn kịch liệt thở phì phò, cắn răng nghiến lợi nói, tốt một cái Ninh Nội Châu. Hỏng thánh chủ chuyện tốt, hiện tại còn nghĩ tổ chức song tu đại điện. Nam mơ. Ánh mắt của hắn như điện nhìn về phía đứng tại cách đó không xa nữ tử. Xích Tiêu Tông sắp tổ chức song tu đại điện, trong tông khách khứa như mây, cảnh giới phòng bị so dị vãng thư giãn, ngươi mang mấy người trà trộn vào đi, nếu là có thể phá hư đại điện càng tốt hơn, không được cũng không có gì, cho đối phương thêm chút phiền phức. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu là có thể giết Ninh Ngộ Châu tốt nhất. Nữ tử gật đầu, nhẹ giọng hỏi, Cưu gia, Văn Kiều đâu? Nàng không thể giết. Cưu gia nheo mắt lại, Văn Kiều muốn giữ lại, chờ lấy thánh chủ tự mình lấy đi nàng thần dị huyết mạch. Người có lời muốn nói. Hai hoa thời kỳ, cái gì cũng không có, chỉ có đàng hoàng tu luyện, các ngươi hiểu. Chương kế tiếp đại điển nha. Chương 589, hợp tịch đại điển. Khoảng cách song tu đại điển còn có 10 ngày. Từ bốn phương tám hướng đuổi tới tu luyện người dồn dập đến Xích Tuyết Tông, trong tông một mảnh náo nhiệt. Mặc dù Xích Tiêu Tông tông môn diện tích cũng đủ lớn, đến lại nhiều người cũng có thể chứa đựng, nhưng chỉ cần đi ở trong tông, vẫn có thể thấy rất nhiều đến từ khác biệt chi địa người tu luyện bọn họ xuyên môn phái khác nhau phục sức, rất dễ dàng đem cùng Xích Tiêu Tông đệ tử phân chia ra đến, vì Xích Tiêu Tông rót vào càng nhiều sức sống. Xích Tiêu Tông bầu trời treo đầy thải sắc thiên đăng, làm màn đêm buông xuống lúc, thiên đăng nở rộ ánh sáng nhu hòa, một đường uốn lượn mà đi, rực rỡ mà sáng lạ, tăng thêm một phen. Xích Tiêu Tông đã rất lâu không từng náo nhiệt như vậy, cũng rất lâu không từng có như vậy long trọng song tu đại điển, tất cả Xích Tiêu Tông đệ tử đều là nhiệt tình mười phần, muốn đem lần này đại điển làm tốt. Náo nhiệt Xích Tiêu Tông bên trong, chỉ có tụ Thúy Phong Ý Liễu Nguyên yên tĩnh. Bởi vì Ninh Ngộ Châu còn đang bế quan, Văn Điểu trực tiếp mở ra tụ Thúy Phong trận pháp, ngăn cản không ít muốn bái hội Ninh Chu Châu người tu luyện. Kỳ thật lần này song tu đại điển, rất nhiều người đều là chạy Ninh Ngộ Châu đến. Tuy nói Văn Kiều trên thân quang mang bây giờ xem ra so Ninh Ngộ Châu càng tăng lên, hoàn toàn xứng đáng thiên tài tu luyện. Có thể Ninh Ngộ Châu trên thân luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư quang mang cũng để thế nhân điên cuồng. Năm đó hắn vẫn là nguyên linh cảnh lúc, đã là địa cấp luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, hiện tại hắn đã là nguyên hoàng cảnh, kia lại là cái gì đẳng cấp? Bất kể như thế nào, cao giai luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư khó được, không có ai sẽ không muốn cùng giao hảo. Văn Kiều đối với lần này hờ hững, không cho phép bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy. Những người khác vốn là muốn tiếp Ninh Ngộ Châu, biết được hắn hiện tại đang lúc bế quan, đành phải thôi. Dù sao các loại song tu đại điển lúc, hắn nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó lại tìm cơ hội bái phỏng cũng không muộn, chỉ cần bọn họ ỷ lại Xích Tiêu Tông, còn sợ không có cơ hội sao. Làm gì nóng vội đắc tội với người. Tụ chúng phong bên trong phi thường yên tĩnh, bình thường làm ầm ý tiểu phượng hoàng mấy cái thú cũng không tại, bọn nó bị Văn Thỏ Thỏ mang đi, hỗ trợ tuần tra Xích Tiêu Tông, để phòng có người thừa dịp đại điển lúc làm loạn. Tuy nói Xích Tiêu Tông cũng tăng cường cảnh giới, nhưng không chịu nổi lần này tới xem lễ tân khách thực sự quá nhiều, bọn họ cũng không có cách nào từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, sẽ luôn để cho chút lòng mang ý đồ xấu người trà trộn vào tới. Văn Thỏ Thỏ không yên lòng, quyết định mang mấy cái thú giúp đỡ cha để lọt bổ sung, trong bóng tối nhìn chằm chằm. Trung quanh không ai, Văn Tiểu lấy ra ngọc giản lĩnh hội công pháp bên trong. Nàng đã đem bộ công pháp kia luyện nhiều lần, phát hiện thật đơn giản, tu luyện xong cũng không có cảm giác gì, cái này khiến nàng có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bởi vì nó là song tu công pháp, cần hai người cùng một chỗ tu luyện, tài năng có hiệu quả. Nghĩ như vậy lúc, nàng liền phân lấy song tu đại điển đến. Lúc này, sau lưng cửa môn một tiếng mở ra. Văn Tiểu quay đầu nhìn sang, gặp xuyên một bộ trường bào màu trắng ngọc nam tử đi tới, ưu nhã ung dung, tuấn mỹ bất phàm, đón Thanh Phong Lãng Nguyệt mà đến, giống như kia cửu thiên tiên người. Phu quân. Diêm Vịnh lên ngạc nhiên nhảy người lên, hướng hắn chạy tới. Ninh Ngộ Châu cười đem nhào tới người ôm cái đầy cõi lòng, mặc cho tay của nàng bóp tại mệnh của hắn mạch bên trên, không có chút nào phòng bị mặc nàng vì chính mình kiểm tra thân thể. Thương thế của ngươi được rồi. Tốt. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng, ngồi vào trước cửa ghế đá, mỉm cười hỏi gần nhất có chuyện gì không. Văn Kiều đem đại sư tỷ mấy cái trở về, cha chồng Ninh Ký Thần cùng Mẫn Thị tộc nhân, cùng các tông môn người đến sự tình nói cho hắn biết, rất nhiều người đều muốn bái phỏng ngươi, Đan Minh Đan đại sư, Thanh Vân Tông Sầm đan sư, Quy Nhất Tông, Thất Tinh Môn, Nam gia tộc lớn rất nhiều người đâu. Lần này tới Xích Tiêu Tông rất nhiều người, Trung ương đại lục, nội hải vực, Đông Lăng. Mặc kệ nhận biết hoặc không quen biết, những ngày này vểnh lên chỉ là gặp người liền loay hoay chân không chạm đất, chỉ có bên trên tài năng an tĩnh nghỉ ngơi một lát. Bất quá, Văn Tiểu cũng thừa cơ cùng rất nhiều bạn bè ôn chuyện, ngược lại cũng cảm thấy không tệ. Vất vả A Súc. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói ngày mai ta liền gặp gỡ bọn họ. Văn Tiểu ân một tiếng, đột nhiên nói, còn có, ngươi cho công pháp của ta, ta đã nhìn qua rất nhiều lần A, thuộc năm lòng, các loại đại điển xong, chúng ta liền cùng một chỗ. Ngộ Châu. Ánh trăng như nước, nàng phát hiện giái thai của hắn có chút đỏ, giống bạch ngọc nhiễm lên hồng lệ màu sắc, nhưng thần sắc của hắn lại là ôn nhu. Hôm sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cùng lúc xuất hiện tại Thiên Vân Phong. Nghe nói hắn xuất quan, một đám người dồn dập dũng mãnh lao tới Thiên Vân Phong tìm hắn. Thịnh Trấn Hải nhìn thấy những này tên điên cuồng, lo lắng Thiên Vân Phong đại điện muốn bị bọn họ chen bể, nhanh lên đem bọn họ dẫn tới trong tông một chỗ dùng để đãi khách đại điện để đệ tử mang lên cái bàn cùng linh quả điểm tâm chiêu đãi, biểu thị muốn tìm người liền tới đây tìm, tùy tiện bọn họ làm cái gì. Phụ trách hầu hạ Xích Tiêu Tông các đệ tử thấy lũ lơi, lại một lần nữa cảm giác được Ninh Ngộ Châu tại võ thánh đại lục danh khí. Thật đáng sợ. Người tới nơi này không phải tìm Ninh Ngộ Châu nghiên cứu thảo luận đan đạo, trận pháp, luyện khí, chính là muốn cầu linh đan. Các loại nghe nói hắn thậm chí ngay cả phù lục đều biết, mà lại đã là vương cấp phù lục sư, một mực không quan trọng phù đỉnh môn đệ tử kém chút điên rồi. Không phải nói sẽ chỉ đan khí trận sao. Phù đỉnh môn môn chủ mắng lấy xuẩn đồ đệ năm đó ở phong ma đại trận nhiều cơ hội tốt, ngươi làm sao không học Quý Nhất Tông Nhất Hiên, Thất Tinh Môn tể ra khách bọn họ, trước cùng hắn lôi kéo tình cảm. Phù Duệ rất một bức, sư phụ, ta khi đó không biết hắn cũng am hiểu phù A. Hắn liếc rất oan uổng có được hay không. Dựa theo thế nhân ý nghĩ, một người có thể tinh luyện đan, trận pháp đã rất đáng gờm, làm sao có thể mọi thứ tinh thông. Có thể Ninh Ngộ Châu lại là cái quái vật, không chỉ có tinh thông, còn đem bốn cái này muốn tu luyện đến vương cấp. Nghe một chút hắn là nói như thế nào. Trước kia tu vi thấp, linh lực không đủ, cho nên cũng chỉ là tùy tiện học một ít. Bây giờ đã tu luyện đến nguyên hoàng cảnh, nếm thử vương cấp cũng không có vấn đề, ngày khác liền đi luyện chút túc cấp linh đan. Cấp linh khí cũng không tệ, đang muốn cho phí sư thúc luyện một tôn vương cấp đan lô. Vương cấp trận pháp ngược lại là gần nhất bế quan lúc lĩnh hội một chút, vừa vặn cùng Mẫn Thị mấy vị tầng tổ phụ nghiên cứu thảo luận một phen. Luka, hôm trước vẽ một chương vương cấp kim cương phủ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nghe một chút, vương cấp kim cương phủ đâu? Phu Duệ rất muốn, nếu không phải chung quanh đều là người, hắn đều nghĩ chen quá khứ, ra mặt dày mua xuống. Phu Đình môn môn chủ chính là ra mặt dày nghĩ chen quá khứ mua, nào biết được những người khác ra mặt so với hắn còn dày hơn, hắn căn bản không chen vào được. không khỏi khí muộn không thôi. Tức giận phía dưới, đành phải mắng đồ đệ năm đó ở phong ma bí cảnh lúc không hiểu được anh giao tình, để thất tinh môn cùng quy nhất tông, đan minh trước nhờ và chút quan hệ. Văn Điều sang xem nhìn, đột nhiên đi qua, đem chen tại một đoàn người giật ra. Trung quanh chiếu khán Xích Tiêu tông đệ tử gặp nàng một tay một cái các tông các phái môn chủ hoặc trưởng lão, ra đầu đều muốn nổ. Tiểu sư thúc a, những người kia là không thể đắc tội a. Mà lại bọn họ đều là nguyên hoàng cảnh, ngươi như thế kéo một cái tính là gì? Văn Kiều mới mặc kệ, đem người giật ra về sau, mặt lạnh lấy nói, đều tốt nói chuyện, không cho phép chen phu quân ta. Nhà nàng phu quân là cái yếu đuối luyện đan sư, vạn nhất chen tổn thương làm sao bây giờ? Đám người liếc nhìn nàng một cái, phát hiện vừa rồi dắt bọn họ kia lực đạo, lập tức không lời nào để nói. Đồng dạng đều là nguyên hoàng cảnh, vì sao tiểu cô nương này lớn như thế lực, một thân thích nhiếp lực để cho người ta không lấy nói chuyện. Gặp bọn họ rốt cục không còn như ong vỡ tổ gạt ra người, Văn Kiều vừa mới hài lòng rời đi. Xích Tiêu tông đệ tử chiêm ngưỡng mà nhìn xem bóng lưng của nàng, tiểu sư thúc thật lợi hại. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, hướng người ở chỗ này gửi tại nói, chư vị, không có ý tứ, Chuyết Kinh chỉ là đối với tại hạ khẩn trương điểm, mong được tha thứ. Đám người, ha ha, Ninh Hiền đệ cùng Hiền đệ muội phu thê tình thâm, hẳn là. Thời gian lặng yên đi qua, rốt cục đến song tu đại điển hôm đó. Trời có chút sáng lên, Xích Tiêu tông liền náo nhiệt lên. Làm người nhà mẹ đẻ Mẫn thị tộc nhân tề tụ tụ Thúy Phong, Địch Uyển tự thân vì Văn Kiều trang điểm, Mẫn Tố Khiết các loại Mẫn thị cô nương chen ở một bên đưa đồ vật, bảy miệng lưỡi nói: "Nhà chúng ta A Súc thật xinh đẹp." "Đúng vậy à, trước kia cảm thấy mình dáng dấp cũng không kém, ra ngoài cũng có thể hôn cái mỹ nhân xưng hào, nhưng từ khi A Súc tới về sau, phát hiện chính ta kỳ thật dáng dấp cũng liền như thế." "Đúng. A Súc hẳn là chúng ta Mẫn thị dung mạo thịnh nhất cô nương." "Đại bá mẫu, ngươi muốn đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, để Thánh Vũ Đại Lục tất cả mọi người không rời nổi mắt, nam nữ già trẻ đều vì nàng khuynh đảo. Những người khác coi như xong, nhất định phải làm cho Ngộ Châu vì chúng ta A Súc khuynh đảo." "Ha ha ha." Tại một trận hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Địch Uyển đem một đỉnh bao hàm linh quang đích phát quan đái tại cháu ngoại gái búi tóc ở giữa, ngắm nghĩa trang phục lộng lẫy cô nương, lại cười nói, "Nhà chúng ta A Súc thật là dễ nhìn." Văn Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện hốc mắt của nàng ửng đỏ, nhịn không được nắm chặt nàng tại, lộ bộ kêu một tiếng, "Ngoại tổ mẫu." Địch Uyển tranh thủ thời gian nháy đi trong mắt ẩm ý, cười nói, "Ngoại tổ mẫu đây là cao hứng, không cần lo lắng hôm nay là cháu ngoại gái vui mừng ngày, nàng cũng không thể lưu." Chỉ là vẫn là rất lòng chua xót, nếu như nàng Tố Địch còn sống, biết nữ nhi xuất giá, nhất định cũng như chính mình dạng này. Văn Kiều gặp nàng không có việc gì, vừa mới thăm dò nhìn ra phía ngoài. Mặc dù người tu luyện song tu đại điển cùng phàm tục hôn lễ không quá giống nhau, nhưng có một chút là giống nhau, đại điển trước một đêm, nam nữ hai bên muốn tách ra ở, cho nên tối hôm qua Ninh Ngộ Châu cũng không tại tụ Thúy Phong, mà là đi Thiên Vân Phong. Đợi lát nữa hắn muốn từ Thiên Vân Phong bên kia tới đón nàng cùng một chỗ đến tổ chức đại điển quảng trường. Biết lúc nào tới. Nhìn xem nàng bộ này thu thủy đều muốn nhìn hết tầm mắt bộ dáng, người chung quanh cũng không khỏi buồn cười. "Muội tử, ngươi muốn chờ một hồi, giờ lành còn chưa tới đâu." Tông Chiếu xài bước đi tới, thanh âm vang dội. Lần này nội hải vực rất nhiều thế lực cũng tới chúc mừng, Trung Châu đảo Tông gia năm đó nhận nghe sóc làm khuê nữ, nhà mình khuê nữ song tu đại điển tự nhiên không thể vắng mặt, tại một tháng liền đến. Không chỉ có là Tông gia, còn có Liêu gia, Liêu Tư Tư là theo chân Trạm Hải lâu người tới được. Ngược lại là Bạch Phượng đảo, chỉ phái thánh nữ tới, đảo chủ cũng không tự mình đến đây. Đối với lần này, Địch Uyển thần sắc thản nhiên, đối với Văn Kiều nói, hắn không đến vậy tốt, tránh khỏi đến lúc đó lẫn nhau khó xử. Khó xử cái gì? Văn Kiều không hiểu, nhưng thấy ngoại tổ mẫu không nói lời nào, nàng cũng khéo léo không truy hỏi kỹ càng sự việc, tự mình đi hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, từ nhà nàng phu quân nơi đó biết được, Bạch Phượng đảo đảo chủ đối nàng thức tỉnh thần dị huyết mạch 10 phần coi trọng, nhưng bởi vì nữ nhi Địch Uyển, biết không có cách nào đem Văn Kiều mang đến Bạch Phượng đảo, đành phải không tới gặp người, cũng không cần nhớ thương đến khó chịu. Chỉ là Văn Kiều thực sự quá ưu tú, đoán chừng chưa kịp trăm tuổi nguyên hoàng cảnh truyền về nội hải vực, liền để hắn để ý. Văn Kiều tu hành tốc độ càng nhanh, chứng minh nàng thức tỉnh thần dị huyết mạch vượt xuất sắc, làm sao không để coi trọng thần dị huyết mạch Bạch Phượng đảo nhớ thương đâu. Tại người chung quanh trêu ghẹo bên trong, giờ lành rốt cục đến. Đầu tiên là một con mập mạp mập phượng hoàng từ bên ngoài bay vào. Thế tục giới có long phượng trình tường thuyết pháp, tu luyện giới mặc dù đối với này khịt mũi coi thường, nhưng long phượng đều là thần thú, nếu là có thể đến thần thú ưu ái, cũng là việc vui một cọc. Làm phượng hoàng văn mau mau, là hạ quyết tâm muốn giúp nó cha đón dâu. Đáng tiếc người chung quanh chỉ có một chút biết nó là phượng hoàng, những người khác coi là đây là Văn Kiều nuôi tới chơi đê giai yêu chim, kia hoàng nhung nhung, béo ị bộ dáng ngược lại là được yêu thích. May mắn xem ở Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trên mặt mũi, không có ở ngay trước mặt nó nói nó quá béo, nếu không Tiểu Phượng Ly không phải nổ đứng lên không thể. Trừ Tiểu Phượng Hoàng bên ngoài, còn có cực ít lộ diện Tiểu Kỳ Lân. Kỳ Lân là tứ linh đứng đầu, là thủy thú, cũng là phán thủy một loại, cho nên nó cũng là muốn giúp đỡ nên thân. Nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân, đám người cũng chỉ cho là Ninh Ngộ Châu luyện khôi lỗi thú, mặc dù kỳ quái để chỉ khôi lỗi chạy tới đón nó dâu, thật cũng không để ở trong lòng. Tiểu Phượng Hoàng bay tới, khó khăn vòng quanh Văn Kiều bay vài vòng, sau đó rơi xuống bả vai nàng bên trên, cao giọng mình kêu lên. Nương theo lấy Tiểu Phượng Hoàng tư giòn thu thu âm thanh, bên ngoài vang lên bách điểu cùng vang lên thanh âm, giống như trăm ố hướng phượng, cắt tường vui mừng, vạn vật vui mừng. Chung quanh những người tu luyện nghe được cái này bách điểu cùng vang lên, không khỏi âm thầm buồn cười. Cũng không biết Xích Tiêu Tông đi nơi nào lấy tới nhiều như vậy chủng loại bách điểu, đều có diễm lệ lông vũ, mà lại phẩm giai còn không thấp, không biết rõ tình hình còn thật sự cho rằng là trăm. Một cỗ từ bách điểu lôi kéo châu ngọc vờn quanh hoa cái bảo xa từ đằng xa bay tới. Kia bách điểu lông đuôi cực kỳ diễm lệ, cùng hoa cái bảo xa tương đắc kích trường, hoa lệ cực điểm, thấy ven đường người tu luyện cũng nhịn không được âm tán Xích Tiêu Tông đại thủ bút. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng hướng Văn Kiều tranh công, những này yêu chim thế nhưng là gần nhất nó ở chung quanh giữa rừng núi tìm tới, lấy Phượng Hoàng chi huy đưa chúng nó mang tới, để bọn chúng đáp ứng đại điển thời điểm vì bọn họ kéo xe. Hoa cái bảo xa rừng ở tụ thúy phong trước. Ninh Ngộ Châu từ trên xe nhảy xuống, sải bước đi tới, hướng bị đám người chen chúc nhìn Văn Kiều vươn tay, mỉm cười nói, A Xúc, ta tới đón ngươi. Đâm đầu đi tới nam tử xuyên một bộ màu đỏ chót cầm bảo, phía trên dùng linh tơ thêu lên cắt tường đồ án, lúc hành tẩu ẩn ẩn có hào quang trôi qua, cùng Văn Kiều mặc trên người kia tập hoa y lìa xứng đôi. Văn Kiều không kịp chờ đợi đưa tay phóng tới lòng bàn tay của hắn ở giữa, mặc cho hắn kéo lên xe. Mẫn thị tộc nhân thấy thế, thật sự là vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nào có cô nương ra như vậy nóng nổi. Coi như tu luyện giới chỉ nói thực lực, nam nữ bình đẳng, không có gả cưới mà nói, nhưng cô nương ra vẫn là thận trọng chút tương đối tốt. Văn Kiều mới mặc kệ căng không thận trọng đâu, đối mặt nàng nhà phu có lúc, nàng cảm thấy không cần thiết cả những này có không có. Hai người ngồi ở bảo xa bên trong, trăm ô lần nữa bay lên, bắt đầu vòng quanh Xích Tiêu Tông phi hành, đi theo phía sau lấy Thanh Dực Yêu Lang cầm đầu một đám yêu thú, những này yêu thú trừ Xích Tiêu Tông bên trong nuôi sủng thú bên ngoài. Còn có trèo lên Thúy Sơn mạch phụ cận yêu thú, bị Văn Thỏ Thỏ đánh phục về sau, hôm nay dồn dập tới cho Văn Kiều bọn họ chúc mừng. Tư Cổn Cổn ngồi ở nhỏ trên lưng sói, lấy người nhà mẹ để thân phận đi theo. Hôm nay là Văn tỷ tỷ cùng Ninh ca ca ngày vui, lại tán lười nhỏ Cổn Cổn cũng chăm chỉ, cố gắng bán manh, cho bọn hắn kiếm mặt mũi. Văn Kiều thấy thế, gọi đến Văn Cổn Cổn ôm đến trong ngực, ngước hướng Ninh Ngộ Châu cười lên. Ngày hôm nay tiểu cô nương trang phục lộng lẫy, đem nguyên bản cực thịnh khuôn mặt đẹp giống như phóng đại vô số lần, cho dù đã thành thói quen tiểu thê tử của mình là cái mỹ nhân Ninh Ngộ Châu y y nguyên nhịn không được tim đập rộn lên, vì nàng tim đập thình thịch. A Xúc hôm nay thật là dễ nhìn. Hắn không keo kiệt khích lệ nàng. Văn Tiểu cao hứng phi thường, Ngộ Châu ca ca hôm nay cũng nhìn rất đẹp. Cái này âm thanh Ngộ Châu ca ca để Ninh Ngộ Châu nghe được trong lòng hơi nóng, mặc dù thích nàng gọi mình đại quân, nhưng ngẫu nhiên thay cái xưng hô, cũng để tâm hắn động không ngừng. Ở giữa cồn cồn, ở giữa mau mau, các ngươi nói có đúng hay không nha? Văn Tiểu túi đầu hỏi hai con thú nhỏ. Tiểu Phượng Hoàng cùng Văn Cổn Cổn đương nhiên là cố gắng phụ họa, biểu thị Ninh ca ca đẹp mắt nhất. Hoa cái bảo xa vòng quanh Xích Tiêu Tông phi hành một vòng, vừa mới đến hôm nay tổ chức đại điển quảng trường. Nơi này đã đầy ắp cả người, tất cả xem lễ người ngồi trên quảng trường, một đường ra bên ngoài loại bỏ, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Hoa cái bảo xa tại quảng trường sau khi dừng lại, tại tất cả mọi người chú mục bên trong. Hai cái dung mạo cực thịnh nam nữ nắm tay đi xuống bảo xa, xuất hiện ở trước mặt người đời. Kia rất có sung kích tính dung mạo, làm cho tất cả mọi người đầu tiên là cứng lại, tiếp lấy nhịn không được tán thưởng đứng lên. Quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Tác giả có lời muốn nói. Quả nhiên không có viết xong, chương kế tiếp tiếp tục. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 590, đi làm đỡ. Đại điển người chủ trì là Thịnh Trấn Hải vợ chồng. Làm sư phụ sư nương. Từ bọn họ đến chủ trì đồ đệ song tu đại điển chính là thích hợp nhất, mặc kệ là Ninh Ký Thần vẫn là Mẫn Thị tộc nhân đều không có ý. Thịnh Trấn Hải vợ chồng đứng tại phía trước trên đài cao, nhìn xem cùng nhau đi tới người trẻ tuổi, trên mặt dồn dập lộ ra mừng rỡ nụ cười từ ái. Trên bầu trời màu ngọn rêu rao, bách điểu vòng quanh quảng trường bay, huyễn lệ màu vũ xẹt qua sáng sủa chân trời, cùng nhau phát ra êm thai tiếng kêu to. Hai người tới trước đài cao, đầu tiên là hướng thân nhân của bọn hắn cúi chào, sau đó hướng tông môn các trưởng bối cúi chào. Cuối cùng mới hướng các tân khách kính tân khách dồn dập đứng dậy đáp lễ. Đợi tân khách sau khi ngồi xuống, hai người bị dẫn trí cao đài, tại thiên địa cùng thế nhân chứng kiến lên dưới, bắt đầu tuyên đọc lời thề. Lời thề tuyên đọc hoàn tất, Thịnh Trấn Hải tế ra một trương đạo lữ khế ước quyền trục, trải ra tại trước, để cho hai người tiến hành đạo lữ khế ước. Đạo lữ khế ước nếu tạo ra, vĩnh viễn không được phản bội. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu liền muốn tại đạo lữ khế ước quyển trục nhỏ xuống tinh huyết lúc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ từ đằng xa vang lên, trên bầu trời ẩn có linh quang sáng lên, chính là Xích Tiêu Tông hộ tông đại trận. Có người công kích Xích Tiêu Tông hộ tông đại trận. Thanh âm này cũng đánh gãy sau cùng quá trình. Tất cả mọi người lập tức giật mình, cái nào không có mắt trời trong xanh dám tới quấy rầy Xích Tiêu Tông song tu đại điện. Được mời tới xem lễ Xích Tiêu Tông bốn vị nguyên đế cảnh lão tổ biến sắc, bốn người liếc nhau, rất có ăn ý. Lúc này hai vị lao tổ phóng lên tận trời, hướng bên ngoài tông bay vút đi. Đồng thời đứng dậy còn có Mẫn Cuồng Vân, Mẫn Cuồng Hưng. Mẫn Cuồng Vân thần sắc nặng giận, hôm nay là hắn từ ngoại tổ nữ ngày tốt lành, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mắt thấy bốn vị lao tổ chạy tới, có chút các tân khách cũng ngồi không yên, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bọn họ vừa đứng dậy lúc, phát hiện bầu trời xuất hiện một mảnh che lớp nặng nề bất tường mây đen, từ đằng xa hướng phía Xích Tiêu Tông nghiền ép mà đến. Đó là cái gì? Có người kinh hô lên. Trong mây đen, ẩn ẩn có thể thấy được một trương dữ tợn quỷ diện, giống như muốn từ mây đen tránh ra. Cái kia mặt quỷ to lớn vô cùng, bao phủ lại toàn bộ bầu trời, quỷ nhãn giống như trận chưa trợn, ẩn ẩn toát ra mấy phần tà ác hồng quang, nó nhìn xuống phía dưới để cho người ta có loại ảo giác, tựa hồ sau một khắc liền sẽ mở to mắt. Cỗ này tà vân tới quá nhanh, cứ thế toàn bộ Xích Tiêu Tông tia sáng tối xuống. Càng phát ra nổi bật lên giữa không trung những cái kia thải sắc thiên đang tỏa ra ánh sáng lung linh nhiều ít xua tán đi chút âm bồi ác khí. Thịnh Trấn Hải bọn người cũng là tức giận không thôi, nhìn thấy cái này tiếp cận mà đến tà vân quỷ diện, liền biết đối phương đến có chuẩn bị. Mọi người ở đây muốn hướng Xích Tiêu Tông tông môn mà đi lúc, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều liếc nhau, hai người dồn dập đạn xuất một giọt tinh huyết rơi xuống cái kia đạo lữ khế ước trên quyển trục, chỉ thấy một đạo sán lạn linh quang sáng lên. Linh quang bao phủ chung quanh. Những cái kia nguyên bản bị dị biến hấp dẫn lực chú ý tân khách ngạc nhiên nhìn qua, phát hiện hai người dưới loại tình huống này, dĩ nhiên dứt khoát đem cuối cùng một đạo chương trình đi đến, thật không biết nói cái gì cho phải. Văn Kiều đem đạo lữ khế ước quyển trục thu lại, đang muốn thu vào chữ vật đại, lại cảm thấy không ổn, chuyển tay đưa cho nàng nhà phu quân, để hắn thu vào không gian. Chỉ cần thứ này tại, bọn họ chính là thiên đạo chứng kiến phía dưới, danh chính ngôn thuận đạo lữ. Trừ phi có một ngày, tình cảm vợ chồng vỡ tan. Trải qua hai người sau khi đồng ý, cùng một chỗ sẽ bỏ chương này đạo tự khế ước quyền chủ, cũng thu hồi bên trong tinh huyết, như vậy cũng coi là giải tông đạo lữ quan hệ. Đối với Văn Kiều tới nói, là không thể nào giải trừ, đời này bọn họ đều muốn cùng một chỗ. Ninh Ngộ Châu làm sao không biết tâm tư của nàng, mỉm cười đưa nó thu vào trong không gian. Sư phụ, sư nương, chúng ta đi xem một chút. Văn Kiều gọi ra nàng liệt nhật cung, hướng Thịnh Trấn Hải bọn họ nói. Người chung quanh nghe được khỏe miệng một. Bộ này muốn đi đánh nhau bộ dáng tính là gì? Mặc dù nghe nói vị này văn cô nương là cái hiếu chiến, không nghĩ tới tại mình song tu đại điện bên trên, còn có thể như vậy chủ động đi nên chiến. Nhưng đối phương đã đánh tới, không đánh trả nhiều biệt khuất ta. Văn Kiều mặc kệ những người này, lôi kéo Ninh Ngộ Châu cùng đi, đồng thời quay đầu phân thế nào Văn Thỏ Thỏ, bảo vệ tốt bọn họ cha. Tỷ tỷ, ta đã biết. Văn Thỏ Thỏ bảo đảm nói. Hai người sau khi rời đi, các tân khách nhìn về phía Ninh Ký Thần. Rõ ràng nơi này nhiều người như vậy, thân bằng quyến thuộc cũng không ít, nhưng Văn Kiều đi đánh nhau trước, đều nhớ muốn bảo vệ tốt chính mình cha chồng. Dạng này tuyệt thế ân huệ con dâu, bọn họ cũng rất muốn muốn a. Ninh Ký Thần đón đám người ước ao ghen tị ánh mắt, bình tĩnh hướng Mẫn thị tộc nhân bên kia đi. Hắn là cái khai sáng lao phụ thân, tuyệt đối sẽ không cho bọn nhỏ cản trở, đương nhiên là địa phương nào an toàn hướng địa phương nào ổ, tuyệt đối sẽ không để những cái kia trà trộn vào Xích Tiêu Tông tặc nhân có thể thừa dịp cơ hội. Mẫn thị tộc nhân đối với vị này thân gia làm việc tự nhiên cũng là hài lòng, lưu lại mấy người ở đây trông coi, bọn họ cũng đi theo Văn Kiều hướng tông môn kia bay đi. Các tân khách gặp đại điển hai vị đều chạy tới đánh nhau, bọn họ đương nhiên không thể giữ lại, dồn dập theo tới. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường người liền đi tắm thành. Lẫn trong đám người mấy người nhìn chằm chằm đám kia hướng tông môn mà đi người tu luyện, ánh mắt lấp lóe. Miko, cần phải hiện tại động thủ. Một cái khuôn mặt chỉ có thể coi là bình thường nam tử thấp giọng nói. Người mặc một bộ ám trầm màu xanh sẫm pháp y dị nữ tử nhìn chằm chằm đám kia loạn ầm ầm hướng tông môn mà đi người, yên lặng lắc đầu, hiện tại không nên động thủ. Vậy lúc nào thì mới động thủ? Nam tử kia có chút lo lắng. Không chỉ có là hắn, người bên cạnh tâm tình đều là giống nhau. Bọn họ bị kêu ra phái tới, đi theo Miko cùng một chỗ thay thế cái nào đó mặt lưu gia tộc đệ tử hôn vào, mục đích liền muốn phá hư đại điện, đồng thời ám sát Ninh Ngộ Châu. Đáng tiếc bọn họ đi vào Xích Tiêu Tông về sau, phát hiện muốn ám sát Ninh Ngộ Châu phi thường khó khăn, bởi vì bên cạnh hắn mỗi giờ mỗi khắc đều chật ních người, hơn nữa còn là lấy Nguyên Hoàng cảnh làm chủ, căn bản là không có cách tiếp cận, lại càng không cần phải nói giết hắn. Đã không thể giết hắn, vậy liền thừa cơ phá hư đại điện a. Cưu gia để mấy người bọn hắn trà trộn vào đến, đương nhiên là không chỉ nhìn bọn họ có thể tại trước mặt mọi người làm cái gì, mà là muốn cho bọn họ tiềm phục tại Xích Tiêu Tông, thừa cơ chế tạo một chút nhỏ hỗn loạn, phối hợp bên ngoài công kích. Hiện tại Cưu gia đã bắt đầu hành động, Miko lại chậm chạp chưa để bọn hắn động thủ. Mấy trong lòng người đều có chút gấp, sợ hỏng Cưu gia chuyện tốt. Miko thần sắc không động, lạnh nhạt nói, Xích Tiêu Tông bên trong cao thủ nhiều như mây, Mẫn Thị một vị lao tổ còn thủ tại chỗ này, nếu là chúng ta làm cái gì, dễ dàng bị phát hiện, không bằng trước xem tình huống một chút. Chúng ta có thể đến địa phương khác. Khuôn mặt bình thường nam tử đề nghị, Lăng Vân Phong bên kia liền chỗ tốt. Hắn rủ xuống mắt, che giấu trong mắt lệ sắc, để tránh bị người chung quanh phát giác. Mi cô tựa hồ bị thuyết phục, thừa dịp người không chú ý lúc, bọn họ hướng Lăng Vân Phong bên kia mà đi. Lăng Vân Phong là Xích Tiêu Tông một cái so sánh làm trọng yếu chỗ tu luyện, rất nhiều Xích Tiêu Tông đệ tử ưu tú đều ở nơi này bế quan. Nếu là có thể đem những này đệ tử ưu tú đều đánh giết tại Lăng Vân Phong, tại Xích Tiêu Tông mà nói nhất định là một cái 10 phần đả kích nặng nề, so với quá khứ bọn họ làm ra những cái kia đối với ba tông không đau không ngứa tập kích muốn tốt. Bọn họ đã sớm chuẩn bị, chỉ cần bày ra mang đến chi vật, liền có thể nổ tòa Lăng Vân Phong. Lúc động thủ, đột nhiên kia bình thường nam tử trong lòng bị một tay nắm xuyên thấu, đồng thời thức hải cũng bị công kích. Hắn chậm rãi quay đầu, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía giết người của hắn. Ngươi, Mi cô chậm rãi thu tay lại, hai mắt nặng nề, lãnh đạm nói, không muốn sống làm ta. Gặp nam tử kia chết đi, còn lại mấy người câm như hến, nhìn vẻ mặt lãnh khốc Mi cô. Mi cô tướng mạo cũng không xuất sắc, chỉ là thanh tú, bất quá bọn họ cũng đều biết, đây không phải Mi cô chân diện mục, nghe nói trên người hắn có một loại có thể tùy tiện thay đổi dung mạo kỳ lạ linh khí, hiện tại dung mạo bất quá là nàng tùy tiện huyễn hóa ra đến. Mi cô nói, đi đi. Mi cô, cứu ra sẽ tức giận. Có người lấy dũng khí nói, chỉ muốn các ngươi không nói, Cưu gia sẽ không biết. Thế nhưng là, không ngại, sau khi trở về ta sẽ cùng Cưu gia nói. Mi cô lạnh lùng nói, các ngươi đi theo ta, nghe ta khiến làm việc làm có thể. Mấy người đành phải đem chôn ở Lăng Vân Phong hạ đồ vật cẩn thận mà thu hồi, đi theo Mi cô rời đi. Bọn họ không rõ Mi cô vì sao đột nhiên thu tay lại, luôn cảm thấy hành vi của nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không cách nào từ cái kia trương biến ảo qua cho nhìn ra thập. Văn Kiều bọn họ đi vào tông môn lúc trước, cách hộ tông đại trận, liền nhìn thấy một đám lấn đến tông môn trước quái vật. Bất quá những quái vật này cũng không phải là làm cho người ta chú ý nhất, bọn họ nhìn về phía bên ngoài tông, bốn vị nguyên đế cảnh lão tổ đang cùng một cái người áo đen đánh nhau. Bốn vị nguyên đế cảnh lão tổ đối với cái trước người áo đen kia dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Nguyên đế cảnh chiến đấu không phải bọn họ có thể nhúng tay. Tất cả mọi người nhìn về phía chính tại công kích hộ tông đại trận quái vật, nhịn không được hỏi, đây là quái vật gì? Những quái vật này bộ dáng rất buồn nôn, hình thù kỳ quái, dĩ nhiên dạy người vô pháp nói ra bọn nó rốt cuộc là thứ gì. Phải nói, nó trên người chúng có một bộ phận yêu thú bộ dáng, lại tại yêu thú cơ sở bên trên phát sinh biến dị, dẫn đến trở nên hoàn toàn thay đổi, xấu xí không chịu nổi. Bọn nó trước kia là yêu thú. Ninh Ngộ Châu quan sát qua sau nói hẳn là trải qua một loại nào đó người làm cải tạo. Đưa chúng nó biến thành bực này quái vật. Những quái vật này mười phần hung tàn, đẳng cấp cũng cao, giống như không muốn sống bình thường công kích tới hộ tông đại trận. Mặc dù Xích Tiêu Tông hộ tông đại trận không phải trong thời gian ngắn có thể công phá, nhưng nhìn xem bọn nó như thế trường, Văn Tiểu Y Y nguyên khó chịu. Văn Tiểu bay thẳng ra hộ tông đại trận, đứng ở giữa không trung, kéo lên liệt nhật cung, đưa tay chộp một cái, ngưng tụ ra một chi linh lực mũi tên. Dĩ vãng mỗi lần xuất tiễn đều là mấy mũi tên, mấy chục mũi tên tề phát. Nhưng bây giờ chỉ có một chi linh lực mũi tên, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được chi kia linh lực trên tên ẩn chứa một loại bàng bạc lực lượng cường đại. Đi theo tới được đều là nguyên hoàng cảnh, không tông cảnh, nguyên tông cảnh phía dưới không dám tới gần, xa xa hướng bên này nhìn ra xa. Bọn họ nhìn thấy Văn Kiều đem cung kéo đến cực hạn, chi kia linh lực mũi tên kéo lấy một trận sán lạn linh quang, bắn nhanh mà ra. Kia bảy quái vật vốn là nghĩ hướng Diêm Vĩnh lên bổ nhào qua, mắt thấy là phải tiếp cận lúc. Một chi linh lực mũi tên thế như trẻ che hướng chúng nó xuyên qua, những nơi đi qua, quái vật dồn dập bạo tạc, hóa thành một vũng máu thịt. Bay một tiếng, linh lực mũi tên tại trong bầy quái vật nổ tung, linh quang đi tới chỗ, tử thương hơn phân nửa. Nguyên bản vọt tới tông môn trước quái vật số lượng rất nhiều, bị Văn Kiều một kích này về sau, phía trước đống nhiên lúc chống một nửa, còn lại kia một nửa nhìn xem giống như đá mỗ hợp, mảy may không có gì lực chấn nhiếp. Tất cả mọi người nhìn về phía Văn Kiều, bọn họ biết cô nương này là cái thiên tài tu luyện, không đến 100 năm liền có thể tấn giai nguyên hoàng cảnh, lại không biết lực chiến đấu của nàng cùng tốc độ tu luyện của nàng đồng dạng đáng sợ. Văn Kiều lần nữa ngưng tụ ra một mũi tên. Linh lực mũi tên những nơi đi qua, lại tử thương mảng lớn. Mắt thấy đám kia không biết từ đâu mà đến quái vật liền bị nàng tiêu diệt toàn bộ xong, đột nhiên tất cả mọi người cảm giác được một cô đáng sợ khí tức tà ác bao phủ lại bọn họ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một sợ, vô ý thức ngẩng đầu, trong nháy mắt đối đầu một đôi mở ra quỷ nhãn. Trên bầu trời kia giấu ở trong mây đen quỷ diện con mắt dĩ nhiên mở ra. Khi nó quỷ nhãn tranh mở lúc, cuồng phong nổi lên bốn phía, gió nổi mây vẩn, thế giới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đồng thời, kia cùng bốn vị nguyên đế cảnh tôn giả đại chiến người áo đen cũng khí thế tăng vọt, thậm chí ẩn ẩn vượt trên bốn người. Xích Tiêu Tông còn lại hai vị nguyên đế cảnh lão tổ rốt cục ngồi không yên, song song bay lượn mà ra, đối đầu người áo đen kia. Sáu người liên thủ, lại có hai vị mẫn thị lão tổ bày ra trận pháp, rốt cục đem người áo đen kia trên thân áo choàng xốc lên, lộ ra đối phương hình dáng. Có nhát gan nữ tu la hoàng lên, chỉ thấy kia bị xốc áo bào đen, căn bản không gọi được là người, nó có được người tứ chi. Nhưng mặt nhưng phải trách vật mặt, ngũ quan là lệch ra, một ngụm răng nanh răng nhọn từ trong miệng bạo xuất, mơ hồ có thể thấy được trong miệng đầu kia thật dài ân đầu lưỡi đỏ. Nó ra trên người bên trên che kín xanh xanh tím tím u cục, kia u cục nổ tung lúc, một cỗ màu nâu xanh tương vẩy ra, rơi xuống mặt đất lúc, mặt đất phát xuất tư tư thanh âm độc tính bá liệt. Từ đâu tới quái vật a? Sư Vô Mệnh một mặt buồn nôn dáng dấp quá xấu. Cái này vừa mới nói xong, kia áo bào đen quái vật đột nhiên nhìn qua. Một đôi thuộc về từng loại con mắt giữ tợn huyết hồng, dọa đến Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian trốn về sau, âm thầm vô ngực, quái vật này vậy mà còn hiểu đến đẹp xấu. Đám người cũng là âm thầm kinh hãi, bọn họ phát hiện, nghe được Sư Vô Mệnh nói nó xấu về sau, quái vật kia phát ra một trận chu lên, công kích càng phát lăng lệ. Làm sao bây giờ? Người chung quanh đều có chút bắt đầu nôn nóng, giải quyết đám kia công kích đại trận quái vật còn không được, mặc kệ là trên bầu trời kia tiếp cận quỷ diện vẫn là đen ngâm quái vật, đều cực kỳ khó giải quyết. Lấy Thịnh Trấn Hải cầm đầu các tông môn nguyên hoàng cảnh thử công kích quỷ kia mặt, phát hiện công kích hiệu quả không lớn, ngược lại để quỷ diện tinh nhắn mở. Càng mở. Thế nhưng không dùng. Thanh Vân Tông Trình Tông Chủ kinh ngạc. Thử một chút tịnh hóa nó. Quy Nhất Tông Đinh Tông Chủ đạo. Nhưng mà rất nhiều có tịnh hóa hiệu quả linh khí đập tới, phát hiện tác dụng không lớn, liền Tử Dương Môn Âm Tu nhóm thử thổi tịnh hồn khúc, phát hiện chỉ có thể làm đến một chút quấy nhiễu, vẫn là không có tác dụng gì. Minh Dương Đoàn Thị đệ tử liên hợp dùng dị hỏa công. Kết quả để con quỷ kia mặt con mắt trợn lên lớn hơn. Nhìn cái gì vậy? Nóng nảy Đoàn Thị đệ tử cũng mở to hai mắt, trừng trở về. Cái kia mặt quỷ mạnh mẽ quá đáng, nó giống như nhất định Xích Tiêu Tông, bao phủ tại Xích Tiêu Tông phía trên, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nó, để người tu luyện trong lòng hoảng sợ. Đến cùng là cái nào làm ra lớn như thế thủ bút? Còn có loại này quỷ diện, nhìn xem liền không giống như là bình thường đồ vật, không biết đối phương từ nơi nào làm ra. Càng để bọn hắn nóng lòng chính là bọn họ hiện tại liền địch nhân chân diện mục cũng không thấy, đối phương chỉ làm cái quỷ diện cùng áo bào đen quái vật tới, liền đã để bọn hắn bất lực. Lúc này, Ninh Ngộ Châu nói, sư phụ, các ngươi dùng những thứ này. Thịnh Trấn Hải vô ý thức nhìn sang, thấy rõ ràng đồ đệ đưa qua kia một chồng lóe ra linh quang cùng cường đại uy lực phụ lúc, nhịn không được hỏi cái này là cái gì phụ. Vương cấp kim cương phụ. A, ở đây tất cả mọi người nhìn qua, đặc biệt là phụ đỉnh môn môn chủ. Hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thịnh Trấn Hải tiếp nhận kia chồng phù, nguyên một chồng A, cũng không biết có bao nhiêu. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, sư phụ, trực tiếp công kích quỷ diện. A Súc, ngươi cũng công kích. Văn Kiều nhìn hắn hung ác, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên tịnh linh thủy liên tử, nhưng sau khi ngưng tụ ra một chi linh lực mũi tên, tịnh linh thủy liên tử liền thắt ở đầu mũi tên bên trên, được nhu hòa linh lực bao khỏa. Một tấc ở giữa, người ở chỗ này không biết là muốn nhìn kia chồng vương cấp kim cương phù. Vẫn là nhìn Văn Kiều linh lực mũi tên cùng trên tên viên kia thuần khiết vô cùng sen. Hai người đồng thời xuất thủ. Kim cương phù hóa thành tổ một phụ trận, nổ tung một trận cương mãnh sáng lạn kim quang. Linh lực mũi tên mang theo lấy tịnh linh thủy liên tử, trực kích quỷ diện, linh quang bốn phía, không người có thể thấy rõ ràng, kia linh quang bên trong, tịnh linh thủy liên lặng yên nảy sinh. Giống. Trong mây đen quỷ diện phát ra một đạo thống khổ chu lên, tại kim quang cùng linh quang bên trong từng khúc vỡ ra, cuối cùng bành một tiếng, hóa thành hư vô. Quỷ diện biến mất, mây đen tán đi, tà khí tiêu di. Tại quỷ diện biến mất trong nháy mắt, kia áo bào đen quái vật cùng tức cũng phát ra một trận thống khổ gào. Tác giả có lời muốn nói. Đại Di Mụ đến thăm, tinh thần không tốt, không biết đêm nay kia càng có thể hay không đúng hạn đổi mới. Nếu như không được, vậy liền xế chiều ngày mai lại xử đi, ba. Luôn cảm thấy chống đỡ không đến đổi mới, không nhìn thấy đổi mới cô nương liền các loại xế chiều ngày mai đi. Chương 591, đại điện chi dạ. Quỷ diện bị tiêu diệt lúc, đối với kia áo bào đen quái vật ảnh hưởng là to lớn. Thừa dịp nó thống khổ không chịu nổi, thực lực giảm mạnh, 6 vị nguyên đế cảnh đồng thời xuất tay, áo bào đen quái vật thân thể trong nháy mắt bị xé thành mấy khối. Kia áo bào đen quái vật bị giết lúc, nó còn chưa chết, đầu lâu của nó ngoan cố nhìn về phía Xích Tiêu Tông tông môn chi địa, cặp kia rõ ràng nhìn xem giống không có có cảm tình thú đồng nhìn qua lúc mọi người tại đây giống như có thể nhìn thấy nó trong mắt linh trí. Thống khổ, mờ mịt, hối hận, bất đắc dĩ. Cặp mắt kia đoán cảm xúc quá mức phức tạp, đến mức thẳng đến nó rốt cục tắt thở, người ở chỗ này đều có chút ngơ ngác. Áo bào đen quái vật sau khi chết, trận này nhằm vào Xích Tuyết Tông tập kích cuối cùng kết thúc. Trừ tông nơi cửa bởi vì những công kích kia trận pháp quái vật nguyên nhân, dẫn đến có chỗ tổn hại bên ngoài, cái khác ngược lại là không có gì, cũng không có ai thương vong. Đây là kết quả tốt nhất, cũng là Xích Tiêu Tông nguyên đế cảnh lão tổ lựa chọn trực tiếp xuất thủ nguyên nhân, cũng không thể để đại hỷ ngày tốt lành biến thành chảy máu chuyện xấu. Về phần kia áo bào đen quái vật thi thể, bị Ninh Ngộ Châu một thanh dị hỏa đốt rủi. Không chỉ có là áo bào đen quái vật, còn có tông môn lúc trước chút bị Văn Kiểu chém giết quái vật thi thể cũng cùng một chỗ thiêu hủy. Trận gió thổi qua, cho bụi hướng nơi xa diệu đi, trở thành trong thiên địa này bụi trần. 6 vị nguyên đế cảnh trở lại Xích Tiêu Tông, Thiên Vân Phong lão tổ hướng tụ tập tại tông nơi cửa nhân đạo, chư vị, địch nhân đã tiêu diệt, có thể đi trở về tiếp tục chưa xong đại điện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu. Lại nói, vừa rồi bọn họ chạy tới trước đó, đại điển cái cuối cùng trình tự đã hoàn thành, xem như kết thúc đi. Thịnh Trấn Hải lúng túng nói, sư phụ, đại điển đã hoàn thành. Vân Thiên Phong giả tổ Văn Ngôn, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu, trên thân hai người vẫn xuyên tổ chức đại điển trang phục chính thức, nhìn xem long trọng vô cùng, lại Văn Kiểu vũ khí trong tay còn không có thu lại, nhìn xem cũng là vội vàng chạy tới ứng chiến. Không tệ hắn cười tán nói, đều là hảo hài tử, ngày sau nếu là gặp được sự tình, y thì hãy nguyên muốn giúp đỡ lẫn nhau đi qua. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu hướng hắn hành lễ, cung kính đáp ứng. Mẫn Cuồng Vân cũng cười nói, may mắn chuyện mới vừa rồi kia không cắt đứt hai đứa bé đại điển. Đại điển đã kết thúc, bất quá tịch tiến còn chưa bắt đầu, chư vị theo chúng ta trở về, cùng một chỗ thoải mái lớn uống. Thịnh Trấn Hải mỉm cười nói, vừa nói lời xa giao, một bên an bài đệ tử đi xử lý tông môn trước sự tình. Các tân khách tự nhiên cũng cho Xích Tiêu Tông mặt mũi, dồn dập cười nhẹ nhàng đáp ứng. Chiến đấu mới vừa rồi, vung ra mấy vị nguyên đế cảnh lão tổ không nói, mặc kệ là ở giữa cánh vẫn là Ninh Ngộ Châu, bày ra sức chiến đấu cùng thực lực, đều đáng giá người kính trọng. Nguyên hoàng cảnh chân quân tại hạ giới, đã được cho bước vào cao giai người tu luyện cảnh giới, có thể nâng lên thủ hộ đại lục trách nhiệm, hai người năng lực, cũng nhận công nhận của tất cả mọi người. Tất cả mọi người không có ngay trước mặt Xích Tiêu Tông thảo luận vừa rồi tập kích, kia xem xét chính là nhằm vào Xích Tiêu Tông mà đến, đoán chừng là muốn phá hư ngày hôm nay song tu đại điện, chấn nhiếp Xích Tiêu Tông. Nếu như không có Ninh Ngộ Châu kia trồng kim cương phủ cùng Văn Kiệu bắn về phía quỷ diện thánh phẩm hạt sen, chỉ sợ không có cách nào phụ này nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới cái này hai người trẻ tuổi vậy mà có thể xuất ra dạng này đồ tốt. Bỏ qua một bên vương cấp kim cương phủ không nói, Văn Kiều hiện nhưng bỏ được cầm một viên ngũ thánh sen hạt sen đối phó quỷ diện, thật là khiến người ta đã đau lòng lại ghen ghét, đồng thời cũng có thể nhìn ra bọn họ nội tình mạnh. Bọn họ mặc dù không biết hôm nay chủ hoạch đây hết thể kẻ sau màn là ai, nhưng đối phương khí thế hung hùng, chỉ kiên trì không đến nửa ngày liền kết thúc, khó tránh khỏi có chút buồn cười, cũng không biết kia kẻ chủ mưu phía sau sẽ tức thành thế nào. Uổng phí kẻ sau màn lớn như thế thủ bút, lại thành tiểu hai người trẻ tuổi, cũng để cho người ta nhìn thấy Xích Tiêu Tông cường đại. Ẩn tàng trong đám người mi cô một đoàn người mặt tóc màu trắng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu vẫn còn có như thế tại đoạn. Theo lúc trước thấy, cưu gia xuất thủ lúc, liền Xích Tiêu Tông bên trong nguyên đế cảnh lao tổ đều tính toán ở bên trong, khẳng định đối với Xích Tiêu Tông sẽ tạo thành đả kích, mà không phải kết thúc nhanh như vậy. Bọn họ nhìn về phía bị đám người vây quanh trở về Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu hai người, yên lặng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thêm, để tránh bị đối phương phát giác. Bất quá, trải qua việc này, bọn họ ngược lại cũng đồng ý Miko lúc trước cách làm. Miko, ngươi có phải hay không là phát giác hai người kia còn có át chủ bài, mới có thể đè ép không có xuất thủ? Có người thấp giọng hỏi. Miko lãnh đạm liếc hắn một cái, không nói gì. Cái này trầm mặc thái độ nhìn trong mắt bọn hắn, liền làm là ngầm thừa nhận. Mấy người cảm thấy may mắn. May mắn Miko liệu sự như thần, không có trực tiếp động thủ, nếu không hôm nay bọn họ đoán chừng muốn giao phó tại Xích Tiêu Tông, bị Xích Tiêu Tông giết cũng không có gì, liền sợ bị đối phương siêu hồn, hỏng cứu ra chuyện tốt. Ký khế ước về sau, yến hội bắt đầu. Xích Tuyết Tông đệ tử động tác lưu loát, tại các tân khách trở lại quảng trường về sau, đã mang lên các loại mỹ thực rượu ngon, ẩn chứa linh khí nồng nặc, cực kỳ phong phú. Kiến thức vểnh lên cùng Ninh Ngộ Châu trở về, Ninh Ký Thần quan sát tỉ mỉ, phát hiện hai người đều bình yên vô sự, lập tức thở phào. Mẫn thị tộc nhân cũng dồn dập tới lôi kéo Văn Kiều cha nhìn, gặp tiểu cô nương tinh tinh thần thần, mỉm cười vô vô bờ vai của nàng, làm cho nàng cùng Ninh Ngộ Châu lên xuống ngồi, cùng người uống. Trận này ăn uống tiệc rượu, thẳng đến đêm dài. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu té ngã lấy tân khách đến đêm dài, mắt thấy còn có rất nhiều tân khách muốn kéo lấy hai người uống rượu, bị Thịnh Trấn Hải lấy sư phụ thân phận lập tức đến, để cho hai người đi nghỉ ngơi. Hôm nay thế nhưng là bọn họ song tu đại điển, cũng không thể bồi tiếp tân khách uống một đêm quán bar. Ninh Ngộ Châu biết nghe lời phải, lôi kéo Văn Kiều đứng dậy, hướng chúng nhân nói, chư vị, chúng ta đi nghỉ trước, các ngươi tiếp tục uống. Các tân khách mặc dù vẫn muốn cùng hai người lôi kéo làm quen, có thể Thịnh Tông Chủ cùng Ninh Ngộ Châu đều nói như vậy, tự nhiên không thật là không thức thời tiếp tục ép ở lại người, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, bọn họ liền tiếp theo thoải mái uống, hôm nay cùng một chỗ uống thật sảng khoái. Vẫn là Bách Điểu lôi kéo Hoa Cái Bảo Sa đưa bọn hắn về tụ Thúy Phong. Hắc ám màn trời dưới, thải sắc thiên đăng rực rỡ xuất hiện, Bách Điểu lôi kéo Bảo Sa từ trên bầu trời trải qua, phía dưới người tu luyện nhịn không được dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, trong màn đêm, Bách Điểu huyễn lệ lông đuôi giống như sẽ phát sáng, cùng kia rực rỡ ánh đèn tướng chiếu rọi, tốt đẹp mà mộng ảo. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ngồi ở Bảo Sa bên trong, thổi nhìn gió đêm. Lúc trước giống như không thấy được đại sư tỷ cùng nhị sư huynh, sư đại ca. Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi bọn họ đi ra sao. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, hẳn là đuổi theo cha hôm nay đột kích kẻ chủ mưu phía sau. Văn Kiều vô ý thức nhíu mày, lo lắng nói, không có sao chứ. Sẽ không, ta cho bọn hắn một chồng vương cấp kim cương phủ, còn có mấy chương cự ly ngắn truyền tống quyền trụ, đầy đủ bọn họ ở lúc mấu chốt thoát đi nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, lúc trước bế quan gần nửa năm, không chỉ có dưỡng thương, đồng thời cũng bất thì giờ làm không ít thứ. Văn Kiều rốt cục yên tâm, hỏi tiếp, đại quân, ngươi nói cho cùng là ai nghị phá hư chúng ta song tu đại điện? Có phải hay không là Thiên Thánh Môn? Có khả năng. Thiên Thánh Môn đến cùng muốn làm cái gì? Văn Kiều có chút đắng buồn bực, nàng thật hy vọng Thiên Thánh Môn đừng giấu sâu như vậy, có thể giống ám ảnh lâu như thế, bọn họ trực tiếp đánh tới hang ổ, tránh khỏi tổng ở sau lưng dở trò quỷ. Ninh Ngộ Châu cầm nàng tại, ôn thanh nói, không nổi, tổng sẽ giải quyết. Đang khi nói chuyện, Bảo Sa đã đến tụ Thúy Phong. Tụ Thúy Phong cũng là màu ngọn chiêu chiêu, gió núi vù vù, giống như một đầu ngân hà từ đỉnh núi dĩ lục mà xuống, vào ban ngày tú lệ sơn phong trở nên màu sắc sặc sỡ, cực có ý cảnh. Hai người sau khi xuống xe, Bách Điểu lôi kéo Bảo Sa rời đi, vũ cánh âm thanh dần dần đi xa, giữa thiên địa một mảnh an bình. Tối nay trừ bọn họ ra, tụ Thúy Phong không người quấy rầy. Tiểu Phượng Hoàng, Văn Cuồn Cuồn cùng sói con những này thích tham gia náo nhiệt yêu thú đều bị Văn Thỏ Thỏ coi chừng, đi làm chuyện khác, cam đoan không gặp qua tới quấy rầy. Hai người đón gió núi, tay nắm tay, đi ở thông hướng sườn núi Lộc Phủ. Đường xá cũng không xa, dọc theo đường núi huyền câm mà lên, không quá nửa khắc liền đến. Ban đêm thiên đăng kiến tạo xuất một loại mộng ảo tia sáng, cũng không tính sáng tỏ, nhưng có thể kích phát trong lòng người nhất mập mờ cảm xúc. Văn Kiều hai mắt sáng long lánh nhìn xem nam tử bên người, nói ra, phu quân, chúng ta đi song tu đi. Ninh Ngộ Châu. Hắn ho nhẹ một tiếng, chấn định ứng một tiếng tốt. Sau đó liền bị nóng vội tiểu cô nương kéo vào trong động phủ, đem động phủ chung quanh trận pháp mở ra, sau đó một tay lấy hắn kéo đến trên giường, ngồi xếp bằng tốt. Ninh Ngộ Châu. Phu quân, mau tới nha. Văn Kiều gọi hắn ta đã đem công pháp nhớ kỹ, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đành phải ngồi vào trước mặt hắn, dự định đêm nay cùng nàng tới một cái đàng hoàng tu luyện. Nào biết được hắn vừa ngồi xếp bằng tốt, đối diện cô nương lại bắt đầu làm yêu, nàng một thanh nào tới, đem hắn nhấn đến trên giường, túi đầu nhìn xuống hắn, phát lên linh ngọc tua rua theo đen nhánh mềm mại tóc rủ xuống đến gương mặt của hắn một bên, thuận hoạt lạnh bước, một đường tiến tâm khảm của hắn, trong nháy mắt nóng lên. Văn Tiểu túi đầu nhìn hắn, con mắt sáng tỏ, ta nghĩ tới một sự kiện. Chuyện gì? Ninh Ngộ Châu cố gắng để cho mình chấn định. Giống như song tu trước đó, chúng ta hẳn là còn muốn làm một chuyện. Nàng một mặt khẳng định nói, thần sắc rất nghiêm túc, ngươi yên tâm, kỳ thật ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Không chờ hắn hỏi thăm, nàng đã cúi đầu xuống, hướng ngôi của hắn gặm đi qua, một bên gặm vừa nói, phu quân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ rất ôn nhu. Ninh Ngộ Châu. Ghê tởm cực điểm. Chiết Câm nổi giận thanh âm tại lờ mờ trong phòng vang lên, dựa vào tường đứng mấy người cúi đầu xuống, không dám đón lấy cựu ra nộ khí. may mắn, Cưu gia là cái khắc chế lực cực mạnh, đại khái là đã bị người hỏng mấy lần chuyện tốt, liền lưu động trong sa mạc kia trọng yếu nhất không gian dưới đất bị hủy một chuyện đều trải qua, ngược lại cũng không thấy đến lần thất bại này không thể tiếp nhận. Hắn tỉnh táo lại, hỏi, Xích Tiêu Tông bên trong có tin tức gì? Một cái hất lên đấu đồng đen người tiến lên một bước, cung kính nói, trước mắt chưa được cái gì tin tức. Miko không có động thủ. Cưu gia nheo mắt lại. Thuộc hạ không biết, Miko bên kia đã chặt đứt tin tức, không cách nào liên hệ. Cưu gia nhíu mày, chẳng lẽ lại Miko bọn họ bại lộ, bị Xích Cháp Tông bắt lấy đến. Hắn rất nhanh liền làm tốt quyết định, chúng ta rời khỏi nơi này trước, các ngươi lưu hai người tại phụ cận trông coi, chờ Miko tin tức. Là, an bài xong, Cưu gia mang theo còn thừa người, nhanh chóng rời đi nơi này, chạy tới một địa phương khác. Nơi này khoảng cách Xích Tiêu Tông rất gần, nếu là có thể, Cưu gia kỳ thật cũng không muốn từ bỏ nó, chỉ là hắn cũng không dám xem nhẹ Xích Tiêu Tông, vạn nhất bị Xích Tiêu Tông tìm kiếm tới, đến lúc đó bại lộ quá nhiều cũng không tốt. Trừ cái đó ra, hôm nay tổn thất một cái cường hãn độc thú người, một bộ quỷ diện, trong thời gian ngắn không có cách nào tái tạo ra cái thứ hai, không nên cùng Xích Tiêu Tông đối đầu. Vì phá hư hôn lễ, hắn đã đem trong tay có thể sử dụng lợi hại nhất độc thú nhân cùng quỷ diện cùng một chỗ phái qua, nào biết đối phương lại không đến nửa ngày thời gian liền đã giải quyết, Cưu gia trong lòng không phải không khiếp sợ. Dĩ vãng Ám Ảnh Lâu cùng Thiên Thánh Môn liên hợp tập kích ba tông, mặc dù cho ba tông tạo thành không ít phiền phức, đối với ba tông nội tình mà nói, chỉ có thể coi là không đau không ngứa. Lần này hắn nghĩ đến cái lớn, đồng thời cũng muốn tại Thánh Vũ Đại Lục các tông phái người tu luyện mặt đạt tới trước chấn nhiếp mục đích, kết quả ngược lại là cho đối phương dương danh. Cái này khiến hắn làm sao không khí. Bất quá tức giận sau khi, càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục cùng bội phục, quả nhiên bị thánh chủ để mắt tới thần dị huyết mạch là lợi hại nhất, nếu là có thể đem kia thần dị huyết mạch đoạt lại. Nửa đêm thời điểm, Tần Hồng Đao một đoàn người rốt cục điều tra đến ở ngoài ngàn dặm tiểu trấn. Bốn người tới tiểu trấn trước, ngắm nhìn bình thường tiểu trấn, có thể cảm giác được trong tiểu trấn người tu luyện đều là đê giai làm chủ, cao giai nhất liếc chỉ có Nguyên Không Cảnh. Lần này tới, trừ Tần Hồng Đao ba người, còn có Vương Khỉ Dung. Vương Khỉ Dung là thịnh trấn hải phái người đi trong địa lao sách xuất đến, Vương Khỉ Dung cũng rất tình nguyện mắt tới, nàng không nghĩ lại bị quan tại tối tăm không ánh mặt trời địa lao, phi thường đồng ý giúp đỡ. Thật sự ở đây? Tần Hồng Đao hỏi thăm. Sư Vô Mệnh khẳng định nói, là ở đây, nơi này còn có tà khí lưu lại, cái này tà khí cùng lúc trước cái kia mặt quỷ rất tương tự. Nghe vậy, Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn, Vương Khỉ Dung cũng nhịn không được nhìn hắn chằm chằm. Sư Vô Mệnh lập tức có chút ngượng ngùng, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Cái khác hai cái coi như xong, Tần Tiên Tử là hắn thưởng thức nữ tu loại hình, bị nàng nhìn chằm chằm rất khẩn trương a. Tần Hồng Đao cười nói, không nghĩ tới sư đạo hữu còn có loại này bản sự, may mắn lần này có ngươi đồng hành. Sư Vô Mệnh cười híp mắt nói, đây là chúng ta Mệnh Hồn Điện đệ tử thiên phú, chúng ta thiên sinh đối với tà khí cảm giác nhạy cảm, chỉ cần trong thời gian ngắn có lưu lại, đều có thể cảm giác được. Vương Khỉ Dung ánh mắt chớp lên, nhịn không được âm thầm dò xét Sư Vô Mệnh. Nàng nhớ tới ban đầu ở An Khâu Thành, mình coi hắn làm con tin, thậm chí xác định một trưởng tuyệt đối có thể đem hắn trục chết, nào biết được hắn cuối cùng lại nhảy nhót tương bừng, không có thụ một chút tổn thương. Cũng bởi vì như thế, nàng sau đó mới biết mình làm sai, chẳng trách Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều lúc ấy đều không đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng. Lai lịch của người này thân bí, giống như đột nhiên xuất hiện, đi theo Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đồng hành, có được một bộ liền nguyên hoàng cảnh đều đánh không chết thể phách. Đối với tà khí cảm giác nhạy cảm. Còn có cái này Mệnh Hồn Điện, nàng cũng không từng nghe nói, chẳng lẽ mạng này hồn điện kỳ thật cũng giống như Thiên Thánh Môn, đều là ẩn thế môn phái thế lực. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Vương Khỉ Dung biết mình bây giờ thân phận, không có mạo muội hỏi thăm. Bốn người tiến vào tiểu trấn, có Sư Vô Mệnh dẫn đường, bọn họ rất nhanh liền tìm tới ẩn tàng ở trong trấn nhỏ một gian thạch thất. Phí đi chút công phu, rốt cục tiến vào thạch thất. Trong thạch thất người khả năng đi được có chút gấp, trên mặt đất một mảnh lộn xộn. Bốn người mở ra, không thể lật ra cái gì hữu dụng, ngược lại là Vương Khỉ Dung nhìn thấy bị đánh nát một chút đồ uống trà, ánh mắt chớp lên. Lúc trước ở đây, hẳn là Cưu gia. Cưu gia? Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn không hiểu. Sư Vô Mệnh hỏi, ngươi như thế nào biết là Cưu gia? Ta đoán. Vương Khỉ Dung chỉ trên mặt đất vỡ vụn ngọc quang linh khổn, ta dù chưa thấy qua Cưu gia, nghe nói hắn quen thuộc dùng ngọc quang linh ấm pha trà. Ngọc quang linh ấm là địa cấp linh khí, không có gì lớn công dụng. Thích hợp dùng để pha trà, có thể gia tăng nước trà linh khí, rất nhiều yêu thích hưởng thụ người tu luyện có linh thạch đều sẽ tìm địa cấp luyện khí sư luyện cái ngọc quang linh ấm pha trà. Sư Vô Mệnh khẽ vuốt cảm thấy cũng có khả năng, Cưu gia là hạ người gì. Vương Khỉ Dung trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, trịnh trọng nói, Cưu gia rất thần bí, cũng rất lợi hại, hắn xuất quỷ nhập thần, chúng ta không cách nào biết được hắn là tu vi gì, hắn là thánh chủ tâm phúc, tựa hồ vì thánh chủ làm rất nhiều chuyện trọng yếu. Các ngươi cũng biết, ta mặc dù cũng phải thánh chủ coi trọng nhưng còn không đạt được cưu gia trình độ, thậm chí không có tư cách tiếp xúc với hắn, ta cũng là từ cái khác thiên thánh môn đệ tử nơi đó biết hắn Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn liếc nhau, đều đối với cái này cưu gia có chút kiên kỵ. Nếu là gặp được cưu gia, ta khuyên nhủ một câu, tốt nhất đi nhanh lên, không nên cùng hắn chính diện đối đầu. Vương Khỉ Dung nghiêm túc nói. Tần Hồng Đao ba người liếc hắn một cái, không nói gì. Bốn người ở thạch thất bên trong cẩn thận điều tra một lần, không có phát hiện gì, đành phải rời đi. Tiếp lấy lại từ đẹp trai vô mệnh dẫn đường, bọn họ tiếp tục dọc theo lưu lại tà khí đuổi theo. Chương 592, sau cưới thường ngày. Sắc trời sáng rõ, ánh mặt trời ấm áp từ bên cửa sổ đi qua. Ánh sáng sáng ngời rải đầy một phòng, cả phòng sáng sủa, tiến vào trong phòng gió nhấc lên khắc hoa sau tấm bình phong màn, lộ ra phủ lên màu đỏ chót mền gấm rác. Văn Điểu mở to mắt, thần sắc còn có chút mê mang. Nàng vô ý thức cọ sát dán lồng ngực, hai tay ôm kia cái eo mệt gọn hữu lực, so từ bản thân mềm mại, hơi có vẻ đến cứng rắn một chút, ký ức rốt cục chậm rãi quay lại. Đi lòng vòng đầu, nàng chậm rãi nhặt lên đầu, liền gặp bị nàng ôm chặt nam nhân đã thanh tỉnh. Hắn một cái cánh tay khoác lên trên lưng của nàng, con mắt tại sáng tỏ đích dưới ánh sáng, chân như bôi dầu như mặc ngọc, bao hàm nhẹ cạn ý cười, tuấn mỹ vừa thích ý, toàn thân đều lộ ra một loại giống được động vật ăn uống no đủ sau má lún đồng tiền đủ. Trong nháy mắt, nàng kiểm chứng đỏ thấu, không dám nhìn nữa hắn, chậm chậm từ trong ngực hắn lăn ra ngoài. Khí lực của nàng lớn, một cái dây rùa, liền lăn đến giường tận cùng bên trong nhất, mê đầu che mặt ngủ tiếp. Ninh Ngộ Châu cũng không vội mà đem người vớt trở về, cứ như vậy cười nhẹ nhàng mà nhìn xem khó được tính trẻ con hướng giữa giường lăn, đem chính mình chôn ở trong chăn bên trong cô nương. Một lát về sau, cảm thấy không sai biệt lắm, Ninh Ngộ Châu vừa mới đem chăn kéo, ôn nhu nói, A Súc, hôm nay có thể muốn ra cửa. Văn Tiểu quay đầu nhìn hắn, nghĩ đến cái gì, kiên định nói, không ra khỏi cửa, chúng ta muốn song tu. Ninh Ngộ Châu, tu luyện là một kiện phi thường đứng đắn sự tình, Văn Tiểu một mặt nghiêm túc ngồi dậy. Nàng mặc trên người màu trắng áo trong, và áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh cùng non nửa phiến làn da, mặt trên còn có một chút ái dấu vết tích. Ninh Ngộ Châu ánh mắt hơi sẫm, hầu kết có chút nhấp nô xuống. Lúc này, liền nghe đến nàng nói, tối hôm qua không tính toán gì hết, ngày hôm nay bắt đầu mới là song tu. Nàng nghiêm túc gật đầu, chúng ta không thể mê muội mất cả ý chí. Ninh Ngộ Châu không lời nào để nói. Mặc dù tối hôm qua bị nàng ngăn chặn không thể động đậy lúc rất tổn thương nam tính tự tôn, nhưng về sau nha. Nhìn tiểu cô nương một buổi tối đều quên tu luyện việc này vẫn là rất thành công. Đi thôi, nghe lời ngươi. Ninh Ngộ Châu một bộ dễ thương lượng bộ dáng, hai người không còn tham luyến ổ chăn, dồn dập ngồi dậy, bắt đầu tu luyện. Bộ kia song tu công pháp, Văn Tiểu đã thuộc nằm lòng, cùng hai tay của hắn dán vào lúc, hai người đồng thời vận hành công pháp, nguyên bản vẫn không cảm giác được phải có cái gì thẳng đến thần hồn của bọn hắn giao hợp. Loại kia hoàn toàn không kém tối hôm qua tứ chi cuốn dao tươi đẹp tư vị liền thần hồn vì đó phát run, để cho người ta nhịn không được tham luyến đứng lên. Thẳng đến một vòng kết thúc, trời đã tối xuống. Văn Kiều hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, cao hứng nói, phu quân, nguyên lai song tu tốt như vậy à, tối hôm qua không nên lãng ti thời gian. So với loại kia thuần thịt thể dây dưa, nàng càng thích loại này đã có thể tu luyện lại có thể vui thích sự tình. Thế là Văn Kiều bặc vô tình đem hôm qua vãn sự tình quên sạch sành sanh, thúc giục hắn tiếp tục tu luyện, tỉ cảm thấy lấy sau bọn họ rốt cục có thể cùng một chỗ tu luyện, hai cá nhân tu luyện so một nhân tu luyện càng tốt hơn. Ngay tại nàng nghĩ như vậy lúc, ban đêm hai người tu luyện, cuối cùng không giải thích được biến thành tứ chi dây dưa. Hôm sau, Văn Tiểu lại là một mặt ngộng bức tỉnh lại. Nàng cảm thấy dạng này không đúng, lại lôi kéo Ninh Ngộ Châu tu luyện một ngày, ban đêm còn muốn tiếp tục lúc, Ninh Ngộ Châu nói, muốn nhanh không đạt, không cần như thế. Văn Tiểu ngừng tạm, mặc dù nàng còn muốn tiếp tục, nhưng nàng nhà phu quân là cái yếu đuối đan sư, cũng không thể để hắn quá mệt mỏi. Thế là Văn Kiều đáp ứng. Mặc dù không thể tu luyện, bất quá cũng có thể thích hợp địa vận động một cái. Ninh Ngộ Châu còn nói. Văn Kiều không giải thích được nhìn hắn, đối đầu hắn mực hắc mâu giờ tí, tê cả da đầu, nhịn không được cẩn thận mà hỏi. Ngươi là chỉ Ninh Ngộ Châu đưa tay nắm ở nàng, đầu tiên là hôn nàng một ngụm, sau đó kéo ra vạt áo của nàng dây lưng. Văn Kiều chỉ có thể cùng tranh tranh mà nhìn xem hắn để lên đến. Nửa tháng sau. Diêm Vịnh lên rốt cục không còn trầm mê ở tu luyện, kiên định lôi kéo hắn đi ra ngoài. Tu Thúy Phong yên lặng, giống như nửa tháng này, đều không có ai tới quấy rầy. Văn Tiểu cảm thấy rất bình thường, dù sao người tu luyện nếu bế quan, cũng không biết lúc nào xuất quan, bọn họ lần này là tu luyện, cho nên tu luyện nửa tháng là bình thường. Văn Mao Mao bọn họ giống như không ở. Văn Tiểu thần thức bao phủ toàn bộ Tu Thúy Phong, không có phát hiện Văn Thỏ Thỏ bóng dáng của bọn hắn. Ninh Ngộ Châu tâm tình vô cùng tốt dáng vẻ, thản nhiên nói, hẳn là ở bên ngoài chơi a. Văn Kiều gật đầu, nơi này là Xích Tiêu Tông, hết sức an toàn, ngược lại không cần lo lắng bọn nó. Không biết đại sư tỷ bọn họ về có tới không? Trong nội tâm nàng còn đang nhớ việc này, thật vất vả chờ đến song tu đại điện, vậy mà có không có mắt tới quấy rối. Văn Kiều trong lòng rất tức giận, bụng dạ hẹp hòi nhớ kỹ. Tương lai nếu là tìm tới làm phá người xấu, nàng nhất định phải đem người kia đánh một trận xuất khí. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, nơi nào không thấy xuất nàng tức giận, trong lòng buồn cười sau khi, lại có loại cực nóng tình cảm bổ sung trong tâm khảm, để hắn càng phát ôn nhu, đi Thiên Vân Phong nhìn xem đã biết. Hai người tay nắm tay, đi ra tụ Thúy Phong. Ra tụ Thúy Phong, bọn họ liền bị người ngăn lại. Văn Thiều lăng lăng nhìn xem cản người bọn này người tu luyện, có chút ngộng, song tu đại điển đều qua nửa tháng, những người này lại còn không có rời đi. Cả người phù đỉnh môn môn chủ tuyệt không cảm thấy mình quấy rầy người ta tân hôn đạo lữ, mặt dạn mày dày nói, Ninh đạo hữu, tại hạ Cửu Hầu đạo hữu, nghĩ hỏi thăm liên quan tới kia vương cấp kim cương phủ. Ninh công tử, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, ngươi sau đó khả năng đưa ra thời gian. Tại hạ muốn cùng ngươi thỉnh giáo con đường luyện khí. Ninh hiền đệ, ta gần nhất được một gốc cao giai linh thảo, đang muốn hỏi ngươi nó có thể luyện linh đan gì. Ninh công tử, một đám người mồm năm miệng mười nói, kém chút đem lôi kéo tay tân hôn đạo lữ nhóm gạt mở. Văn Kiều lập tức giận, đang muốn xuất thủ, Ninh Ngộ Châu đưa nàng kéo đến bên người, hướng người chung quanh nói, chư vị, chúng ta bây giờ muốn đi Thiên Vân Phong bái kiến sư trưởng, chư vị nếu là có chuyện gì, có thể đợi sáng mai. Đến hắn, đám người phương mới cao hứng rời đi, không tiếp tục như ong vỡ tổ mà dâng lên tới. Bọn họ sau khi rời đi, cách đó không xa Văn Thỏ Thỏ cùng Thịnh Vân Thâm mới đi tới. Thịnh Vân Thâm một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, hướng bọn họ nói, nửa tháng này, bọn họ một mực tại tụ Thúy Phong phủ cận bồi hồi, thúc chúng ta qua tới tìm các ngươi. Nếu không có cha ta đỉnh lấy, đoán chừng bọn họ đều muốn chạy vào tụ Thúy Phong. Hắn nói, nhịn không được âm thầm dò xét hai người, thần sắc có chút hèn mọn. Từ song tu đại điển cho tới hôm nay, hai người mới ra ngoài, thật là đủ kịch liệt, thật không nghĩ tới à. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, nơi nào không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt có chút biến hóa vi diệu, thấy Thịnh Vân Thâm không hiểu thấu. Thế nào cảm giác tiểu sư huynh nhìn ánh mắt của hắn, giống đang nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Nghe bọn hắn nói muốn đi Thiên Vân Phong, Văn Thỏ Thỏ cùng Thịnh Vân Thâm cùng theo qua, đồng thời cũng đã nói hạ đại điển chuyện sau đó. Đi một chút người, bất quá còn có rất nhiều là lưu lại, nói muốn tìm Linh ca ca. Văn Thỏ Thỏ bĩu môi, cảm thấy nhóm người này ra mặt thật dày, mặt dày mày dạn lưu lại. Trên thực tế, song tu đại điển ngày thứ hai, Xích Tiêu Tông liền bắt đầu tiễn khách. Những cái kia tiểu môn phái cùng tiểu gia tộc không tốt ra mặt dày lưu lại, dồn dập cáo từ rời đi, chỉ có những đại tông môn đó cùng đại gia tộc, quả thực là coi như không biết, làm như thế nào đổ thừa liền làm sao đổ thừa. Nếu như là dĩ vãng, Xích Tiêu Tông tự nhiên hoan nghênh, tựa như lúc trước đan chính đồng dạng, vương cấp đan sư nguyện ý lưu ở tại bọn hắn Xích Tiêu Tông làm khách, chỉ sẽ mở cửa hoan nghênh. Bất quá xưa đâu bằng nay, hiện tại bọn hắn Xích Tiêu Tông cũng có vương cấp đan sư, thậm chí vương cấp trận pháp sư, vương cấp luyện khí sư, vương cấp phù lục sư đều có, đã không có thèm những người kia nha. Thịnh Trấn Hải phá lệ cao ngạo, hết lần này tới lần khác những người kia giống như là làm không nhìn thấy giống như. A giờ 4. Lại không thể đuổi người, chỉ có thể để bọn hắn lưu lại. Văn Mao Mao bọn họ đâu? Văn Kiều hỏi. Cùng sói con đi ra ngoài chơi, cũng không biết đi nơi nào chơi. Văn Thỏ Thỏ nhún nhún vai, con non là không chịu ngồi yên, chỉ cần không có nguy hiểm, hắn cũng mặc kệ bọn hắn. Văn Kiều nghi hoặc. Lang Vương không có mang sói con trở về. Văn Thỏ Thỏ lắc đầu, Lang Vương nói muốn đi bái phỏng một vị lão hữu, tạm thời đem sói con để ở chỗ này, chờ hắn trở về lại mang sói con trở về. Mấy người tới Thiên Vân Phong lúc, phát hiện Mẫn thị tộc nhân cũng tại, mười phần náo nhiệt. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tiến lên, cho các trưởng bối làm lễ. Tiếp lấy Văn Kiều bị sư nương Liễu Nhược Trúc, ngoại tổ mẫu Địch Uyển lôi đi, Ninh Ngộ Châu thì bị ba vị Mẫn thị lao tổ lôi đi, chỉ để lại Thịnh Trấn Hải cha con cùng Văn Thỏ Thỏ tội nghiệp. Thịnh Vân Thâm vô vô phụ thân bả vai, an ủi, cha, không cần quá thất lạc, ngươi nhìn ta đều đổi giọng gọi bọn họ tiểu sư huynh tiểu sư tỷ, cái nào ngày nói không chừng ngươi cũng muốn đổi giọng. Thịnh Trấn Hải tắt qua một cái, con bất hiếu, nói cái gì sao? Cha cái nào có thất lạc? Là, ngươi không có thất lạc. Thịnh Vân Thâm không quen nhìn cha hắn mạnh miệng vậy ta đi rồi, không chơi với ngươi, ta muốn đi tìm đại sư tỷ. Trở về. Thịnh Trấn Hải đưa tay đem hắn xách ở tìm cái gì tìm. Hồng Đao bọn họ thế nhưng là đi làm chuyện nguy hiểm, không lo nổi ngươi, ngươi nghĩ cùng bọn hắn đi mạo hiểm, trước đem tu vi nâng lên. Vi phụ hôm nay muốn đích thân chỉ điểm ngươi tu luyện, tranh thủ thời gian cho ta đứng vững. Thịnh Vân Thâm có chút tức đắng, nhưng cũng rõ ràng không tránh thoát phụ thân ma trưởng, đành phải đàng hoàng bồi thất lạc lao phụ thân. Thiên địa lúc, Liễu Nhược Trúc cùng Địch Uyển Lôi kéo Văn Kiều xem xét. Liễu Nhược Trúc ho nhẹ một tiếng, nói ra, A Xúc, ngươi cùng Ngộ Châu chung đụng được thế nào a? Rất tốt nha. Văn Kiều gật đầu, một mặt vui vẻ nửa tháng này, chúng ta một mực tu luyện, nguyên lai song tu tốt như vậy. Hai cái đã kết hôn nữ tu bị nàng hào phóng kinh sợ, cái nào người tu luyện nói đến nam nữ chuyện song tu, làm sao đều sẽ ngượng ngùng một chút ta. Nào giống nàng, nói đến như vậy đừng đắn. Bất quá hai người rất nhanh liền phát hiện, đúng là các nàng hiểu lầm. Tại tiểu cô nương trong lòng, bọn họ nửa tháng này chính là đàng hoàng tu luyện, rất thuần khiết. Thế là hai người lại nhịn không được ưu tâm, chẳng lẽ trừ tu luyện, liền không có khác sao? Là tiểu cô nương đầu góc chậm chạp, vẫn là Ninh Ngộ Châu không vui. Hai người là trưởng bối, không nguyện ý dùng tham chắc thuật dò xét thân thể của nàng, nhìn nàng kia ngây thơ vui sướng bộ dáng, vẫn là không đành lòng nói cái gì. Được rồi, nàng cao hứng là tốt rồi. Hai người dựa theo lệ cũ hỏi một chút vợ chồng ở chung sự tình về sau, cảm thấy tiểu phu thê hai tình cảm rất tốt, liền không còn hỏi đến, ngược lại trò chuyện lên cái khác. Ngoại tổ mẫu, vừa rồi làm sao không khách khí tổ phụ? Văn Điều nghi hoặc mà hỏi. Địch Uyển cũng không bàn nàng, nói ra, hắn đi Tây Linh nước. Cái gì? Chỉ có hắn một người. Văn Điều kinh ngạc hỏi. Còn có ký sơ. Văn Điều rốt cục thở phào, trong lòng rõ ràng Mẫn Mộ Bắc đi Tây Linh nước nguyên nhân, nhất định là vì Mẫn Tố Lâm. Nàng âm thầm dò xét Địch Uyển, phát hiện phản ứng của nàng rất bình tĩnh, nhìn không ra đối với lần này có ý kiến gì không. Địch Vật buồn cười nói, không cần nhìn như vậy ta mặc kệ hắn đi làm cái gì, từ nơi này đi Tây Linh nước, vừa đi vừa về cần thời gian cũng không ít, ta tại Xích Tiêu Tông chờ hắn trở về xử là. Văn Điều cao hưng kéo cánh tay của nàng, dạng này rất tốt, ngoại tổ mẫu lại có thể theo giúp ta nha. Lời này nghe được Địch Uyển trong lòng mềm hồ hồ, hận không thể đưa nàng bóp tiến trong ngực xem như đứa bé mới tốt. Văn Điều cùng ngoại tổ mẫu, sư nương hàn huyên một hồi, ba người vừa mới trở về đại điện. Thịnh Trấn Hải cùng Văn Thỏ Thỏ chính đang chỉ điểm Thịnh Vân Thâm tu luyện, rõ ràng có hai vị nguyên hoàng cảnh chỉ điểm, đối với nguyên linh cảnh người tu luyện tới nói, là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, nhưng một cái là mình cha ruột, một cái là yêu tu, bắt đầu chỉ điểm thật sự là lãnh khốc vô tình, không để lối thoát, đem người đánh muốn chết. Nhìn thấy các nàng xuất hiện, Thịnh Vân Thâm giống nhìn thấy cứu binh, tranh thủ thời gian chạy đến mẹ ruột bên người. Nhìn hắn cái này lưu không có tiền đồ bộ dáng, Thịnh Trấn Hải liền giận, quyết định sao sẽ muốn tiếp tục thao luyện. Sư phụ, đại sư tỷ cùng nhị sư huynh bọn họ có thể có tin tức trở về. Văn Kiều dò hỏi. Thịnh Trấn Hải thần sắc trở nên nghiêm túc, không có, nghe nói bọn họ một đường truy tra quá khứ, đi về phía Nam Minh bên kia chạy, vi sư cũng không biết tình huống như thế nào, đã phái Xích Tiêu Tông đệ tử quá khứ. Văn Kiều khe như mày, mở miệng nói, ta không bằng cũng đi xem một chút ta. Không cần. Thịnh Trấn Hải cự tuyệt, thấm thía nói ngươi yên tâm, Hồng Đao cùng Huyễn Nhi còn không đến mức muốn để người một đường hộ giá hộ tống. Mà lại ngươi cùng Nội Châu vừa tổ chức song song tu đại điện, chính là tân hôn yến ngươi, vi sư như thế nào bỏ được để các ngươi đi ra bên ngoài bôn ba. Liễu Nhược Trúc buồn cười nói, đừng nói đến dễ nghe như vậy. Còn không phải sợ Nội Châu cũng ra ngoài, ứng phó không được đám kia lưu lại người. Phụ nay lưu tại Xích Tiêu Tông đều là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cùng phù lục sư, từng cái, hận không thể lôi kéo Ninh Ngộ Châu luận đạo luận cái 10 năm 8 năm. Đám người này đều là thiên cấp, vương cấp trở lên cấp bậc tông sư, Xích Tiêu Tông cũng không thể cự tuyệt bọn họ, chỉ có thể để bọn hắn giữ lại. Nếu là Ninh Ngộ Châu rời đi, đám người này đoán chừng lại muốn đổ thừa Xích Tiêu Tông không đi, để người đau đầu. Cho nên, không bằng để Ninh Ngộ Châu lưu lại, trước thỏa mãn đám người này luận đạo dục vọng. Đến lúc đó lại đem bọn hắn đưa tiễn. Bị nàng không lưu tình để lộ ý nghĩ trong lòng, Thịnh Trấn Hải chỉ có thể sờ sờ cằm sợi râu không nói lời nào, gặp trốn ở thê tử sau lưng bất hiếu mặt đắc ý nhìn hắn ăn quả đắng, đồng nhiên tức ngứa tay đến muốn đánh người. Văn Điều tại Thiên Vân Phong đợi cho trời tối lúc, mới vừa đi tìm nàng nhà phu quân. Ninh Ngộ Châu bị ba vị từ ngoại tổ lôi kéo, kém chút liền không chịu để hắn đi, vẫn là cánh mặt lạnh lấy nhìn lấy bọn hắn, vừa mới ngượng ngùng buông tay. Ninh Ngộ Châu đối với mắt ba ba nhìn tới được ba người nói, ba vị từng ngoại tổ, ngày mai bắt đầu, ta sẽ đi đại điện, các ngươi đến đó tìm ta tước. Ba người lúc này mới buông tay ra, gặp từng cháu ngoại gái thần sắc lạnh lùng, lập tức có chút ngượng ngùng, đều có loại giống như cùng từng cháu ngoại gái đoạt nam nhân tội ác cảm giác. Rời đi Thiên Vân Phong về sau, bọn họ về Tụ Thúy Phong. Vừa tới Tụ Thúy Phong, liền gặp Tiểu Phượng Hoàng, Văn Cổn Cổn cùng sói con bọn họ không biết từ nơi nào lăn xuất đến, ba con giống bùn khỉ đồng dạng. Hướng bọn họ vui sướng kêu. Đi rửa sạch sẽ lại tới. Ninh Ngộ Châu không dung chất vấn nói. Bà con gặp hắn nghiêm sắc nghiêm túc, đành phải đi chân núi dưới thác nước đầm nước tắm rửa, Văn Thỏ Thỏ đi giám sát bọn nó. Chờ chúng nó đem chính mình rửa sạch sẽ, chạy đi tìm Văn Kiều, phát hiện động phủ cấm chế đã mở ra, mặc kệ bọn hắn làm sao cào cửa, bên trong đều không ra. Thu thu thu. Ngao ô ngao ô. Ân ân ân. Văn Thỏ Thỏ nhìn xem cái này ba con thú, lại muốn mắt trợn trắng, đi qua đem bọn hắn xách đi, nghiêm túc nói, đều đi tuần tra, thấy cái gì người khả nghi, không muốn bỏ qua. Ba con thú đành phải đi tuần tra. Trong động phủ, Văn Kiều nhìn xem đè ở trên người nam nhân, nhịn không được nói, phu quân, chúng ta ngày hôm nay còn không có tu luyện. Ninh Ngộ Châu hôn một chút mí mắt của nàng, lại cười nói, ngày mai bắt đầu, ta muốn liền đi đại điện bồi từ ngoại tổ bọn họ luận đạo, khả năng một tháng cũng không thể trở về. Nghe được hắn nói như vậy, Văn Kiều liền không đành lòng cự tuyệt, trầm mặc dung túng hắn. Hôm sau, Văn Kiều yên lặng mặc quần áo, quay đầu mắt nhìn bên cạnh đang tại rửa mặt nam nhân. Hắn quay đầu nhìn qua, ấm giọng hỏi, có chỗ nào không thoải mái? Muốn hay không lại an viên linh đan thư giãn? Văn Kiều lắc đầu, một nghiệm nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Ngươi đi cùng bọn hắn luận đạo thôi, ta tiến không gian dục sinh chút hạt sen. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng một lát, cười đưa nàng kéo vào trong ngực vuốt vuốt, thầm nghĩ tối hôm qua xác thực quá mức một chút. Chương 593, ổ chăn vấn đề. Văn Kiều ngồi ở trước hồ trên đồng cỏ, nhìn xem trong hồ tịnh linh thủy liên. Tổng cộng có 10 cây tịnh linh thủy liên, bọn nó tại sóng biếc dập dờn trên mặt hồ duyên dáng yêu kiều, vi phong từ đến, kia nụ hoa chấm nở nụ hoa giống như sau một khắc liền sẽ nở rộ. Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem trong hồ 10 cây tịnh linh thủy liên, nhịn không được hỏi, "Văn tỷ tỷ, ngươi vì sao đột nhiên muốn trồng nhiều như vậy tịnh linh thủy liên?" Văn Kiều nâng má, nói ra, "Thánh liên có thể khắc tà, yêu tà bất xâm, ta nghĩ chuẩn bị thêm chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Tiểu Kỳ Lân rất nhanh liền rõ ràng nàng ý tứ. Diêm tỷ tỷ, ngươi là sợ song tu đại điện lúc tập kích xích tiêu tông kẻ chủ mưu phía sau sẽ lại làm xuất quỷ diện như thế tà vật. Đúng thế. Văn Kiều giải thích nói đối phương có thể làm ra vật như vậy tập kích xích tiêu tông, có thể nói là đại thủ bút, muốn dùng cái này đến chấn nhiếp xích tiêu tông thậm chí là chính đạo người tu luyện. Nếu như kẻ chủ mưu phía sau vẫn là thiên thánh môn người, có thể thấy được thiên thánh môn thủ đoạn không tầm thường, thậm chí khả năng còn có rất nhiều át chủ bài chưa ra. Ngẫm lại Vương Khỉ Dung đạt được tôn kia ngụy thánh cấp đan lô, liền biết thiên thánh môn am hiểu cùng loại này tà ma chi vật liên hệ, một cái sơ sẩy, tại thánh vũ đại lục mà nói 10 phần nguy hiểm, không thể không phòng. Tiểu Kỳ Lân gật đầu, trong lòng biết Lư Vĩnh lên nói đúng, việc này xác thực không thể không phòng. Văn Kiều ở bên hồ ngồi gần nửa tháng, kia 10 cây tịnh linh thủy liên phương mới theo thứ tự nở rộ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian tràn ngập thánh khiết hương sen, trong không gian tất cả sinh linh dồn dập sán tập đến bên hồ. Hấp thu kia giống như tịnh hóa linh hồn thánh khiết chi tức. Trong không gian linh thảo sinh trưởng đến càng phát tinh thần, thậm chí có chút đã tới gần thành thục linh thảo ngay sau đó nở hoa kết trái, năm liễu thôn liễu chi đánh trưởng kỳ tức, tử diệu linh tinh cây ăn quả, đan cây ăn quả, chu quả cây, tinh cây ăn quả cũng dồn dập trưởng thành. Toàn bộ không gian nên đón một lần tràn đầy sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Tịnh linh thủy liên nở hoa không lâu sau, cấp tốc tiến vào cái nút. Khi nó hạt sen sắp bay thấp lúc, Văn Điểu thả người vọt lên. Thả ra ngàn vạn linh lực hóa thành ánh sáng, đem kia bay ra hạt sen dùng ôn hòa một linh lực bao vây lại. Hạt sen hạ thấp thời gian, tĩnh linh thủy liên cấp tốc khô lăng, một lần nữa nặng về đáy hồ. Văn Kiều lấy ra một cái hộp ngọc, đem so với lần đạt được 90 khỏa hạt sen thu lại. Chít chít kít. Nghe được đại mao cầu tiếng kêu, Văn Kiều quay đầu nhìn sang, nhìn thấy ngồi xổm ở bên cạnh đại mao cầu, lấy ra một viên hạt sen đút cho nó, cười hỏi Diêm cầu cầu, ngươi không phải vốn tại trong sơn cốc đẻ trứng sao? Làm sao có rảnh tới? Ở giữa cầu cầu hướng nàng kít một tiếng, tiếp theo liền thấy từ sau lưng nó kia mềm mại lông dài bên trong, cự ra một con màu vàng tiểu mao cầu. Kít tiểu mao cầu hướng nàng non nớt đều, nhìn phi thường vui sướng. Văn Kiều kinh ngạc, nguyên lai ngươi đã sinh ra tiểu mao cầu, sinh bao nhiêu con tiểu mao cầu nha? Chít chít 5 con. 5 con màu vàng tiểu mao cầu từ văn cầu cầu lông dài bên trong chui ra ngoài, dồn dập hướng Diêm Vĩnh lên kêu lên. Nhìn thấy đã lâu màu vàng tiểu mao cầu, Văn Kiều phi thường vui vẻ, lần lượt sờ soạn một lần, lấy ra linh đan uy bọn nó, cùng đại mao cầu trò chuyện, hỏi. Nó những ngày này, chẳng lẽ chỉ sinh 5 con? Có phải là thiếu một chút? Đại mao cầu rất chính trực nói, Ninh ca ca nói qua, không cho phép siêu sinh dẫn đến tiểu mao cầu khẩu phần lương thực không đủ, hắn nhưng là mặc kệ. Cho nên tích lúc chỉ có thể sinh 5 con, chờ sau này trúc tiên linh càng ngày càng nhiều lúc, liền có thể bung ra sinh nha. Văn Kiều nhịn cười, sờ sờ lông của nó mau. Cổ vũ một phen. Văn Kiều đi theo đại mao cầu đi trúc tiên linh sơn cốc, nhìn thấy trong sơn cốc nở rộ trúc tiên linh, đã có mấy ngàn gốc. Văn cầu cầu tuyển sơn cốc phi thường lớn, tại Văn Kiều nhìn ra, so với lúc trước tại thiên đảo bí cảnh bên trong cái kia còn muốn lớn hơn, cũng không biết có phải hay không là Văn cầu cầu đặc biệt tuyển, vì tương lai nghị sinh rất nhiều tiểu mao cầu làm chuẩn bị. Sơn cốc cuối cùng, nơi đó đã kết thành tiên linh mật mật son cầu. Cầu cầu muốn đem chồng chất ngồi trên mặt đất mật son đưa cho Văn Kiều, những này biến thành mật son, mao cầu nhóm đều không thích ăn, bọn nó chỉ ăn mới mẻ. Văn Kiều không có cự tuyệt, đưa nó thu lại, có thể dùng đến tặng người. Nhìn qua sơn cốc về sau, Văn Kiều hướng phía núi bên kia mà đi. Tiểu Kỳ Lân đi theo bên người nàng, hỏi, Văn tỷ tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Đi Hàn Băng Đàm bên kia.